Giết a! Ngô Chuyển sông quát lớn lấy, mấy trăm chiến thần đoàn chiến sĩ, thế như trẻ tre, đem ngăn cản tại trước đêm yêu chiến sĩ xé thành vỡ nát, tinh huyết chảy đến đầy đất, tứ chi đầu, nội tạng ruột, khắp nơi đều là. Tiểu Tụng cơ một đôi chiến quyền, hung mãnh oanh sát lấy chạy trốn tứ phía hoặc là ương ngạnh phản kháng đêm yêu chiến sĩ, chiến thế tăng vọt, địch điên cùng giết, những đêm đó yêu chiến sĩ căn bản ngăn cản không nổi, khủng hoảng bốn trốn. Chỉ có thể nói, thảm liệt, vô cùng thảm liệt. 10 vạn yêu quân, mới ngắn ngủi mười mấy phút, liền trọn vẹn nhanh đi một nửa, hơn nữa yêu trong quân đã không có cường giả áp trận, chỉ có thể một đợt nối một đợt bị tàn sát. Nguyên bản huyền anh cảnh cấp độ chiếm cư ưu thế yêu quân, tại Bắc Thần Tuấn Kiệt gia nhập về sau, từng cái huyền anh cảnh cấp độ đêm yêu cao thủ bị tàn sát, đế huyết bọn họ cũng là càng đánh càng hăng, giết đến đầy người đều là tinh huyết. Tiếng kêu thảm thiết, kêu gào, tiếng chém giết, lan lộn loạn hồi triệt lấy, thây ngang khắp đồng, gió tanh mưa máu, thành ba đêm yêu chiến sĩ chết thảm ngã xuống, từng mảnh nhỏ huyết nhục rầm rầm vẩy ra. Không thể nghi ngờ, đêm yêu đại quân đã thua, bị bại vô cùng thảm. Trên bầu trời, hắc sát, hung thần cùng quỷ sát đang cùng Lăng Thiên Vũ đánh đến vạn phần kịch liệt. Tam sát lửa giận ngút trời liên thủ đối với chiến Lăng Thiên Vũ, không chỉ có chiếm thượng phong, ngược lại trên người nhiều chỗ bị thương. Hắc Long Phệ. Hắc sát giận quát to một tiếng, hắc quang bạo bán, tại hắn ngoài thân quay quanh một đầu hắc long, miệng rồng mở ra, răng nanh tỉ nức, trên người lân phiến như thực như ảo, nhìn thấy mà giật mình, hung mãnh nào về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ không sợ chút nào, cường hãn vung đao, cấp chém tới. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, hắc long đón đầu liền bị Lăng Thiên Vũ ma đao xé rách. Thẳng bức long thể, cường hãn Lăng Thiên Vũ vọt thẳng vào đi vào, vạn trượng đao ảnh, trực tiếp đem hắc long no bạo. Quỷ phong đâm. Quỷ sắt nhọn quát to một tiếng, giống như cực quang tàn ảnh, ác quỷ lao thẳng tới, mang theo hung sức lực kiếm mang, thừa dịp Lăng Thiên Vũ đánh tan hắc long thời khắc, tức giận hướng phía Lăng Thiên Vũ phía sau lưng giết tới. Nhưng lại tại quỷ sắt một kiếm này sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ một khắc này, Lăng Thiên Vũ thân thể đột nhiên biến chuyển, dày đặc khốc cùng khinh thường khuôn mặt, thình lình đinh nhìn thẳng quỷ sắt. Hưu. Trường kiếm định trụ, quỷ sát hai khỏa con ngươi cốt linh linh đều nhanh rơi ra, càng là cả kinh không ngậm miệng được. Bởi vì, quỷ sát tự cho là mình mạnh nhất một kiếm, lại bị Lăng Thiên Vũ trực tiếp lấy tay cho tiếp nhận. Hắc sát cùng hung thần cũng chấn ngây người, đây đại pháp lực cũng mạnh đến mức quá biến thái. Lăng Thiên Vũ lạnh liếc qua sâu sắc ngốc kinh ngạc quỷ sát, ngôn ngữ bình thản lại mang nồng đậm sát cơ nói, nhìn ngươi chơi đến như vậy vui hồ, vậy ta trước hết tiễn đưa ngươi xuống dưới vui hồ thống khoái. Hưu. Lăng Thiên Vũ nhất đao cấp chẳng tới. Chỉ thấy một đạo hàn mang tại quỷ sắt trong cổ tránh xẹt qua đi, sau đó quỷ sắt liền hai mắt hoảng sợ nhìn thấy đầu lâu của mình chính đang nhanh chóng từ trong thân thể của mình thoát ly, càng bay càng cao, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng chính mình cái kia đứt gãy cái cổ đang bay phun tiên huyết. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ cắt ngang tay lại là nhất đao, hung hăng lại đem quỷ sắt thân thể xé thành hai nửa, một tay tìm kiếm, yêu anh bóp nơi tay, linh thức gạt bỏ, một hơi đang lúc đem quỷ sắt miểu sát. Ngươi cái xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Hung thần phát cuồng sông tập qua, trường kiếm trong tay xen lẫn, trọng trọng kiếm ảnh ngàn vạn biến ảo, vậy mà ngưng đã luyện thành hai đạo dữ tợn quái vật huyết hình, trong kiếm quang ánh kiếm phừng phực không chừng, nổi giận đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt một lăng, tà tà cười một tiếng, đầu độc. Siêu. Lăng Thiên Vũ lại thân hóa một đạo ngân mang, đón chính xung phong mà hung thần cực bắn tới. Phanh, phanh. Ngân mang kích vào trọng trọng trong kiếm quang, giống như là như chớp giật, cường hãn bá đạo đem trọng trọng kiếm quang xé rách. Giống như tử, xuyên phá trọng trọng chướng ngại, phốc đến một cái phá vỡ mà vào hung thần ngực bên trong. Ách! Hung thần cả người cứng đờ, trường kiếm trong tay ngạnh sinh sinh ngừng dưới, hai mắt bạ bạch, gạt ra mấy đạo tơ máu, cả người làn da tại nhỏ xíu co rút lấy, và miệng khuyết trương đến rất lớn, lộ ra cực kỳ thống khổ. Quỷ dị! Lăng Thiên Vũ tựa như là dung nhập hung thần thể nội. Hung thần! Hắc sát quát lớn âm thanh, sông tập qua, có thể mới vọt tới nửa đường. Bành! Một tiếng nổ vang, hắc sát chính mắt thấy được hung thần thân thể nổ vì một mảnh vỡ nát, băng lãnh tinh huyết tứ sắc, Lăng Thiên Vũ một tay vác lấy ma đao, một tay nắm chặt yêu anh, sắc mặt so lanh khốc, nghiền ngẫm mà khinh thường xem thường lấy hắc sát. Hôn trướng, ngươi cái hèn hạ. Hắc sát bạo điên cuồng, trên người chấn đãng ra hung sức lực tà ác hắc ám quang hồ, để ép khí tức đột nhiên phát sinh từng đạo ám màu đen quang cầu, từng mảnh nhỏ cấp tốc xuất ra đi, không khí chung quanh bên trong, số khí bạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, lít nha lít nhít ám màu đen quang cầu giống như là hoạch vây khốn Lăng Thiên Vũ điên cuồng nổ tung mở, tầm mắt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, phá chấn động mãnh liệt, giống như biển ho bốn phía tàn sát bừa bãi, mênh mông đãng đãng kình lực quét sạch bát phương. Hắc sát sắc mặt giữ tợn nắm tà kiếm, tức giận nhìn chăm chú cái kia phá vòng. Nhưng làm hết thể dần dần lắng lại ở dưới thời điểm, hắc sát sắc mặt trắng bệnh, càng là hoảng sợ cả người run rẩy, nhẫn không khỏi sau này lắc lui lại mấy bước, hô hấp dồn dập bạo mắt nhìn chăm chú. Có thể gặp, Lăng Thiên Vũ thua đao mà đứng, mày kiếm mắt sáng, ngạo sắc dơ thẳng lên trời, dáng người cao giáo, độc thân thể thẳng tắp, như là trong núi thanh trúc, tươi mát đứng sừng sững, ôn nhuận có thần con người, chớp động lên sát phạt chi khí, cái gì chi khinh thường. Cường hãn thân thể phòng ngự, Thiên Long thần giáp che chở, Lăng Thiên Vũ thì ra thua mà nói, liền là chân vũ cựu trọng cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể đủ dễ như trở bàn tay phá vỡ phá Lăng Thiên Vũ phòng ngự. Không có khả năng. Hắc sát giống như là bị hóa điên gào rít một tiếng, cảm giác trước mắt Lăng Thiên Vũ tựa như là một cái địch tồn tại, mặc cho mạnh cỡ nào lực lượng oanh kích, đều pháp đi dung chuyển Lăng Thiên Vũ. Đối với ta nói, không có khả năng cũng phải biến thành khả năng. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, cấp tốc bay lướt tới. Người đi chết. Hắc sát nổi giận một kiếm bổ tới, chút xuống toàn thân lực lượng. Dây lát vực. Quát lạnh một tiếng, Lăng Thiên Vũ hư không tiêu thất. Sau một khắc, một đạo lạnh lẽo thân ảnh đã dán tại hắc sát phía sau lưng. Phốc phốc. Tiên huyết phun lưu, đao nhọn từ hắc sát ngực phá xuất. Người hắc sát giữ tợn khuôn mặt trở nên so trắng bệnh. Ha ha, không có ý tứ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Hổ thẹn nhân loại vương nhất định sẽ giết ngươi cái này hèn hạ xuất sinh. Hắc sát cắn răng mắng. Vua của các ngươi. Lăng Thiên Vũ mặt mang khinh thường, rêu rêu nói, chỉ sợ các ngươi vương sớm đã biết ta giữ lại có hậu thủ đối phó hắn, hiện tại đang làm quy tôn tử tại trốn tránh đây, nếu là hắn hiện tại có dũng khí ra, lão tử lập tức chu sát hắn. Vừa nói xong, đột nhiên oanh đến một tiếng vang vọng, toàn bộ không gian đều đột nhiên chấn động. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, đột mà dương mắt nhìn đi. Liên gặp, tại vài dặm bên ngoài trong bóng tối, một bộ tà dị quan mang, trong bóng đêm lập lòe mà lên. Từng đợt tà ác khí tức giống như thao thiên cự lãng xoay tròn mà. Đó là cái gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, thần sắc chặt ngưng, từ cái kia tà quang bên trong Lăng Thiên Vũ cảm thấy một cô đáng sợ tà khí. Mà hắc sát lại là điên cuồng giữ tợn cười to lên, ha ha, là khôi lỗi thú, là chúng ta luyện hóa hơn 200 năm khôi lỗi thú, các ngươi bọn này biết nhân loại, chúng ta sẽ tại trong địa ngục chờ các ngươi đến. Khôi lỗi thú mà thôi, ta sẽ sợ. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ đạo, tay hung ác. Trực tiếp xuyên phá hắc sát đan điển, một tay đem ở trong đó yêu anh cho nắm ở trong tay. Mà cái kia yêu anh còn tại tức giận không cam lòng hướng về phía Lăng Thiên Vũ mang to, nhân loại, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, ngươi sẽ chết, các ngươi tất cả đều sẽ chết, ha ha, các ngươi liền đợi đến cùng một chỗ chôn cùng đi. Ngốc bức. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt quét qua, cường đại linh thức bắn vào yêu anh bên trong. A. Yêu anh bên trong truyền một tiếng so tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhanh chóng ảm đạm hạ. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 507, thiên hỏa. Và anh. Một cỗ sóng ho tà ba, chen chúc mà đến. Tình huống như thế nào? Chính tại kịch đấu bên trong chiến giết xong đoàn tất cả mọi người, trong lòng không khỏi chấn động, phảng phất có đạo hình ma quỷ trào thủ, hung hăng xuyên qua trong lòng bọn họ, vững vàng nắm lấy trái tim của bọn hắn, một loại cả người lạnh run run cảm giác. Trong khoảnh khắc, trong bóng tối tà quang nuốt tuôn ra mà đến. Trong chớp mắt bao phủ lại toàn bộ chiến trường. Diễm chìm tĩnh mịch, cuồn cuộn thi khí từ lòng đất trong cái khe lan tràn đi ra, tà ác quan văn, mang theo kinh khủng uy áp, chấn nhân tâm phách, tâm hồn chấn động, toàn bộ chiến trường vừa loáng dừng lại. Tà ác, chưa bao giờ có tà khí. Lăng Thiên Vũ cũng là thần sắc ngưng trọng, đây tà khí quá mạnh, hơn nữa còn có một cỗ buồn nôn tử khí, ăn mòn khí tức, cuồn cuộn đập vào mặt, chẳng lẽ những khôi lỗi này đều là chút tử vật à? Mà tại tà khí bao phủ phía dưới, nguyên bản những chiến khí đó đê mê đêm yêu chiến sĩ, giống như là đạt được một loại nào đó kích thích, từng cái diện mục dữ tợn gào rít một tiếng, hai mắt lóe ra từng mảnh quỷ dị tà quang. Càng buồn nôn hơn chính là, những đêm đó yêu tại tà quang tẩy lễ bên trong, da trên người giống như là bị hủ thực, từng tầng chốc ra, thời gian dần trôi qua hiển lộ ra bên trong rậm rạp cốt đầu. Nhưng bọn hắn lại không có cảm giác được có bất kỳ thống khổ, ngược lại lộ ra đến mức dị thường hưng phấn, như thế dùng mình quỷ dị một màn. Khiến cho đám người kinh hồn tăng đảm, đây đêm yêu tà thuật cũng quá biến thái đi, thậm chí ngay cả tộc nhân của mình đều không buông tha. Lăng Thiên Vũ biết đây tà quang rất có vấn đề, hơn nữa cũng cảm thấy một loại nào đó tử vong ít nở gờ uy hiếp, liền vung lên ma đao chợt quát lên, đừng cho bọn hắn cơ hội, giết, cho bọn hắn cái thịt nát xương tan. Huyền Vũ Trấn Phương ấn hiện, bốn chân Huyền Vũ cự thú, giống như bốn tòa cự sơn, tức giận gào thét, cùng bạo sông đè ép xuống. Vânh, vânh. Từng đợt oanh phá màng nhĩ bạo hưởng, mấy ngàn vị đêm yêu chiến sĩ trực tiếp bị Huyền Vũ cự thú cho hoành sát, huyết nhục văng tung tóe, thịt nát xương tan. Giết! Lăng Thiên Vũ gầm lên, sát lục không ngừng, tay cầm ma đao sùng phong xuống. Bá, bá. Tứ đạo phân thân chiến thể bỗng hiện, một đạo phân thân chiến thể chặt cầm tàn huyết kiếm, mang theo mặt khác ba đạo phân thân chiến thể đi theo Lăng Thiên Vũ bản thể thẳng vọt xuống dưới, tóe vào trong đám người, tàn nhẫn doanh sát. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, sát cơ lại nổi lên. Giết. Nô chuyển sông cùng tiểu tụng quát lớn âm thanh, mấy trăm người chúng cơ lợi khí lại lần nữa tiến nhập điên cuồng tàn sát. Phanh, phanh. Ba cái cự thú, còn như thiết giáp xe mạnh mẽ đâm tới, thành đàn đêm yêu chiến sĩ bị đánh thành phấn vụn. Bắc thần Tuấn Kiệt cùng đế huyết bọn họ cũng không lại cố kỵ cái kia tà quang, tiếp tục điên cuồng chém giết. Nhưng quỷ dị chính là, tại cái kia tà quang chiếu bắn bên trong, tất cả đêm yêu đều đã mất đi sức phản kháng, mặc cho bị người hành sát, mặc dù dị thường cổ quái, nhưng Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng co đình chỉ, ngược lại thế công trở nên càng thêm mãnh liệt. Hiu, hiu. Đếm được lưỡi dao kiếm mang, giống như là cối xay thịt, điên cuồng tàn nhẫn tàn sát bừa bãi tại còn sót lại những đêm đó yêu trong đám, nhưng co kêu thảm, cũng co thống khổ, từng mảnh nhỏ chết đi. Rất nhanh. Tất cả đêm yêu chiến sĩ, tất cả đều bị tàn sát. Liếc nhìn lại, đầy đất đều là chồng chất tàn chi bại thể, mà chiến giết xong đoàn tất cả mọi người cũng là đầy người xâm đầy tinh huyết, trải qua máu tanh như thế chém giết, chiến giết xong đoàn lệ khí nặng hơn. Hết thảy, tại cái kia tà quang bên trong an tĩnh quỷ dị xuống, nhưng là những ngã xuống đó tàn chi bại thể, tại tà quang chiếu bắn bên trong lộ ra so chói mắt, so tà dị. Đám người thần sắc ngưng trọng, muốn cũng đây tà quang tuyệt đối có đơn giản như vậy. Đột nhiên, ầm ầm, mặt đất bắt đầu kịch liệt rêu động lên, thi ho quần quận tà khí, không ngừng mà từ lòng đất trong cái khe chảy ra, mà trong lòng đất vết nứt cũng là chấn động mở rộng. Đừng đợi ở phía dưới. Lăng Thiên Vũ hét lớn. Có thể vừa nói xong. Vâng. Hình một cỗ kinh khủng uy áp, tựa như là Lăng Thiên Vũ trọng vực, cả vùng không gian đột nhiên trầm xuống, tối thiểu đạt tới hơn ngàn lần cự ép, liền đột nhiên như vậy đang lúc để ép hạ. Ách. Lăng Thiên Vũ thân thể trầm xuống, suýt nữa cầm giữ không được thân thể rơi xuống, nhưng cũng là bị trọng trọng ép rơi xuống mấy thước độ cao. Cự ép đột nhiên tập thân, đế huyết bọn họ nhưng có Lăng Thiên Vũ như vậy cường hãn, cho nên liền dễ dàng như thế, nhao nhao kêu lên một tiếng sợ hãi, tính cả những độc anh đó, cứ như vậy từ giữa không trung chật vật rớt xuống đất. Bác thần Tuấn Kiệt ngược lại là còn tốt, cách mặt đất vài thước thời điểm ổn định lại thân hình, nhưng cũng là xuất mồ hôi chán, nếu không phải là đạt đến chân vũ cảnh tu vi, bằng không thì cũng đến cứ như vậy quảng bên trên một phát. Nô chuyển sông bọn họ còn lại là thần sắc ngốc kinh ngạc, vốn còn muốn sông đi lên, có thể vậy mà nhìn thấy đế huyết bọn họ cứ như vậy nện xuống, thẳng đem bọn hắn sông lên chống không ý nghĩ cho bóc chết. Mà nó, chuyện gì xảy ra? Thiên La ngồi dậy, chửi ầm lên, bởi vì hắn là bi kịch nhất, cái kia một người đầu chọc ngược lại đập dưới, đụng đến đầy bụi đất. Vừa rồi thật mạnh trong áp. Vương Tiêu sợ hãi nói. Kỳ quái, giống như biến mất. Đế huyết ngạc nhiên nói. Không, có. Lăng Thiên Vũ lách mình rơi xuống, nặng nề nói, đây tả quang hình như sinh ra một cỗ rất cường đại từ trường lực, mà từ trường lực lưỡng cực đoan liền ở phía trên cùng cái này dưới lòng đất mặt, cho nên chúng ta trên không trung mà nói lại nhận từ trường lực áp chế. Lăng Thiên Vũ sở dĩ sẽ nói như vậy, đó là bởi vì Lăng Thiên Vũ bản thân liền nắm giữ từ vực năng lực, nhưng bây giờ tà quang bên trong sinh ra từ trường lực, so với Lăng Thiên Vũ từ vực cần phải mạnh mấy chục lần. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào? Thiết Hùng đột nhiên hỏi. Đừng lưu tại nơi này, chúng ta tiếp tục xông về phía trước. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, đi. Nghe tiếng, đám người liền đi theo Lăng Thiên Vũ xông vút đi. Đột nhiên. Vâng, vâng. Mặt đất trở nên càng thêm mãnh liệt lắc lư lên, địa tầng giống như pha lê rạn nứt, nước dấu vết không ngừng mở rộng, Lăng Thiên Vũ bọn họ chỉ có thể từ những trong cái khe đó nhảy nhảy tới. Chỉ cần nhảy vọt độ cao không lớn, nhận phản từ trường lực ảnh hưởng cũng sẽ không rất mạnh. Bản đây là thật tốt, nhưng lại tại những vỡ tan đó kẽ đất bên trong, vậy mà thoát ra từng đạo hắc ám sắc hỏa diễm, giống như từng đạo hỏa long, mang theo tựa là hủy diệt thôn phệ. Nhất đuôi sau mấy vị võ giả bị cái kia hắc ám hỏa long quân xuống. A a. Mấy vị kia võ giả nhưng là hét thảm một tiếng, trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy chết thảm, thậm chí ngay cả trên người xương cốt cũng trong nháy mắt biến thành bột mịn. Giống, giống. Mấy chục cái yêu xà cũng bị hắc hỏa thôn phệ, thậm chí ngay cả phân hóa năng lực đều đánh mất, hóa thành than xám. Hắc hỏa, là thiên hỏa. Ngũ Luân cả kinh kêu lên. Hắc hỏa, thiên hỏa cấp hắc ám linh hỏa. Đám người sắc mặt giật mình biến. Hoảng sợ từ chính đang vỡ tan kẽ đất nhanh chóng thối lui mở, vây dựa vào một đoàn. Chớ do dự, chúng ta tiến lên. Lăng Thiên Vũ quát to, xông. Xông lên A. Đám người nhao nhao quát lớn lấy, bản thân nổi lên sĩ khí, né tránh hắc hỏa, tốc độ cao nhất hướng phía trước bay thẳng. Bành, bành. Từng tiếng bạo hưởng, từng đạo hắc ám hỏa long từ trong lòng đất phá đá mà ra, để cho người ta khó khăn để phòng bị, mấy vị vận khí không tốt võ giả, liền bị hắc hỏa tình thôn phệ. Quá kinh khủng. Chỉ cần bị hắc thủy cuốn vào, huyền đan cảnh võ giả trong nháy mắt tử vong. Xông, nhanh xông. Lăng Thiên Vũ gào thét lớn, tam đại anh vệ cùng ba cái cự thú phía trước, Lăng Thiên Vũ trấn thủ phía sau. Tối thiểu anh vệ cùng tiểu vương bắt năng lực của bọn nó, liền xem như thiên hỏa uy lực đáng sợ, nhưng cũng không thể lập tức là có thể đem bọn hắn nuốt chửng lấy rơi, tại mất đi năng lực phi hành về sau, dùng anh vệ bọn hắn mở đường là nhất minh xác. Mà Lăng Thiên Vũ còn lại là rơi xuống đám người sau lưng, đem theo đôi vọt hắc hỏa quét dọn. Nhưng ngay cả như vậy, hắc hỏa còn là sẽ lơ đãng, quy tắc từ trong lòng đất tuôn ra, bất hạnh lại có mấy vị võ giả bị hắc hỏa cuốn vào đi vào, trong nháy mắt hóa thành than phấn. Đám người thịnh nộ không thôi, lại mặt mũi tràn đầy sợ sắc, đây chính là hắc ám NG thiên hỏa a, liền là liên huyền anh cảnh cường giả đều không chịu được nổi. Xông, xông, một đường điên cùng xông. Liều mạng xông. Oeng, oeng. Mặt đất đánh rách tả tơi, từng khối thiêu đốt lên hắc hỏa bay đá, giống như từng khóa lưu tinh bay thấp đánh tới hướng đang điên cuồng sông trong đám người. Cẩn thận. Bác thần Tuấn Kiệt kinh ngạc nói, dẫn nắm song đao xé chẳng tới. Phanh, phanh. Những bay đó đã bị đánh vỡ nát, nhưng những lưu lại đó hát thủy, còn giống như pháo hoa nở rộ mở, tựa như một mảnh hỏa vũ, rầm rầm hướng phía đám người tán hạ xuống. Cái gì? Bác thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đám người cũng là sắc mặt đại biến, nghĩ không ra những này hắc hỏa vậy mà pháp bị phá hủy. Kim vệ. Lăng Thiên Vũ quát. Bá. Kim vệ thoáng hiện, bạch kim võ thuẫn một đằng, vậy mà thần kỳ mở rộng, giống như là một cái cự đại lều vải, nghiêm nghiêm thật thật quấn tại đỉnh đầu của mọi người trên không trung. Ba, ba. Hỏa vũ từng mảnh nhỏ đánh vào bạch kim võ thuẫn bên trong, tất nhiên là pháp tan thực bạch kim võ thuẫn. Đám người cuối cùng là lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục điên cuồng sông. Sông đi 100 mét không đến. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, tại phía trước chỗ. Thành hàng hắc thủy còn như sóng biển sông phá mở đá tầng, phóng lên tận trời, tối thiểu có cao mười mấy trượng hắc thủy, thiết tường chặn đám người đừng ra. Lao đại! Tiểu vương bắt kinh ngạc nói, gấp ngưng lại thân thể. Đám người cũng là nhao nhao ngừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía trước như sóng biển hắc hỏa. Bên trái, sông! Lăng Thiên Vũ kêu lên. Đám người không dám chần chờ, một tiếng uống xong, liền đi phía trái phương nhanh chóng phóng đi. Có thể sông ra bao xa, lại là từng dãy hắc hỏa. Xốc lên tầng đất phát nổ ra, gắt gao cản lại Lăng Thiên Vũ bọn họ đừng ra. Lao đại! Tiểu vương bát vừa sợ gấp kêu lên. Lăng Thiên Vũ khí nộ không thôi, đang nghĩ ngợi mở miệng hướng đối lập một bên phóng đi, có thể những này hắc hỏa rõ ràng liền là bị người âm thầm o tung, tận lực muốn đem Lăng Thiên Vũ bọn họ vây khốn. Vâng, vâng! Liên tiếp lại hai tiếng nổ mạnh, phía bên phải cùng phía sau, lại là vọt lên trùng trùng điệp điệp hắc hỏa, đen nghịt nộ diễm, giống như địa ngục chi hỏa. Đem Lăng Thiên Vũ bọn họ gắt gao khống trụ, mọc cánh khó thoát. Nguy rồi. Đám người mặt mũi tràn đầy cho tàn, cứ như vậy bị hắc hỏa cho trọng trọng bao vây, từ tiến vào hắc phong vực dùng, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền có thoát khỏi đủ loại bị nhốt bi kịch. Cũng không, đây lại bị nhốt, hơn nữa còn là liên huyền anh cảnh cường giả đều có thể một hơi đang lúc hủy diệt hắc ám thiên hỏa. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 508, Thâm Nguyên Ma Long. Giờ phút này, bốn phía biển lửa, cực nóng khí tức, cuồn cuộn đãng tập mà đến. Lăng Thiên Vũ bọn họ thân rơi vào trong biển lửa. Thế nhưng là sâu sắc cảm giác được cái kia nóng rực nhiệt lượng nhào thân mà đến. Cả vùng không gian trở nên giống như lò nướng. So nóng rực, khí lưu bên trong, hô hấp đến đều là những nóng bỏng đó nhiệt khí. Để cho người ta khó chịu, đế huyết bọn họ còn có thể chống lại. Chỉ cần không tiếp cận tại biển lửa. Nhưng chiến giết xong đoàn tất cả võ giả, lại là có thụ dày vò. Một đường nhiệt khí đánh tới, sắp thiêu tận trên người bọn họ quần áo, thiêu đốt thịt của bọn hắn ra. Làm sao bây giờ? Tiến lên à? Thiên La giận dữ hỏi. Xông. Đây chính là thiên hỏa. Liên là liên chân vũ cảnh tu vi xông đi vào cũng là đường chết một đầu. Bác thần Tuấn Kiệt lạnh hô hô nói ra. Vậy chúng ta lại được bị vây chết ở chỗ này à? Vương Tiêu khí nộ nói. Đám người cũng là lửa giận cuồn cuộn. Bọn họ có thể phấn đấu quên mình đi cùng cường địch chém giết. Nhưng chính là pháp tiếp nhận bị nhốt biệt khuất. Chỉ sợ sẽ có càng hỏng bét. Lăng Thiên Vũ nhịn không được nói ra. Càng hỏng bét. Đám người ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại còn có so thiên hỏa càng đáng sợ uy hiếp à? Vừa nói. Trong biển lửa mãnh liệt bạo động lên. Vọt tới vọt gào thét hỏa long ở trong biển lửa vũ động. tức giận hình như muốn đem Lăng Thiên Vũ bọn họ nuốt mất. Thao Thiên Cự Lãng nhiệt lưu mãnh liệt trải cuốn tới. Kinh mà đám người lần theo biển lửa kia bên trong nhìn lại, hình như thấy được một loại nào đó đáng sợ đồ vật, nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng run sợ, không khỏi đang lúc đám người sau này rụt co rụt lại. Bởi vì tại cái kia trong biển lửa, từng đạo giống như liệt diễm bên trong chiến sĩ thân ảnh, từng bầy từ trong biển lửa đạp đi ra. Càng quỷ dị chính là, những thân ảnh kia vậy mà hoàn toàn không bị đến thiên hỏa ăn mòn. Ngược lại tại thiên hỏa tẩy lễ bên trong trở nên càng phát tà dị. Nhưng làm những thân ảnh kia hoàn toàn đạp lúc đi ra, Lăng Thiên Vũ bọn họ từng cái cả kinh không ngậm miệng được. Khô lâu. Cái kia là một đám hình người khô lâu. Hơn nữa đó có thể thấy được, những này khô lâu chính là những chết đi đó đêm yêu. Nhưng vô cùng không thể tưởng tượng nổi chính là, những đêm đó yêu sớm đã là bị giết đến thất linh bát lạc. Có thể bây giờ thấy được là vô số cỗ hoàn chỉnh khung xương. Song đồng lóe ra cốt linh linh như quỷ hỏa. Âm khí âm u dùng mình. Thành đàn đứng lặng. 10 vạn. Lại là dòng dã 10 vạn đại quân A. Cái kia. Những là cái gì đó? Tiểu Tụng lắp ba lắp bắp hỏi hoảng sợ nói. Khối lỗi. Lăng Thiên Vũ nặng nề nói, nghĩ không ra đây đêm vương thủ đoạn cũng thật là tàn nhẫn. Thậm chí ngay cả tộc nhân của mình đều không buông tha. Xem ra là quyết tâm muốn bức ta trước vận dụng lá bài tẩy. Hừ. Người sống còn không sợ. Chẳng lẽ lại chúng ta vẫn phải sợ một đám người chết? Nô Chuyển Sông hừ lạnh nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ ngưng trọng nói ra, các ngươi cũng không thấy ả những khôi lỗi kia đều là từ phía trên trong lửa đi ra. Đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn có thể xem thiên hỏa tổn thương. Mà chúng ta đây. Đám người đột nhiên khẽ giật mình. Hung hăng chấn một phen. Vậy làm sao bây giờ? Lại được đụng một cái à? Quỷ Long lạnh mồ hôi nhỏ giọt nói. Lần nữa gặp phải 10 vạn yêu quân. Hơn nữa còn là tử vật. Để cho người ta có loại mỏi mệt lực cảm giác. Trừ phi chúng ta có thể giết chết vị kia thi thuật giả. Không phải sợ là chúng ta lại được liều một phen. Lăng Thiên Vũ lại nói. Thực xúi quẩy. Đây vẫn phải cùng người chết đấu. Thiên La thoá mạ một tiếng. Những này cũng không phải phổ thông người chết. Bác thần Tuấn Kiệt nghiêm túc nói, ta còn tại yêu lang tộc thời điểm. Hiểu qua không ít liên quan tới đêm yêu tộc một số bí pháp. Cho dù đối với những này rất mơ hồ. Nhưng ta có thể nói rất khẳng định. Đây chính là lấy tử vong làm đại giá yêu tộc cấm thuật không chết khối lỗi chú. Không chết. Mọi người sắc mặt khẽ giật mình. Sai. Bình thường vũ lực phá hủy không được bọn hắn. Hơn nữa hồn thuật nói với chúng hiệu. Bác thần Tuấn Kiệt trọng trọng nói. Dựa vào. Vậy chúng ta không phải xong. Thiên La kêu lên. Nếu như còn có không chết khôi lỗi thú đây. Lăng Thiên Vũ bất thình lình đột nhiên mạo âm thanh. Nhớ ký tại hát sát trước khi chết. Liền là đang liều mạng hô hào kia cái gì khôi lỗi thú. Không chết khôi lỗi thú. Bác thần Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Dẫn tái mặt nói ra, vậy ta chỉ có thể nói. Nếu như chúng ta không thể mau sớm giết chết vị kia thi thuật giả. Vậy chúng ta hẳn phải chết nghi. Hẳn phải chết nghi. Một tiếng này. Thật sâu giật mình động nhân tâm. Hừ. Quản nó cái gì khối lỗi. Lao tử cũng không tin không đối phó được một đám tử vật. Thiên La cả giận hừ một tiếng. Đang vung tay lên. Phẫn nộ quát, chấn sơn đồng hồ. Vâng. Một đỉnh chuông lớn. Cuồng bạo đánh phía những khôi lỗi kia trong quần. To lớn chấn kích lực tứ ngược mở. Liên miên khối lỗi bị đánh tan. Đầy trời xương vỡ hỗn loạn bắn ra bốn phía. Ha ha. Đều thấy được cả những liền đó là một số không trải qua đánh tử vật mà thôi. Các ngươi nghĩ đến đáng sợ như vậy. Thiên La đắc ý cười to nói. Nhưng rất nhanh. Thiên La tiếu dung liền cứng ngắc ở. Những tóc ngắn đó hài cốt. Vậy mà quỷ dị gây dựng lại. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh tái hiện. Đây. Thiên La mặt mũi tràn đầy thần sắc. Đám người kinh sinh mồ hôi lạnh. Mà những tà ác đó khối lôi tựa hồ bị chọc giận. Từng đôi cốt linh linh lánh mâu âm lánh mập mờ. Máy móc tính chất đồng loạt vung lên ở trong tay lợi khí. Quanh thân tràn ngập tự như địa ngục tử khí. Mặt đất chấn động. Đen nghịt khối lỗi đại quân. Chen trúc sông giết tới đây. Những khôi lỗi kia. Có khi còn sống sợ hãi. Chỉ có cái kia một hướng phía trước sát khí. Đám người đột nhiên biến sắc. Đối mặt với những này không chết khối lỗi quân. Đáy lòng liền đã rét lạnh. Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng. Phân thân chiến thể thoáng hiện. Cơ ma đao chợt quát lên. Chúng ta bây giờ đã đến lựa chọn. Trước ngăn trở những này đông. Lăng Thiên Vũ cùng tứ đạo phân thân chiến thể trong nháy mắt lướt tới. Trực tiếp bạo hoành một kích. Ầm ầm. Mấy trăm cố khôi lỗi trong nháy mắt bị tạc vì vỡ nát. Liên cốt đầu không còn sót lại một chút cạn. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy những hoàn toàn bị đó hoành thành bụi phân khối lỗi. lại có một lần nữa khép lại. Lăng Thiên Vũ liền kinh hỉ đối với đám người cười to nói, ha ha. Những khôi lỗi này không phải giết không chết. Đến triệt để vỡ vụn bọn hắn. Nghe tiếng. Chúng người vui mừng. Chiến ý bốc lên. Giết. Vỡ vụn những này yêu xúc. Đế huyết bọn họ giận dữ hét. Điên cuồng xung phong ra ngoài. Thành đàn yêu xà. Cũng phối hợp lấy chiến giết xong đoàn triển khai mãnh liệt thế công. Hai phe nhân mã lại lần nữa oanh sát thành một đoàn. Đầy trời kiếm mang. Mưa to gió lớn đánh tới. Tam đại anh vệ cùng tất cả độc anh. Lại thêm tam đại cự thú bạo lực công kích. Từng đợt khối lỗi bị ngạnh sinh sinh xé thành vỡ nát. Thực pháp lại khép lại. Không chết. Cũng không phải là không chết. Mọi người lòng tin phóng đại. Điên cuồng chém giết. Nhưng lại chú ý tới. Những bị đó đánh nát khối lỗi. Cốt phấn đúng là dọc theo trong lòng đất sông vào đi vào. Thành ba khối lỗi. Bị Lăng Thiên Vũ bọn họ hoanh thành bột mịn. Mọi người ở đây giết đến chính tận hứng thời điểm. Biển lửa đột nhiên lại bạo động dậy. Mặt đất tại lay động. Không gian đang chấn động. Từng đợt kinh khủng tà uy. Từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa tuân ra tập qua. Mà những bị đó đánh nát khối lỗi. Hóa thành bạch phiến. Lại không ngừng hướng biển lửa cùng trong lòng đất chạy tới. Mọi người sắc mặt kinh biến. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng tà ác khí tức ở trong biển lửa ấp ủ xúc ép trong lòng đất thâm bộ xúc động bộc phát. Giống. Đột nhiên một tiếng long ngâm giống giận. Trong biển lửa đột nhiên bạo trùng lên từng đạo hỏa long. Hung hãn cực nóng hỏa long. Vậy mà hung manh hướng phía Lăng Thiên Vũ bọn họ trong vòng chiến oanh bắn qua. Cẩn thận. Lăng Thiên Vũ kinh quát to một tiếng. Tứ đạo phân thân chiến thể cùng tam đại anh vệ cùng nhau lướt lên. Đón cái kia từng đạo hỏa long oanh kích tới. Mạnh mẽ kình đạo sinh sinh đem những hỏa long đó đánh tan mở. Oanh. Không gian chấn động. Đám người liền hoảng sợ nhìn thấy. Tại cái kia màu đen trong biển lửa. Một đạo to lớn cự vật chĩu nặng đạp động lên mặt đất hiện ra. Cao ngạo đầu. Dài đến hơn 20 trượng hải cốt. Quanh thân hải cốt hiện lên màu đen nhánh. Gai xương cái đuôi lớn. Răng nanh miệng lớn. Một đôi là đèn lồng con ngươi eo động lên tà ác quan mang. Long xương cốt. Lại là long xương cốt. Lăng Thiên Vũ sắc mặt thay đổi. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Liền là Liên Tiểu Vương bắt bọn hắn cũng là như lâm đại địch. Lạnh lẽo nhìn lấy cái kia to lớn quái vật. Bác thần Tuấn Kiệt trực câu câu trừng mắt. Thằng nuốt một ngụm nước. Mặt mũi tràn đầy sợ sắc hô lớn, Thâm Nguyên Ma Long. Trong truyền thuyết Thâm Nguyên Ma Long, cùng Thâm Nguyên Ma Long long xương cốt so với, những khôi lỗi kia quân coi như nhược phát nổ. Không chết khôi lỗi thú. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là hắc sát trong miệng nói tới không chết khôi lỗi thú. Hơn nữa còn là một đầu cự long. Danh xưng phòng ngự không thua vu thánh thú cự long. Khó trách dễ dàng như vậy là có thể vỡ vụn những khôi lỗi kia. Nguyên còn cất giấu kẻ càng đáng sợ. Đối mặt cự long, đám người có chút lực, mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người dùng mình. Đây chính là cự long A. Giống. Thâm Nguyên Ma Long đột nhiên trầm hống một tiếng. Một cỗ thuộc về long khí uy. Cuồn cuộn tuôn ra đã mở. Mặt đất rung động. Không khí lạnh lùng liệt bạo động dậy. Cố khí tức kia. Đủ để phong tồn người đấu trí. Để cho người ta ý chí tinh thần sa sút. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Đây Thâm Nguyên Ma Long thực lực tối thiểu tại chân vũ cảnh tầng cao nhất. Thậm chí là khả năng đã hạn tiếp cận với võ cương cảnh. Nếu như lại thêm cái kia cường hãn lực phòng ngự cùng hầu như bất tử năng lực. Chỉ sợ Lăng Thiên Vũ đến vận dụng Tiên Châu mới có khả năng rơi đầu này Thâm Nguyên Ma Long. Áp lực. Áp lực nặng nề. Bành. Trong tiếng gầm giống tức giận. Thâm Nguyên Ma Long đột nhiên hai chân đột nhiên hướng phía trước đạp mạnh. Từng vòng gợn sóng tà dị quang văn chấn động mở. Cuồng kinh thế ba. Ngạnh sinh sinh đem Lăng Thiên Vũ một nhóm người này bước lui lại mấy bước. Liên lá liên những yêu xà đó đều trong sự sợ hãi rụt hồi. Tiếp lấy. Tại cái kia tà quang bên trong. Càng thêm kinh dị đáng sợ một màn xuất hiện. Những thành đàn đó khối lỗi vậy mà vụn vặt lẻ tẻ đổ hạ sau đó tại tà quang bao trùm phía dưới. Cái kia từng cây cốt đầu tại quỷ dị gây dựng lại. Vậy mà tổ hợp thành từng đầu không biết cự thú hải cốt. Từng đầu to lớn thân ảnh. Dày đặc khốc đến cực điểm. Giống như từng tòa có thể vượt qua Thái Sơn. Chìm ép một chút vây ở bốn phía. Lại trọn vẹn gây dựng lại ra gần ngàn đầu cự thú xương cốt. Từng cái kỳ so dữ tợn. Lăng Thiên Vũ bọn họ từng khuôn mặt chấn trệ. Đây nhưng phải có bao nhiêu quỷ dị. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 509, Bạch Hổ huyết mạch thức tỉnh, thượng. Cự long. T. Mặc dù chỉ còn lại có một cỗ hài cốt, nhưng vẫn là một cái cự long, không chết cự long. Khiêu chiến long. Đó là cỡ nào ngu xuẩn hành vi? Hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người e ngại. Lăng Thiên Vũ mặc dù áp lực to lớn, nhưng lúc này càng đến muốn làm gương tốt, ủng hộ sĩ khí. Chư vị, các ngươi không phải không sợ chết à, các ngươi không phải đã nói liền là lên núi đao xuống biển lửa, liền là sông Tu La địa ngục, các ngươi không phải còn không sợ à, chẳng lẽ các ngươi hiện tại liền sợ một đám tử vật à? Lăng Thiên Vũ lăng nói. Đám người sững sờ, cùng nhau phẫn nộ quát, không sợ. Giết! Giết! Giết! Tiếng giết tiếc, đám người đấu trí kích phát, chiến thắng sợ hãi. Như vậy tùy ta giết. Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, hai chân chừng một cái, thấp từ trường cự ép, phóng lên tận trời, tới gần Thâm Nguyên Ma Long đỉnh đầu chỗ, hét lớn, Huyền Vũ trấn phương ấn. Oeng, oeng. Bốn đầu Huyền Vũ cự thú, nghiền ép hướng Thâm Nguyên Ma Long. Thâm Nguyên Ma Long gào lên đau đớn một tiếng, xương sườn đứt gãy mấy cây, trầm lắng đè ép xuống. Lăng Thiên Vũ cùng tứ đạo phân thân chiến thể, tính cả lại lần nữa phóng đi, liên tiếp cuồng bạo công kích, điên cuồng đánh phía Thâm Nguyên Ma Long. Bành, bành. Thâm Nguyên Ma Long trầm hống một tiếng, ngạnh sinh sinh bị đè ép xuống. Lăng Thiên Vũ ma đao giơ cao, quắc, giết, giết. Đám người giống giận một tiếng, tam đại cự thú cùng anh vệ độc anh, còn có thành bầy yêu xà, đang đằng sát khi đón những hải cốt đó cự thú xung phong liều chết tới. Giống, giống. Những hải cốt đó cự thú nhao nhao giống giận, hung mạnh hướng phía đám người xông giết tới đây. Siêu, siêu. Mấy cố độc anh, dùng tự bạo chi thế, xông vào cự trong bầy thú. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, đầy trời đá vụn cốt đầu cùng xạ. Độc anh tự bạo chi huy, mấy chục con cự thú đánh sập xuống, sau đó thành đàn yêu xà đại quân dẫn đầu xung kích tới, kịch liệt đấu thành một đoàn. Bác thần Tuấn Kiệt cùng đế huyết các loại chúng, hô nhau mà lên, tam đại anh vệ cùng ba cự thú mạnh mẽ hoanh kích, như cuồng triều bạo hoanh, từng đầu cự thú bị hoanh đổ, nhưng hiến pháp triệt để đem những cự thú đó phá hủy, những ngã xuống đó cự thú lại sẽ nhanh chóng khép lại gây dựng lại. Bành, bành, hung ác điên cuồng kịch đấu, toàn bộ tràng diện hỗn loạn tương bừng. Càng quỷ dị chính là, phàm là bị cự thú đánh trúng yêu xà, vậy mà đã mất đi phân hóa năng lực, nhanh chóng bị cự thú bên trong mang theo tử khí chỗ ăn mòn. Mọi người thấy đây mạc, giết đến càng thêm điên cuồng. A a, mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy vị võ giả bị xung kích mà cự thú cho tươi sống đánh chết. Nghiệt xúc, cút cho ta hồi địa ngục đi. Bác thần Tuấn Kiệt bạo quát to một tiếng, song đao điên cuồng chém mà xuống, nổi giận đánh vào một đầu cự thú sọ não bên trong, sọ não vỡ tan. Nhưng này cự thú lại mất đi năng lực hành động, một cái to lớn cốt chảo hùng sức lực bắt tới. Bác thần Tuấn Kiệt hơi kinh hãi, hộ đao nên cản. Bành! Bác thần Tuấn Kiệt bị đẩy lui trở về. Mà đế huyết bọn họ có thể liền dễ dàng như thế, 5 người cộng đồng liên thủ đối phó một đầu cự thú, đánh tung bạo kích, nhưng chỉ vẹn vẹn có thể miễn cưỡng ngăn chặn một đầu cự thú. Có thể cự thú nhiều như thế, bằng vào chiến giết xong đoàn thực lực làm sao có thể ngăn cản. Nếu không có có yêu xà đại quân cùng tam đại anh vệ bọn hắn có thể làm dịu cục diện, chỉ sợ chiến giết xong đoàn liền đã bị đổ diệt. Nhưng vẫn là thỉnh thoảng có mấy vị võ giả, bị cự thú cho hoành sát. Chiến đấu, trở nên so thảm liệt. Biết rõ những cự thú đó cơ hồ pháp hủy đi, nhưng bọn hắn còn là hào vẻ sợ hãi chém giết lấy. Mà giữa không trung, Lăng Thiên Vũ cùng tứ đạo phân thân chiến thể, cùng nhau phấn chiến Thâm Nguyên Ma Long. Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, muốn lật về thắng cục, nhất định phải diệt trừ vị kia âm thầm thi thuật giả. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhất định phải trước trừ đi Thâm Nguyên Ma Long, không phải nếu là Lăng Thiên Vũ thoát thân rời đi nói, căn bản cũng không có ai có thể chế phục được Thâm Nguyên Ma Long. Giống. Thâm Nguyên Ma Long giống giận một tiếng, to lớn thân rồng chấn động, nhấc lên cuồng kình gió bão, thô to đuôi rồng, đột nhiên hướng phía Lăng Thiên Vũ thân ở cuồng quét qua. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, tránh né bên trong nháy mắt vọt đến Thâm Nguyên Ma Long thân rồng trung bộ. Phá. Lăng Thiên Vũ bạo quát to một tiếng. Hướng ngay Thâm Nguyên Ma Long cái kia thật dài xương sống lưng oanh chém xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Thâm Nguyên Ma Long gào lên đau đớn một tiếng, xương sống lưng từ giữa đó bẻ gãy, thân thể khổng lồ trầm lắng một lõm, Lăng Thiên Vũ mảy may có dừng lại, tính cả tứ đạo phân thân chiến thể, lại lần nữa một đợt cuồng kích. Bành! Bành! Thâm Nguyên Ma Long cái kia khổng lồ thân rồng, thành đống cốt đầu chồng chất tàn hạ. Thâm Nguyên Ma Long tuy mạnh, nhưng Lăng Thiên Vũ chiếm cứ thân pháp bên trên ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ không ngừng công kích, Thâm Nguyên Ma Long liền phải bị gắt gao ngăn chặn. Thế nhưng là, tại tà quang chiếu xạ phía dưới, nguyên bản đánh sập thân rồng khung xương, lại lần nữa tổ hợp, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tái hiện, không chỉ có thụ đến bất kỳ tổn thương, hình như còn trở nên càng càng mạnh. Đáng chết, tiếp tục như vậy nữa, ta liên thoát thân thời gian đều có. Lăng Thiên Vũ mang thầm, thấy lại lấy cái kia thảm liệt kịch đấu, chỉ sợ tiếp tục như vậy thực sự toàn quân che kín. Kỳ thật, Lăng Thiên Vũ thực rất nhớ vận dụng Tiên Châu. nhưng đây đều là không chết khôi lỗi thú, Lăng Thiên Vũ sợ liền Tiên Châu uy lực đều pháp sạch sẽ phá hủy rơi bọn hắn, hơn nữa còn có thiên hỏa ngăn cản, lại thêm Dạ Vương uy hiếp, để Lăng Thiên Vũ tiến thối lương nan, nhưng vận dụng Tiên Châu sẽ càng chóng chết. Đang nghĩ ngợi, vâng, Thâm Nguyên Ma Long một trưởng vô qua, một chảo này nào, uy lực mạnh mẽ so, càng là sinh ra một cỗ mạnh mẽ khí chẳng, hư không vặn mẹo, không khí chấn động, mãnh liệt bước đến Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cùng cầm trong tay tàn huyết kiếm phân thân chiến thể, cùng nhau nên cả lại. Phanh. Một tiếng vang vọng, cường lực chấn kích, Lăng Thiên Vũ cùng phân thân chiến thể bị chấn lui ra ngoài, dưới ngực miệng khó chịu liên tục, chân vũ cửu trọng cảnh uy lực lại để Lăng Thiên Vũ cảm nhận được khó chịu. Giống. Thâm Nguyên Ma Long giống giận một tiếng, khó được chiếm cứ thượng phòng, miệng phun một đoàn hắc viêm, gào thét đánh phía Lăng Thiên Vũ. Siêu. To lớn hắc viêm đoàn, còn như ánh sáng đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ biến sắc, đang muốn vung đao ngăn cản. Đột nhiên, ngực bên trong bắn thẳng đến ra một đạo huyết quang, vậy mà cùng cái kia hắc viêm đụng vào nhau. Như thế va chạm, lại có mạnh mẽ ba động sinh ra, mà là quỷ dị gió êm sóng lặng, bởi vì cái kia hắc viêm tựa hồ bị lực lượng nào đó cho hấp thu, theo một đạo cự ảnh ngạo nghễ lăng lở. Sai. Chính là khát máu thú. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hô, đại gia hỏa, ngươi xem như xá cho ra. Mà khát máu thú căn bản cũng không để ý tới Lăng Thiên Vũ. Tràn ngập sát ý con ngươi lạnh nhìn chằm chằm cái kia Thâm Nguyên Ma Long, mà cái kia Thâm Nguyên Ma Long cũng hình như nhiều hơn mấy phần ngưng trọng đối mặt với khát máu thú. Giống, giống. Một long một thú chính không cùng nhau yếu thế gào thét, thiên địch đối lập. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, muốn cũng là bởi vì khát máu thú tự nhận là có thể thu hoạch được một loại nào đó lợi ích, không phải chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là cảm kích đối với khát máu thú nói ra, đại gia hỏa, cảm ơn ngươi, nơi này liền nhờ ngươi. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ liền hướng xuống không trung kịch liệt trong vòng chiến sông bắn xuống, muốn trước thoát thân đi đối phó vị kia âm thầm thi thuật giả, Lăng Thiên Vũ nhất định phải trước làm dịu mọi người áp lực. Ta! Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, tính cả phân thân chiến thể cùng nhau đánh phía vài đầu cự thú. Vâng, vâng! Cái kia vài đầu cự thú gào lên đau đớn một tiếng, đánh sập hạ. Giết! Lăng Thiên Vũ quát lớn âm thanh, cùng tứ đạo phân thân chiến thể, một đường càn quét oanh kích. Đám người nhìn thấy Lăng Thiên Vũ quy. Áp lực cũng giảm bớt rất nhiều, chiến ý dạt dào, phấn đấu chém giết. Phanh. Bác thần Tuấn Kiệt nhất đao cắt đứt một đầu cự thú, nhanh chóng cướp đến Lăng Thiên Vũ trước người, hướng về phía Lăng Thiên Vũ kêu lên, Thiên Vũ huynh đệ, nơi này ngươi liền chớ để ý, chúng ta có thể kéo lại, ngươi cho ta đi giết cái kia thi thuật giả, không phải lại tiếp tục như thế, vạn xà chi chú căn bản ngăn cản không nổi, mà chúng ta cũng phải bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Ân, vậy các ngươi chống đỡ, ta nhất định sẽ giết cái kia hèn hạ đồ vật. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, phân thân chiến thể dung hợp bản thể, hai tay cầm đao kiếm. Muốn đối phó cái kia không biết cường địch, Lăng Thiên Vũ nhất định phải vận dụng toàn bộ thực lực. Theo, Lăng Thiên Vũ đang muốn hướng trong biển lửa phóng đi. Đột nhiên, mặt đất vang dội từng đợt bạo động, địa tầng giống như là pha lê rạn nứt, vọt tới vọt hắc hỏa trường long sông cấp ra, mấy chục cái yêu xà cùng mấy vị đang tê đấu võ giả, trong nháy mắt bị nuốt. Bành, bành. Vỡ tan địa tầng bên trong, từng đạo con giết hải cốt cự thú, tràn ngập hắc hỏa, giống như là ma quỷ tử chính đang vỡ tan địa tầng bên trong vọt lên ra, trực tiếp tại trong vòng chiến nở hoa. Đây là cái gì? Mọi người sắc mặt kinh bạch, nghĩ đến địa tầng phía dưới còn cất giấu một đám càng đáng sợ cốt thú. A a, từng mảnh kêu thảm gào thét, thành đàn yêu xà cùng 20 vị võ giả, bị những đột nhiên đó toát ra cốt thú xoắn thành mảnh vỡ, tại chỗ chết thảm. Giống một đầu hung ác cốt thú, vừa có được hay không? Che hướng về phía tiểu tụ. Tiểu tụ. Thiếu chủ. Tụ. Đám người gần như đồng thời đang lúc kinh hô một tiếng, mà đang chuẩn bị hướng trong biển lửa phóng đi Lăng Thiên Vũ, nhưng cũng tuyệt đối có nghĩ đến lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Mà tiểu tụng cả khuôn mặt trắng bệnh, đối mặt với cái kia rậm rạp tà đồng, quanh thân lực, hắn vẹn vẹn cũng chỉ có huyền đan cảnh tu vi, ở đâu có thể ngăn cản được cái kia uy lực cường hãn cốt thú công kích. Mắt thấy, ngay tại cái kia cốt thú muốn đem tiểu tụng miểu sát thời khắc, tới gần một bóng người ngấn ánh sáng tiềm lực mà, trong nháy mắt ngăn tại tiểu tụng trước người, chính là Thiết Hùng. Bành! Thiết Hùng hợp lực chặn lại, ngạnh sinh sinh kháng trụ, nhưng cả thân thể lại là hướng lui về phía sau mấy bước, tiết hầu một cổ, Thiết Hùng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở, tức giận nhất đao hung hăng đem cái kia cốt thú đánh bại. Bành! Cái kia cốt thú bùn nhau đổ dưới, nhưng ngay tại Thiết Hùng coi là có thể ám buông lỏng một hơi thời điểm, lại ai cũng nghĩ đến tại ngã xuống cốt thú bên trong vậy mà lại có một cây sắc nhọn gai xương đột nhiên cực bắn ra. Phốc phốc. Sắc bén gai xương, tràn ngập hắc hỏa, tình xuyên thủng Thiết Hùng ngực, như cánh hoa huyết dịch, tại Thiết Hùng ngực bên trong nở rộ ra, Thiết Hùng sắc mặt trắng nhợt, hai mắt tăng dã, cả người cứng ở nơi đó. Ách! Lăng Thiên Vũ ngây người, đám người ngây người, Tiểu Tụng cái kia trắng bệnh mặt lập tức cứng ngắc ở, hai khỏa rơi mất ra. Giờ khắc này, phảng phất không gian tĩnh chỉ, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, Thiết Hùng trọng trọng sau này ngã xuống. Mạnh mẽ thúc. Thiết tướng quân, Lăng Thiên Vũ, Nô Chuyển Sông các loại, còn có sát thần đoàn tất cả mọi người, sắc mặt trắng bệnh kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngoài ý muốn. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Tiểu Tụng kinh ngạc nổi lên lấy hai mắt, nhất thời nổi lên một mảnh tơ máu, não hải lập tức trống rỗng, đột nhiên cảm giác cả phiến thế giới đều u ám. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 510, Bạch Hổ huyết mạch thức tỉnh, hạ. Giờ khắc này, thế giới phảng phất biến thành xám trắng sắc. Không, Tiểu Tụng như tê liệt kêu đau đớn một tiếng, song thân tiếp nhận Thiết Hùng Minh, sâu chi tận xương đau đớn, chỉ một thoáng để nước mắt che đậy qua gương mặt chảy đến cái kia thấm lấy huyết răng. Thiết Hùng Minh, cái kia vĩ ngạn thân ảnh, Thiết Tranh Tranh chiến sĩ ngã xuống. Phụ thân, không, sẽ không. Tiểu Tụng thống khổ kêu to, lập tức tâm như đau chùi, một tay án lấy Thiết Hùng Minh ngực, lại nắm chính là cái kia nóng bỏng tiên huyết, mặt sắc thông bạch đối với Lăng Thiên Vũ mất lý trí kêu lên, Thiên Vũ đại ca, nhanh, nhanh cứu phụ thân ta. Lăng Thiên Vũ đương nhiên không chần chờ, thể nội một linh châu sinh mệnh lực phóng thích ra ngoài, rót vào tại Thiết Hùng Minh thể nội, nhưng để Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, tại Thiết Hùng Minh trong vết thương lại có cô hắc hỏa giống như là vi rút tại ăn mòn Thiết Hùng Minh thân thể, một linh châu sinh mệnh lực căn bản áp chế không nổi. Có thể Lăng Thiên Vũ còn là liều mạng đi giải cứu Thiết Hùng Minh. Bá. Một đạo kiều ảnh lướt đến, Tử Xương Thiên Thiên mảnh tay nhất định, thần thánh thanh long chi quang đi theo bắn vào Thiết Hùng Minh thể nội, cùng Lăng Thiên Vũ phối hợp với cùng nhau áp chế Thiết Hùng Minh thương thế. Thiết Hùng Minh mặt sắc co rúm, khuôn mặt trở nên hào huyết sắc, lại có chút đã được như nguyện nhìn Tiểu Tụng, ôn hòa cười nói, còn tốt. Ta cuối cùng là bảo vệ Tụng đại tướng quân huyết mạch duy nhất. Không, ta là con của ngài, ta là thuộc về ngài huyết mạch, phụ thân. Ngài đừng nói trước, ngài biết không có chuyện gì, ngài nhất định sẽ không có chuyện gì, Thiên Vũ đại ca bọn họ nhất định có thể cứu ngài. Tiểu Tụng gắt gao án lấy Thiết Hùng Minh ngực, nước mắt như vỡ đê, sẽ phải mất đi thân nhân thống khổ, để Tiểu Tụng đau đến nổi điên. Khu khu Thiết Hùng Minh thống khổ ho ra mấy ngụm máu, tái nhợt lực khẽ lắc đầu nói, không. Phụ thân chỉ sợ thật phải đi. Nhưng vi phụ nhìn thấy bây giờ Tụng Nhi, thực vô cùng vui mừng. Tụng Nhi, ngươi thẹn cho Tụng đại tướng quân. Không. Phụ thân, ngài sẽ không chết, đừng nói nữa, ta cầu ngài đừng nói nữa, ta không muốn nghe những thứ này. Tiểu Tụng thống khổ vung lấy nước mắt, đau đến cốt tủy, đau đến gai tâm. Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương cũng là cực lực đang áp chế, nhưng ăn mòn vào Thiết Hùng Minh hắc hỏa quá thịnh, hơn nữa lưu lại thiên hỏa uy lực, căn bản khó mà áp chế. Ha ha, Thiết Hùng Minh trắng bệnh nghiêm mặt cười cười, một mặt chính xác nói, Tụng Nhi, luận ngươi sau này thành tựu như thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ một cái nghĩa chữ. Ta nhớ được. Ta sẽ nhớ kỹ, nhưng phụ thân ngài nhất định sẽ không có chuyện gì, ta cầu ngài đừng nói những này không còn tức giận, ngài biết còn sống, ngài biết nhìn lấy Tụng Nhi lớn lên, ngài sẽ thấy Tụng Nhi vì người kiêu ngạo. Tiểu Tụng đau lòng kêu, nước mắt bất tranh khí chảy đầm địa. Vi phụ thực chỉ sợ không được Thiết Hùng Minh suy yếu cười một tiếng, vừa tiếp tục nói, Tụng Nhi, như thế nào nghĩa, ngươi muốn ghi khắc. Đối với ngươi chỗ đi theo người muốn trung nghĩa. Đối với thiện ác ngươi muốn chính nghĩa. Đối với huynh đệ bằng hữu phải có tình nghĩa. Ngươi nhất định phải hảo hảo nhớ kỹ. Nghĩa ở trong lòng. Nghĩa khí vĩnh tồn. Nói, Thiết Hùng Minh một tay run run tại Tiểu Tụng trên ngực viết một cái nghĩa chữ. Sau đó, Thiết Hùng Minh gượng cười, tay lực rủ xuống, trắng bệnh mặt đột nhiên hồi quang phản chiếu, hướng về hư không cười nói, ha ha, Tụng đại tướng quân, Hùng Minh không phụ kỳ vọng, hiện tại theo đuổi theo tướng quân đi. Vâng, một cỗ hắc hỏa nhất thời từ thể nội điên cuồng tiêu đốt. Thiết Hùng Minh đang mỉm cười bên trong biến thành cho tàn. Tiểu Tụng mặt sắc trì trệ, tay một nắm, lại là chỉ có những không đó để lọt thôi. Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương mặt sắc run rẩy, đau lòng không thôi, Lăng Thiên Vũ càng là thật sâu tự trách, nếu như mình cẩn thận nữa một điểm, có lẽ liền sẽ không có trận này bi kịch phát sinh. Thế nhưng là, hiện đang hối hận đã vô dụng. Tiểu Tụng ánh mắt đỏ lên, thậm chí thống khổ cắn nát bờ môi, từng tia huyết dịch từ trên khóe miệng tràn ra ngoài, song quyền hung hăng nắm chặt, nắm ra máu. Đau như lao dảo, ruột gan đứt từng khúc. A, Tiểu Tụng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, gọi tiếng bi thương, sắc nhọn chói tai. Vâng, Tiểu Tụng thân nội địa mặt đột nhiên bạo chấn, từng vòng vàng sắc quang văn quần cuộn chấn đắng mở, một cỗ như là tự thần đồng dạng uy nghiêm, tại Tiểu Tụng thể nội bạo đắng mở. Tiểu Tụng, Lăng Thiên Vũ mặt sắc giật mình, đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Gào. Tiểu Tụng đang điên cuồng gào thét, quanh thân tránh bắn lấy chói mắt kim quang, kim mang còn như sóng biển, chen trúc quyển đãng bốn phía, lập lòe kim quang, chiếu sáng cả vùng không gian. Giống. Một tiếng đất rung núi chuyển uy giống, trong không khí khí lưu tại mãnh liệt chấn đãng, kim mang bên trong, hiển hách hiện ra một đạo to lớn thân ảnh. Đó là một đầu cự hổ, chân vài trượng to lớn, toàn thân hồn bạch, hòa với từng đạo tím sắc vệ hoa văn, tứ chi phát triển, tràn ngập cường đại lực bộc phát, cự miệng hơi mở, răng nanh mở lớn. Bạch hổ huyết mạch. Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương giống nhau chấn kinh vạn phần, mà chính đang kịch đấu bên trong đế huyết bọn họ nhìn thấy trước mắt một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối, đơn bạc tụng nhà huyết mạch, lại chính là linh vũ trong đại lục tiêu nặc đã lâu bạch hổ huyết mạch. Bạch hổ. Bạch thú chi vương, vàng chi thuộc tính chất, tứ đại thần thú bên trong, bạch hổ có được cường hãn nhất lực công kích. Giờ phút này, kim mang bên trong, bạch hổ phía dưới, tiểu tụng giống như uy nghiêm thần minh, hai mắt sắc nhọn, lóe ra nhiếp tâm hồn người kim mang, sát khí ngập trời, nguyên bản trên mặt ngây thơ, lột sắc thành thành thục, cả khuôn mặt trở đầy lửa giận cùng sát khí. Thật là đáng sợ. Lần thứ nhất từ trên người tiểu tụng cảm giác được như thế cuồng bạo giận sát khí. Thay đổi. Tiểu tụng đã triệt để thay đổi, biến thành một tên chân chính chiến sĩ. Giống. Một tiếng gào thét, nguyên bản ngã xuống cốt thú, lại lần nữa trùng hợp, chiếm cứ ở nơi đó. Lăng Thiên Vũ chính dục quay người đánh tới, tiểu tụng lại là giận dữ hét, xuất sinh này để ta tới giết. Giống. Tiểu tụng cùng bạch hổ tương dung vừa hô, thân hóa kim mang, chạy như điên. Chạy. Cường thế chạy. Mặt đất chấn động, đá vụn đang bay. Lao nhanh bạch hổ huyễn hình, đột mà huyễn hóa ra một đầu, ngay sau đó lại lần nữa phân hóa, trọn vẹn hóa hiện ra tám đạo bạch hổ huyễn thể. Đột nhiên. Tiểu tụng vọt tới cái kia cốt thú trước người, nổi giận vừa quát, mãnh hổ thần quyền. Vâng. Một quyền đánh tới, giống như khai sơn phá thạch, tám đạo bạch hổ kim quang, gầm thét đánh phía cái kia cốt thú. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, tại tám đạo bạch hổ trà đạp nghiếp phía dưới, đầu kia cốt thú thống khổ gào thét một tiếng, thân thể lớn như vậy, tại kim quang cùng hủy thiên diệt địa năng lượng oanh kích bên trong khoảnh khắc biến thành một mảnh bột mịn. Miểu sát. Tiểu tụng đúng là đơn độc miểu sát một đầu cốt thú. Hơn nữa cái kia cốt thú còn pháp lại xây lại khép lại. Lăng Thiên Vũ đã từng thấy qua tiểu tụng sử dụng chiến kỵ mãnh hổ thần quyền, nhưng xa xa có hiện tại như thế uy lực cường đại. Phanh. Tiểu tụng đạp thật mạnh, oanh chấn địa mặt, ánh mắt bạo đỏ, giận nắm tay đầu, gầm thét lên, giết. Giống. Bạch hổ cự thú cũng đi theo giống giận lên, hổ khiếu lay không. Sát thần đoàn tất cả mọi người, cũng chính là ban đầu thiết nha quân, nhìn thấy tiểu tụng thần uy hùng chấn, lệ nóng doanh trọng. Nhưng càng để bọn hắn cảm thấy so lửa giận, từng cái sát khí đại thịnh. Giết! Giết những này bẩn thỉu đồ vật. Vì thiết tướng quân báo thủ. Sát thần đoàn tất cả mọi người quát lớn lấy, triệt để cùng nộ. Giết! Tiểu tụng mang theo sát thần đoàn cận tồn bên trong người, điên cuồng thẳng hướng những cốt đó thú. Đế huyết bọn họ nhìn thấy đây mạc, cưu hận lửa giận đi theo thịnh khí, chiến khí chấn thiên, sát khí tiếc không. Giết! Từng mảnh bạo lôi nộ sát thanh âm, vang vọng cả vùng không gian. Toàn bộ động phủ đều tại mãnh liệt chấn động, hình như liền là liên những bạo động đó hắc hỏa đều tựa hồ e ngại trận này trận giận sát khí. Khát máu thú cũng là cuồng mãnh cùng thâm nguyên ma long kịch đấu lên, toàn bộ chiến trường tràn đầy cứu hận, tràn đầy lửa giận, huy sái lấy tất cả mọi người nhiệt huyết, thật sâu kinh hãi. Lăng Thiên Vũ hai mắt đỏ lên, nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy hung ác sắp nói, ta tuyệt đối sẽ không để mạnh mẽ thuốc chết vô ích, ta tuyệt đối sẽ không để tất cả huynh đệ đã chết chết vô ích. Sát khí. Lăng Thiên Vũ trên người cũng bạo tán ra nồng đậm sát khí. Cô này sát khí, đệ tử Sương cảm thấy cả người phát lạnh. Thiên Vũ Tử Sương nói khẽ. Tiểu Sương, ngươi lưu tại nơi này, ta muốn ngăn cản vị kia hèn hạ thi thuật giả, ta muốn giết giả vương cái thằng kia xuất sinh. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngang ngược truy chi sắp nói. Đáp ứng ta, ngươi phải sống. Tử Sương cắn hàm răng thỉnh cầu nói. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, hờ hững nói, ngươi cũng đáp ứng ta, nhất định phải còn sống. Ân. Đi thôi, tất cả mọi người đang chờ ngươi quy. Tử Sương trịnh trọng nói, mặc dù tâm bên trong phi thường lo lắng Lăng Thiên Vũ an nguy, nhưng mọi người hiện tại cũng cần Lăng Thiên Vũ đi cứu vãn đại cục. Hội. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, lạnh quét mắt chiến trường, hiện tại đã nỗi lo về sau. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ song chân vừa đạp, cấp tốc xông về biển lửa, nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt. Thạch điện tế đàn. Khắc khắc, bản vương sớm đã đoạn đo, nhân loại kia tiểu tử chắc chắn xông vào Hắc Minh Lũ hòa trận. Không phải hắn là tuyệt đối có cơ hội. Dạ vương đạt được cười gần nói. Dùng Hắc Minh U hỏa uy lực, định để tiểu tử kia thịt nát xương tan, hắn đồng dạng còn là có cơ hội. Yêu lão âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên, hắn nếu thật có át chủ bài, vậy cũng phải mài chết tại Hắc Minh Ngũ Hỏa bên trong. Ha ha, yêu lão, nếu như nhân loại kia tiểu tử cho ngươi luyện hóa gỗ lem nói, ngươi cảm thấy tài liệu này như thế nào? Dạ Vương Diễm Hiểm cười nói. Nghe tiếng, yêu lão hai mắt lóe ra tinh mang, trong mắt lộ ra tràn đầy tham lam, cười lạnh nói, ha ha, nhân loại kia tiểu tử là lão phu thấy hôm khác phú nhân loại mạnh nhất võ giả, tuổi còn trẻ tu vi giống như này tinh xảo, cho dù là tại Đông Châu đại lục, thanh anh bối phận cũng xa xa cách nào so với hắn bằng được, huống chi trong cơ thể hắn chạy xuôi theo thần thú huyền vũ huyết mạch, tuyệt đối là một cái trên nhất tốt vật liệu, nếu như Vương nguyện ý cho lão phu cơ hội này, lão phu nhất định có thể đem hắn luyện hóa là cường đại nhất khối lỗi. Như ngươi mong muốn, tiểu tử này liền giao cho ngươi đối phó. Dạ Vương nói ra, lần này chúng ta Hắc Thủy vực tổn thất nặng nề, như về sau không lấy ra chút áp trận tay đồ vật, chỉ sợ đến bị Quỷ Thủy vực cùng Sát Minh vực cái kia hai tên gia hỏa giễu cợt. Đa Tạ Vương có thể cho lão phu cơ hội lần này, lão phu tuyệt đối sẽ không cô phụ Vương kỳ vọng. Yêu lão chắp tay nói, mặt mũi tràn đầy hiển thị rõ tham lam chi sắc, kỳ thật trong lòng cũng sớm đã nhìn chúng Lăng Thiên Vũ cái này vật liệu. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 511, hấp thu thiên hỏa. Trong biển lửa, nộ diễm bạo đằng, nguyên lai tưởng rằng hắc hỏa ngăn cản phạm vi cũng không rộng, nhưng tại Lăng Thiên Vũ mới xông vào trong biển lửa mới phát hiện, linh thức có thể bao trùm mấy chục mét phạm vi, đều là giống nhau hắc hỏa. Vâng, vâng. Trận trận tiếng vang, trọng trọng hắc hỏa, nuốt hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cả người bị hắc hỏa bao phủ. Mặc dù Thiên Long Thần Giáp phòng ngự có thể ngăn cản được thiên hỏa ăn mòn, nhưng Lăng Thiên Vũ còn có thể cảm giác được kia nóng bỏng cay nhiệt lưu tại thịt da bên trong thiêu đốt. Loại cảm giác này, để Lăng Thiên Vũ cảm giác được chính là hưng phấn. Thiên Lôi chiến thể tiếp theo trọng chiến thể, chính là thiên hỏa chân thể, từ khi Lăng Thiên Vũ Thiên Lôi chiến thể đạt tới bình cảnh về sau, đau khổ khó tìm thiên hỏa rèn luyện, bây giờ chính là đại thời cơ tốt. Nhưng cũng không phải là Lăng Thiên Vũ chỉ lo muốn rèn luyện chiến thể mà không để ý mọi người an nguy. Mà là Lăng Thiên Vũ cảm giác được những gỗ lẻm đó hó tung có thể cùng đây hắc hỏa có quan hệ, có lẽ hắc hỏa là một cái công phá không chết khối lỗi chú mấu chốt. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ vậy mà triệt hồi Thiên Long Thần Giáp phòng ngự. Cổ điện trong tế đàn, yêu lão nghẹn họng nhìn chân chối, thất thanh nói, tiểu tử kia là điên rồi sao, vậy mà triệt hồi tự thân phòng ngự, chẳng lẽ hắn không biết đây là thiên hỏa à? Khắc khắc, tiểu tử kia có chủ tâm chịu chết, đây không chính hợp ngươi ý. Đêm Vương cười gần nói. Lão phu luôn cảm giác có chút cổ quái, nhưng có không nghĩ ra là nơi nào cổ quái, lẽ thường tới nói, chân vũ cảnh tu vi gặp thiên hỏa ăn mòn, hẳn phải chết nghi, liền là sơ cấp cấp độ võ cương cảnh cường giả, cái kia cũng không có nhẹ nhàng như vậy, tiểu tử này đến cùng đang chơi cái gì? Yêu lão mặt mũi tràn đầy hoang mang. Hừ, tiểu tử này cũng có thần thú huyền vũ huyết mạch, có thể là tự phụ đến cho là mình có thể bằng vào nhục thân ngăn cản được thiên hỏa ăn mòn đi. Đêm Vương hừ lạnh nói. Không. Lão phu cảm giác hắn tựa như là đã nhận ra cái gì, muốn công phá lão phu Hắc Minh Ngũ Hỏa trận. Yêu lão lắc đầu, nói ra, cách làm của hắn là đúng, nhưng lão phu liền là không rõ hắn vì sao có dũng khí như vậy càng rỡ, chẳng lẽ lại là không đem lão phu Hắc Minh Ngũ Hỏa để vào mắt sao? Nếu là đem hắn luyện hóa thành gỗ lẻm nói, yêu lão ngươi có thể có mấy phần chắc chắn? Đêm Vương nhíu mày hỏi. Nhiều lắm là 7 tầng. Yêu lão trả lời. 7 tầng? Đêm Vương chân mày nhíu chặt hơn. Ân, lão phu đến giữ lại 3 tầng không có khả năng ít ngờ, dù sao hắn rất có thể sẽ có át chủ bài. Yêu lão đạo. Ha ha, nếu như hắn có dũng khí trước vận dụng át chủ bài, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Đêm Vương cười lạnh nói, yêu lão, ngươi cứ yên tâm đi làm đi, tiểu tử này là cái tài liệu không tệ, nếu như thành công, có lẽ chính như lời ngươi nói, hắn lại biến thành một bộ cường đại nhất khối lỗi, mà bản vương cũng phi thường đang mong đợi đây cố khôi lỗi sinh ra. Ân, lão phu ổn thỏa toàn lực. Chỉ cần hắn còn tại Hắc Minh Ngũ Hỏa trong trận, vậy hắn liền thôi muốn sống chạy đi. Yêu lão hung hăng nói, hai tay múa lên cốt trượng. Giống, giống. Trong biển lửa, từng đạo dùng hắc hỏa ngưng kết hỏa long, gầm thét xông về Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cả người run lên, liền đau đớn cảm giác được một cỗ cực nóng nhiệt lưu đốt cháy nhập thể, linh hồn chỗ sâu cũng không nhịn được hung hăng đau nhói một phen, vừa mới 3 hắc hỏa nuốt thực, suýt nữa liền để Lăng Thiên Vũ đã mất đi ý thức. Thiên hỏa. Đây chính là thiên hỏa a. Đã mất đi Thiên Long Thần Giáp che chở, Lăng Thiên Vũ trên người quần áo trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, toàn thân thịt da triển lộ gì, mỗi một tấc làn da đều trở nên một mảnh đỏ bừng, thể nội các nơi khí quan, hài cốt gân lạc, giống như tuổi khô lửa bốc thiêu đốt. A, Lăng Thiên Vũ rốt cục nhịn đau không được kêu một tiếng, nghĩ không ra thiên hỏa uy lực vậy mà như thế trước đó, liền là ngay cả thiên lôi chiến thể đều khó có thể chịu đựng, cả người mỗi một nơi đều đụng phải nóng bỏng đâm nhói, vậy liền tựa như có ít dễ sắc nhọn thật nhỏ độc châm, tại Lăng Thiên Vũ thể nội bên ngoài cơ thể đâm mấy cái lỗ kim. Oeng, oeng. Tức giận hắc hỏa, quần quần tuân, phảng phất tại trừng phạt lấy Lăng Thiên Vũ biết. Lăng Thiên Vũ cả người thống khổ vạn phần, toàn bộ thân thể đều nhanh bạo liệt, khổng lồ hắc hỏa trùng kích, quanh thân mạch máu dần dần bày biện ra bạo liệt xu thế, da thịt cao cao nâng lên, giống như trong suốt, liên mạch máu đều chậm rãi phù đột xuất, sau đó tuôn ra bên ngoài thân, tinh tế vết dạn dần dần tràn ra, tinh tế tơ máu từ từ chảy ra. Đau đớn, khó mà chịu được dày vò. Lăng Thiên Vũ thống khổ gầm rú lấy, toàn bộ thân thể tại liệt diễm bên trong dày vò lên, tại sóng nhiệt bên trong lan lộn, hai mắt tuôn ra từng mảnh tơ máu, bên ngoài thân không ngừng bị thiêu đốt lấy huyết dịch. Ý chí của hắn nhanh muốn hỏng mất. Yêu lão kinh hỉ nói: "Mấy tầng năm chắc?" Dạ Vương hỏi: "Tầng 9, hiện tại lão phu có tầng 9 năm chắc đem hắn luyện hóa." Yêu lão mặt mũi tràn đầy tự tin. "Đây là đủ rồi, bản vương sẽ xem thật kỹ được tiểu tử kia." Dạ Vương trầm lắng gật đầu, trong mắt hiện ra tia sáng lạnh lẽo, trên mặt hiện ra diễm mai cười lạnh, có thể tại thiên hỏa nuốt thực bên trong trông cự mạnh như thế. Đối với Dạ Vương nói, Lăng Thiên Vũ hiện tại liền là cái tuyệt thế chân bảo. "Ân." Yêu lão trầm lắng gật đầu, song đồng rậm rạp ngưng tụ, trong tay cốt trượng tà quang đại thịnh. "Bành, bành." Vong vong hắc hỏa trường long, điên cuồng đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ thân thể, cực nóng lại kình lực mười phần, Lăng Thiên Vũ cái kia cơ hồ tan ra thành từng mảnh thân thể, ở trong biển lửa bị xung kích phi phi đi. "Giang rắc, giang rắc." Lăng Thiên Vũ hốt hoảng đang lúc, hoảng sợ cảm giác được xương cốt của mình bị đốt gãy mất, gân mạch căng thẳng vô cùng. Giống như là dây thừng không ngừng quất lấy, cuối cùng đạt đến cực hạn, gân mạch nhao nhao đứt gãy. "A!" Lăng Thiên Vũ hét thảm một tiếng, đau đến chỗ sâu nhất, đau đến linh hồn, thậm chí có loại hối hận cảm giác, thiên này hỏa luyện thể đúng là quá cường đại đáng sợ. "Khắc khắc, nhanh, cũng nhanh." Yêu lão giữ tợn cười to, trong mắt hiện ra điên cuồng vui sướng. Dạ Vương cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn vẫn luôn tại giám thị bí mật lấy Lăng Thiên Vũ, hài cốt gân mạch đứt đoạn, dù là còn có thể sống qua, đó cũng là nửa chết nửa sống. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy cũng có chút huyết sắc, diều đứt dây lay động bay tứ phía, so với lôi điện rèn luyện ra thịt thời điểm càng lợi hại hơn gấp trăm lần thống khổ. "Cửu Nhi." Ngay tại Lăng Thiên Vũ cảm giác đến ý thức của mình càng càng mơ hồ thời điểm, ngực trong miệng hỏa hồn đá rốt cục có hiệu lực, nội tạng bên trong đống nhiên lóe lên tia sáng kỳ dị, tại JNG luyện lấy Lăng Thiên Vũ linh hồn. "Hỏa hồn đá, linh hỏa tôi hồn, là Thánh Vũ tôn giả lưu lại bảo vật." Tại dị quang kích thích bên trong, tiềm ẩn Lăng Thiên Vũ thâm bộ linh hồn không khỏi run lên. Cái kia một sát na, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy có loại linh hồn thăng hoa cảm giác kỳ diệu, cả người lỗ chân lông cơ hồ là trong nháy mắt hoàn toàn trô đóng mở mở, cái loại cảm giác này cực kỳ huyền ảo cùng thư sướng. Linh hồn không ngừng khỏe mạnh, thống khổ bị quên cắt, trước luyện hồn, sau luyện thể. Như thế mà, liền là trong đêm vương đô pháp phát giác được. "Ha ha." Lăng Thiên Vũ trong lòng không khỏi cuồng tiếu dậy. Ngưng thần nín hơi, hết sức chăm chú, từng tia tia sáng kỳ dị, tựa hồ tại Lăng Thiên Vũ linh hồn thể bên trong vần quanh, hỏa hồn đá cũng đang điên cuồng hấp thu tràn vào thiên hỏa chi lực. "A yêu lão," đột nhiên mày nhăn lại. "Làm sao?" Dạ Vương hỏi. "Rất kỳ quái, theo lý thuyết, lúc này hắn hẳn là không sai biệt lắm chết rồi, nhưng nhớ đến lại còn có thể chống cự lâu như vậy." Yêu lão mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại rất là tán thưởng khẩu khí nói ra, nhưng không thể không khiến người bội phục, nhân loại kia tiểu tử ý chí lực thực rất cường đại. Nhìn muốn hoàn toàn đem ý chí của hắn gạt bỏ, vẫn phải tốn không ít công phu. "Thời gian có là, chỉ cần có thể đem hắn luyện hóa là được." Dạ Vương nói ra. "Cái này tuyệt đối hỏi." Yêu lão tự tin nói. "Oeng, oeng." Hắc hỏa trường long lại lần nữa tăng cường thế công, mãnh liệt oanh kích lấy Lăng Thiên Vũ cái kia cơ hồ tàn phế thân thể. Lăng Thiên Vũ thân thể nước chảy bèo trôi bốn phía tung bay, hắc hỏa quyển vòng quanh thân thể của hắn, mà chi thiên lửa đang tràn vào Lăng Thiên Vũ thể nội về sau, không ngừng bị hỏa hồn đá hấp thu. "Luyện hồn, cái kia cũng không phải dễ chịu như vậy." Tại linh hồn văn mèo hủy diệt cùng trùng sinh chi đang lúc, trọn vẹn đã trải qua hơn ngàn lần thảm liệt như vậy thống khổ dày vò, võ giả tầm thường đã sớm tẩu hỏa nhập ma, linh hồn vỡ vụn, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ngoan cường kiên trì. Dục hỏa trùng sinh, Lăng Thiên Vũ linh hồn tại JNG luyện bên trong không ngừng đạt được cường đại, linh thức cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, thiên hỏa luyện hồn vậy mà đem Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tăng lên tới chân vũ ngũ trong cảnh. Lăng Thiên Vũ mừng thầm không thôi, đã không cảm giác được thống khổ, nhưng là tình huống vẫn là như thế hỏng bét, nhưng dạng này càng tốt hơn, như thế mới có thể che giấu âm thầm thi thuật giả. Thiên hỏa chân thể, tên như ý nghĩa, nhất định phải mượn nhờ thiên hỏa tẩy lễ, dùng thiên hỏa một lần nữa tạo nên xương cốt gân mạch, chế tạo là trời lửa cấp độ bên trên chân thể, nhưng thiên hỏa khó tìm, cho nên cho dù là tại Lâm gia, cũng có thể là rất nhiều người chiến thể cảnh giới sẽ ngừng bước tại thiên lôi chiến thể. Gào. Lăng Thiên Vũ hưng phấn trong lòng giống lớn một tiếng, linh hồn cường hóa, đã có thể nắm giữ thân thể trưởng không quyền. Lập tức, linh thức vận hành, liền giống với chính mình coi như là tại luyện hóa độc khối lỗi, dùng thiên hỏa ra sức chi nguyên, một cỗ thiên hỏa bị cưỡng ép áp chế trong thân thể. Hấp thu, điên cuồng hấp thu, sau đó lại áp chế. Rất đơn giản, Lăng Thiên Vũ cần đầy đủ thiên hỏa nguồn năng lượng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất gây dựng lại xương cốt cùng gân mạch, dù sao hiện tại tu luyện hoàn cảnh cũng không tốt, nếu bị người đánh lén, vậy coi như đến trước công tận phế. Ân. Yêu lão ngạc nhiên, kinh ngạc nói, tiểu tử kia giống như tại đem thiên hỏa ép vào trong cơ thể của mình, đây chính là phải thêm nhanh hủy diệt đi chính mình à. Hừ, tiểu tử kia nhìn cũng không ngu xuẩn, biết mình cơ hội có đường sống, vậy mà lựa chọn tự chịu diệt vong. Dạ Vương hừ lạnh nói, ha ha, lão phu là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy để hắn tự sát. Yêu lão cười lạnh nói, ò tung hắc hỏa, phối hợp với Lăng Thiên Vũ đem thiên hỏa rót vào hắn thể nội, nhưng lại khống chế đúng chỗ, không đến mức để Lăng Thiên Vũ bản thân hủy diệt. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác được đột nhiên tràn vào càng nhiều thiên hỏa, nhưng lại chế trụ chính mình, cũng có thương tổn tới mình, nhìn vị kia thi thuật giả không muốn giết chết Lăng Thiên Vũ, mà là muốn luyện hóa Lăng Thiên Vũ. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Lăng Thiên Vũ trong lòng cùng tiếu, như thế thì càng bất việc. Theo thiên hỏa không ngừng áp lực, Lăng Thiên Vũ toàn thân áp xúc lấy cường đại so thiên hỏa, Lăng Thiên Vũ cũng biết thời cơ nhanh đến, là thời điểm gây dựng lại xương cốt gân mạch. Nhưng đột nhiên đang lúc, tiềm phục tại Lăng Thiên Vũ thể nội Sa La Lửa, hình như đã hấp thu không ít thiên hỏa, vậy mà bạo động lên, mà Sa La Lửa uy lực cũng tại đại phúc tăng cường lấy, tựa hồ tại tiến hóa. Ách! Lăng Thiên Vũ ám vì kinh sắc, tại Sa tộc thời điểm, Dược Ma liền đã từng nói, Sa La Lửa rất có thể là bị Dược Thánh chỗ phong ấn U Minh Thánh Diễm, bây giờ Sa La Lửa lại lần nữa tiến hóa, chẳng lẽ lại Sa La Lửa thật là trong truyền thuyết thánh hỏa, U Minh Thánh Diễm? Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ hưng phấn sắp phát nổ, nếu như Sa La Lửa thật là trong truyền thuyết thánh hỏa U Minh Thánh Diễm, như vậy hiện tại Lăng Thiên Vũ lại có ý tưởng điên cuồng hơn. Cái kia chính là đem cái này thiên lửa cho triệt để hấp thu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 512, đêm vương xuất thủ. Cổ điện tế đàn. Đêm vương cùng yêu lão mặt mũi tràn đầy giật mình sắc, thật sâu bị Lăng Thiên Vũ cái kia cường hãn cho kinh hãi, bị thiên hỏa đốt luyện lâu như vậy, lại còn không có muốn chết dấu hiệu. Khối lỗi. Muốn luyện hóa mạnh nhất khối lỗi, đó chính là thu phục chủ thể ý chí, như vậy khối lỗi mới sẽ có được khi còn sống như vậy tiềm lực cùng năng lực, nếu không phải vì có thể luyện hóa ra một bộ cường đại khối lỗi, nếu không đêm vương đều sớm muốn xuất thủ giết Lăng Thiên Vũ. Hiện tại, 10 vạn yêu quân đã hủy, Hắc Phong vực tổn thất nặng nề, nỗ lực lớn như vậy đại giới dù sao cũng phải muốn nếu có thể thu hoạch được thu hoạch, cho nên đêm vương không thể không mạo hiểm làm như vậy. Hơn nữa đêm vương cũng không cho rằng Lăng Thiên Vũ tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới còn có thể sống được, không phải đây cũng mạnh đến mức quá nghịch thiên, dù sao Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có chân vũ cảnh tu vi mà thôi. Chính là bởi vì đêm vương tự tin của bọn hắn, cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra như thế cơ hội khó được. Hấp thu. Điên cuồng hấp thu. Lăng Thiên Vũ thể nội Sa La Lửa không ngừng tại cường hóa lấy. Ân. Yêu lão đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Làm sao? Đêm vương tức hỏi. Trong lòng bàn tay níu lấy mồ hôi, xem ra đêm vương cũng là tốn không ít tiền vốn. Lão phu đã hiểu, khó trách hắn có thể trèo trống lâu như vậy, nghĩ không ra hắn lại là vị thuốc sư, thể bên trong tồn tại lấy một cô linh hỏa. Yêu lão nói ra, thuốc sư. Đêm vương kinh hãi không thôi, đây Lăng Thiên Vũ năng lực cũng quá khó có thể tin, cũng có cường đại như thế tiềm năng thiên phú, lại còn là vị thuốc sư, liền hỏi, đó là cái gì linh hỏa? Không rõ lắm, nhưng là cảm giác có chút kỳ quái. Yêu lão đạo. Kỳ quái, vậy ngươi có thể đối phó à? Đêm vương hỏi. Đương nhiên, liền là lại thế nào kỳ quái, vậy cũng không có khả năng mạnh đến mức qua lão phu Hắc Minh Ngũ Hỏa. Hơn nữa trong cơ thể hắn nếu có thiên hỏa cấp linh hỏa tồn tại, vậy cũng không cần thiết lại e ngại lão phu Hắc Minh Ngũ Hỏa. Yêu lão khẳng định khẩu khí nói ra. Ha ha, có đạo lý. Đêm vương ám nhẹ nhàng thở ra. Ân, bất quá gia hỏa này so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn không ít, xem ra lão phu đến lại một mồi lửa đợi. Yêu lão hung ác tiếng nói, nhanh chóng múa động thủ bên trong cốt trượng. Giống, giống. Thành đàn hắc hỏa trường long ngưng tụ, còn như cuồng ma loạn múa, hung quang lăng lăng khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, sau đó cùng nhau tư dích đạo, mấy chục đạo hắc hỏa trường long, nhất cử xâm nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, mãnh liệt quần cuộn hắc hỏa, lại bị Sa La lửa cho tham lam hấp thu, rốt cục nhất cử xông phá quan khẩu, một cỗ sâu ám sắc hỏa diễm tại Lăng Thiên Vũ thể nội vọt bắt đầu chuyển động. Thiên hỏa, đây là tới tự thiên hỏa uy lực. U Minh Thánh Diễm, thật là U Minh Thánh Diễm, bởi vì phổ thông Sa La lửa căn bản cũng không có thể có thể tiến hóa suốt ngày lửa. Oeng, oeng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động lên, hai tay đột nhiên mở ra, toàn bộ thân thể tựa như là ngọn nguồn động vòng xoáy, bốn phía hắc hỏa cưỡng ép bị rút vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Một đợt lại một đợt, thao thao bất tuyệt hắc hỏa không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ trong thân thể tràn vào. Áp xúc, chất biến. Hắc hỏa vậy mà áp xúc vì thể rắn cùng dịch hình thể trạng thái, dịch hình thể trạng thái hắc hỏa tại Lăng Thiên Vũ linh thức có tung phía dưới, từng cây gân mạch bị xây dựng ra, kỳ kinh bắt mạch, nhanh chóng trải vớt hoàn chỉnh. Từng đầu như thủy tinh hỏa tinh sắc gân mạch, tràn ngập tại kỳ dị GNG ánh sáng trong thế giới, từng đạo hỏa tinh mạch phân nhánh, như một gốc rậm rạp che trời hóng ánh đại thụ, mỗi một đầu hóng ánh thân cảnh bên trong, đều ẩn chứa GNG thuần hùng hậu chân nguyên lực. Lăng Thiên Vũ thể nội một mảnh nóng rực, cả người tế bào trở nên chưa bao giờ có đói khát, lên tiếng phấn so, huyết nhục cường hóa, cả người tế bào lông lô biến được đối quanh mình hết thể mẫn cảm so, thể nội như dòng điện bay tán loạn, tê dại bên trong sinh ra cảm giác hưng phấn. Trạng thái cố định hắc hỏa hóa thành từng cây hỏa hồng sắc xương cốt, giống như tân sinh lá xanh, tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong nhanh chóng sinh trưởng, như là phá kén trùng sinh, cấu tạo ra một thân gân cốt lưu ly phỉ thúy, tựa như trong suốt, khiết trắng như ngọc, tán để sáng chói lưu ly thần quang tân sinh thể cốt. Tâm niệm biến ảo đang lúc, tân sinh cốt lạc gân mạch tràn ngập một cỗ như giang hà như vỡ đê hùng hậu chân nguyên lực, một cỗ hỏa diễm khí thể đang tái sinh tất cả đầu trong gân mạch xuyên thẳng qua, coi là thật như linh như rắn. Cái kia một sợi GNG đồng ở trong cơ thể hắn bị dần dần kéo dài, liên miên đến toàn bộ chủ gân mạch, tại tâm hắn niệm biến ảo đang lúc, GNG nguyên linh xảo xo, từ một đầu gân mạch tấn chảy vào mặt khác một đầu gân mạch, theo hắn tâm thần suy nghĩ, cái kia một sợi GNG đồng tại tất cả đầu trong gân mạch xuyên thẳng qua, coi là thật như đầu linh như rắn. Chiến thể tiến giai, thiên hỏa chân thể, so với thiên lôi chiến thể, mạnh chi gấp trăm lần. Thật mạnh sinh mệnh lực, đây là có chuyện gì? Dạ Vương kích động kêu lên. Lão phu cũng không rõ ràng, đây cái này thật sự là quá quỷ dị. Yêu lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi, xuất mồ hôi chán. Vậy ngươi còn có thể luyện hóa à? Dạ Vương trầm giọng hỏi, trong lòng ký thác hy vọng quá lớn, nếu yêu lão thất bại, cái kia Dạ Vương xác định vững chắc đến tức giận đến nổi điên. Có thể tiểu tử kia tuyệt đối không hấp thu được lão phu hắc minh ngũ hỏa, dùng thân thể của hắn tuyệt đối không chịu nổi. Yêu lão lánh mồ hôi nhỏ giọng nói, thật là chột dạ. Tuyệt đối không thể thất bại. Dạ Vương trọng trọng nói. Sẽ không yêu lão cả người run lên. Đột nhiên, yêu lão dữ tợn quát to một tiếng, cốt trượng khẽ động, đầy trời biển lửa đi theo bạo động lên, tạo thành từng đợt mãnh liệt sóng ho, điên cuồng hướng Lăng Thiên Vũ thể nội dũng mãnh lao tới. Mà bị nhốt trong biển lửa đám người, chính đang kịch liệt cùng những cốt đó thú chém giết. Đột nhiên, đám người kinh ngạc nhìn thấy, bốn phía hắc hỏa vậy mà tại hướng phía nơi nào đó dũng mãnh lao tới. Bành! Bác thần Tuấn Kiệt một kích đem một đầu cốt thú phá hủy. Cái kia cốt thú thống khổ đổ dưới, kinh dị là, cái kia ngã xuống cốt thú lại có lại xây lại khép lại, giống như là triệt để bị diệt. Đột nhiên, Bắc Thần Tuấn Kiệt tỉnh ngộ qua, kích động hét lớn, phá, không chết khối lỗi chú bị phá, Thiên Vũ huynh đệ thực thành công, giết ta, nhanh giết ta. Đám người tỉnh ngộ qua, từng cái thần sắc phân chấn. Giết ta. Phản kích, giết sạch những xúc sinh này. Từng mảnh giống giận, tất cả mọi người điên cuồng, triển khai manh liệt hoành kích. Vâng, vâng, thành đàn cốt thú, vang dội ngã xuống, càng ngoài ý muốn chính là, những này cốt thú so trước đó yếu nhược rất nhiều, chiến giết xong đoàn cùng yêu xà đại quân hung manh tức giận phản kích bên trong, những cốt đó thú đã không chịu nổi. Vâng, vâng, từng tiếng vang vọng, thực lực dần dần biến yếu thâm nguyên ma lòng, hoàn toàn ngăn cản không nổi khát máu thú công kích. Khát máu thú hung ác điên cuồng giống giận một tiếng, thân hóa huyết sắc lưu quang, một kích lại một kích hung hăng đụng chạm lấy thâm nguyên ma lòng cự thể. Từng cây hải cốt bị đụng thành vỡ nát. Mà trọng trọng trong biển lửa, Lăng Thiên Vũ đang điên cuồng hấp thu tràn vào hắc hỏa, Sa La lửa đã lột sắc thành thiên hỏa, uy lực thậm chí lấn át hắc hỏa. Oeng! Kinh mà một tiếng vang thật lớn, từng vòng hỏa diễm quang hồ chấn đã mở, trọng trọng biển lửa trong khoảnh khắc tiêu tán, trong nháy mắt trở nên một mảnh gió êm sóng lặng, chỉ có nhìn tới mặt đất bên trong lưu lại đầy đất vết rách. Lại mà nhìn tới, giữa không trung, một đạo còn như hỏa diễm chiến sĩ lãnh ngạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, toàn thân thiêu đốt lên đỏ sẫm sắc hỏa diễm, cả người tựa như là một hỏa nhân. Hắc Minh Lưu Hỏa, cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ cho hấp thu. Mọi người thấy đây mạc, chiến khí tăng vọt, hung mãnh điên cuồng giết. Cổ điện tế đàn, Dạ Vương cả há miệng trưởng thành thật to ho loại hình, trong lòng đột nhiên có loại từ tím phong chi đỉnh, sau đó hung hăng lọt vào vực sâu vạn trượng cảm giác. Cái loại cảm giác này, để Dạ Vương mất hồn. Yêu Lao sắc mặt trắng bệch sau này lắc lui lại mấy bước, run run hoảng sợ nói, không điều đó không có khả năng, lão phu Hắc Minh Ú Hỏa biến mất, làm sao lại biến mất? Yêu lão, đây là có chuyện gì? Dạ Vương nghiêm nghị hỏi. Lão phu cũng không yêu lão nói không được nữa, trong lòng của hắn cũng rất muốn biết, đây rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ lại chính mình đạt tới thiên hỏa cấp Hắc Minh Ú Hỏa vậy mà lại bại bởi Lăng Thiên Vũ thể nội địa hỏa à? Đây không hợp logic. Phế vật, con mẹ nó ngươi cũng là phế vật. Dạ Vương không để ý hình tượng mắng, tức giận đến toàn thân rút gân, hướng E giờ tôn nghiêm cùng chấn định đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Đúng thế. Dạ Vương thực giận điên lên. Đột nhiên, Dạ Vương cả người chấn động, trong nháy mắt biến mất. Lúc này, Dạ Vương đã không còn đi cố kỵ Lăng Thiên Vũ lá bài tẩy, hy vọng phá diệt, hắn chỉ muốn giết Lăng Thiên Vũ, hắn chỉ muốn đem Lăng Thiên Vũ chém thành muôn mảnh. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó chấn động. Trong bóng tối, một cỗ kinh khủng uy áp bức, tại cái kia uy áp bên trong, chính tại kịch đấu bên trong hai cỗ nhân mã, ngạnh sinh sinh bị đè ép dưới, từng cái thần sắc kinh ngạc, sống lại sợ sắc. Cỗ uy áp này quá mạnh, mạnh đến mức để cho người ta có thể ngang hàng. Mà Lăng Thiên Vũ sớm đã liệu đến Dạ Vương sẽ không chịu nổi xuất thủ, lập tức gọi lên trời Long Thần Giáp, nhưng cũng có lập tức vận dụng Tiên Châu, chiến thể tiến đến giai, Lăng Thiên Vũ chỉ muốn biết có thể mạnh bao nhiêu. Oeng. Đột nhiên lại là một tiếng vang vọng, hư không vặn mèo. Không khí chấn đãng, liền là liên khí chẳng đều bị dung chuyển một cỗ cương phong, rất là kinh khủng, đầy trời lưới lớn hướng phía Lăng Thiên Vũ trên thân sông ép tới. Cương khí. Võ cương cảnh cường giả biểu tượng. Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo sừng sững, hồn nhiên không sợ, chỉ có bất khuất chiến ý. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, biển ho mạnh mẽ cương phong, tàn sát bừa bãi mặt đất oanh chấn, từng mảnh nhỏ cốt thú vang dội mà ngược lại, Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ cũng pháp ngăn cản, chỉ là dư ba liền đem bọn hắn nhất cử điên cuồng vén ra vài trăm mét xa, thất linh bắt lạc ngã trên mặt đất. Liền là Liên Lăng Thiên Vũ, cũng chịu đựng đến nhẹ nhàng như vậy, trọn vẹn bị bức lui hơn trăm mét xa, ngực ngột ngạt, hô hấp trở nên có chút gấp rút, mà đây vẹn vẹn nhưng là một cỗ khí ba mà thôi, uy lực liền cường thịnh như vậy. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ không sợ chút nào, Tiên Châu đã sớm chuẩn bị xong. Theo mà, ở chỗ Lăng Thiên Vũ chỗ đối lập giữa không trung, một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên đứng lơ lửng trên không. Thân mặc áo bào đen, giận sát khí nồng đậm, tóc đen tung bay, sắc mặt uy nghiêm, lạnh lùng so, hai mắt thâm thúy, sắc nhọn so, vẹn vẹn nhưng là một ánh mắt liếc nhìn qua, cả vùng không gian bên trong khí lưu trở nên so rét lạnh. Người này, chính là Dạ Vương, võ cương lục trọng cảnh. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 513, Thiên Châu Chi Uy. Băng lãnh cao ngạo huyết mâu phảng phất không có tiêu cự. Sâu ảm đáy mắt tràn đầy đao phong rọi ánh sáng, bên người vây quanh một cỗ lạnh buốt âm hàn khí tức, lại để cả vùng không gian cũng không khỏi lạnh run lên. Đây chính là Đêm Vương. Không nói gì, vẹn vẹn nhưng là ngạo đứng ở đó, liền hình đang lúc sinh ra một cỗ kinh khủng khí uy, có thể chống lại uy thế, trong không khí khí lưu cấp kính lưu động. Bác Thần Tuấn Kiệt các loại chúng hô hấp dồn dập, Tiểu Vương Bác, Tiểu Kim cùng khát máu thú cũng là như lâm đại địch thẳng căng thẳng thân thể, lạnh lùng nhìn chăm chú Đêm Vương. Chỉ có Tiểu Tuyết Gấu nhưng là miễn cưỡng thở ra một hơi. Nếu như nói, chân vũ cảnh đối với huyền anh cảnh tới nói, đó là có thể ngang hàng. Như vậy võ cương cảnh tựa như là một tôn thiên thần, đối phó chân vũ cảnh đều có thể tùy tiện bóp chết cường giả. Hơn nữa, Đêm Vương còn đạt đến võ cương lục trọng cảnh tu vi, so Lăng Thiên Vũ cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đám người thần sắc so ngưng trọng, mặc dù biết Đêm Vương tu vi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh đến mức khủng bố như vậy. Hiện tại liền là đối mặt với Đêm Vương đâu cảm thấy hô hấp nặng nề, ngực bên trong đè nén khó chịu. Toàn bộ trang diện liền quỷ dị như vậy tĩnh mịch xuống dưới. Lăng Thiên Vũ hai mắt thẳng quay về Đêm Vương, cường giả khí tức cho Lăng Thiên Vũ áp lực rất lớn, nhưng cũng làm cho Lăng Thiên Vũ càng thêm hưng phấn. Đây là tới tự ngạo khí tận trong xương tủy tính chất, càng mạnh thì mạnh, Lăng Thiên Vũ mỗi một lần mạnh lên thời điểm, đều khát vọng muốn đi cùng mạnh hơn cường giả đối kháng, đây chính là Lăng Thiên Vũ có thể nhanh chóng trưởng thành nguyên nhân. Mà Đêm Vương cũng tại lạnh lùng nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ, về phần những người khác trực tiếp xem. Đối với hắn mà nói, Lăng Thiên Vũ mới là một cái uy hiếp, trừ đi Lăng Thiên Vũ, diệt đi những người khác cũng liền một hơi đang lúc vấn đề. Xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Lăng Thiên Vũ bình tĩnh cười hỏi, nhẹ nhõm nhàn đạo sau khi, âm thầm hóa giải không ít áp lực tâm lý. Đêm Vương khỏe miệng giật một cái, làm cường giả tất nhiên là phải gìn giữ vốn có ngạo khí cùng phong độ, cho nên Đêm Vương cố nén muốn một bàn tay chụp chết Lăng Thiên Vũ xúc động, ngạo nghễ nói, bản vương đêm. Úc, nguyên lai là ca a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lăng Thiên Vũ không có điểm nghiêm trình đáp, ngôn ngữ mang theo trầm trọng. Phong ca. Đám người kém chút một ngụm máu tập thể phun ra, đây quá làm đi, nói cho cùng người ta thế nhưng là đường đường nhất tộc chi vương, võ cương cảnh cường giả, đã vậy còn quá bị Lăng Thiên Vũ không để vào mắt. Đêm Vương đè ép lửa giận trong lòng, trầm lãnh nói, bản vương không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Ngươi bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là thề thần phục, gom bản vương dưới trướng, bảo đảm dùng trọng dụng, hoặc là ngươi chết. Còn có ngươi phía sau đám kia biết nhân loại, toàn diện đều phải chết. Ha ha, Phong ca là vừa tỉnh ngủ sao? Hỏa khí này lớn như vậy. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Bản vương không tâm tư nghe ngươi đây nói năng ngọt sớt. Đêm Vương trầm lãnh nói, xem ra Phong ca đây là muốn bức chết chúng ta tiết tấu, tiểu tử bất tài, muốn lĩnh giáo Phong ca cao chiêu. Không biết Phong ca có thể hãnh diện ban thưởng ta mấy chiêu. Lăng Thiên Vũ thoải mái nhàn nhã hồi cười. Ngươi không có tư cách. Đêm Vương trầm lãnh đạo, nhưng là tùy ý hừ một cái, tựa như là một khỏa như tiếng sấm, đổ sinh khí trợ, không gian chấn động, thanh thế chi uy, còn sự khủng bố. Chiến giết xong đoàn các loại chúng, không khỏi e ngại lui về sau một bước. Mạnh, tuyệt đối mạnh. Trong lòng mọi người âm thầm lo lắng, như thế địch nhân cường đại, Lăng Thiên Vũ thật sự có năng lực đối phó sao? Thử Sương thật chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, cả viên lòng đều xoắn. Nhưng Lăng Thiên Vũ lại là không có chút nào sợ sắc, đón cái kia khí uy đứng thẳng lưng xà nhà, lãnh đạo tự nhiên nói ra, đương nhiên, tiểu tử thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tiểu tử vẫn vui lòng thử một lần. Nếu như ngươi không xuất thủ, vậy ta chỉ có thể cho rằng, ngươi chính là một tên hèn nhát. Mười phần hèn nhát. Nói, Lăng Thiên Vũ cái kia sắc bén con ngươi, lạnh lùng nhìn thẳng Dạ Vương. Cuồng ngạo. Tự tin. Võ cương cảnh phía dưới, chỉ sợ chỉ có Lăng Thiên Vũ dám như thế chính diện khiêu khích Dạ Vương. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ như thế bá khí, trong lòng mọi người ý sợ hai biến mất, thần sắc phấn chấn. Dạ Vương mặt sắc co rúm, nổi trận lôi đỉnh, nhưng trong lòng lại có mấy phần cố kỵ, Lăng Thiên Vũ thế nào tự tin, cũng dám như thế khiêu khích chính mình, làm cẩn thận hắn, không thể không thận trọng. Lăng Thiên Vũ thấy Dạ Vương trầm mặc, cười sang sảng nói, ha ha, ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi sợ ta. Đường đường Dạ Vương vậy mà sợ ta. Đây coi là vinh hạnh của ta sao? Im miệng. Dạ Vương nghiêm khắc quát to một tiếng, cách không chính là một quyền oanh đánh ra ngoài, một đạo huyết sắc sóng ánh sáng sụp ra không khí bốn phía, mang theo cuồng kình cương phong, nổ tung hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thần sắc nhất thời nhất trọng, lập tức vung lên ma đao, sớm đã vận đủ toàn thân lực lượng, ma khí xung khí, quay về cái kia huyết quang cương phong, không có né tránh ý tứ, trực tiếp ngạnh binh tới. Đám người kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lúc đầu coi là Lăng Thiên Vũ sẽ giữ lại cái gì cường đại át chủ bài, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ liền trực tiếp như vậy cùng Dạ Vương ngạnh bính, vậy cũng quá hung hắn đi. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều có thể nhìn thấy vặn vẹo hiệu quả, Lăng Thiên Vũ ra sức nhất đao chém về phía cái kia huyết quang cương phong, cuồng phong gào thét phá khí lực, mãnh liệt đãng quyển bốn tuần. Vâng! Vâng! Một đường đủ số lợi mang bay lượn cương phong sức lực ba, mênh mông đãng đãng cuốn tới, giống như là biển động tuyết lở thanh âm. Mặt đất lật qua lật lại, kinh khủng cương phong sức lực sóng, lại lần nữa đem mọi người ép buộc bước lui vài trăm mét xa. Tại cương phong sức lực ba chỗ cốt lõi, khí lưu một mảnh lăn lộn loạn, phương viên vài trăm mét địa vực, giống như là to lớn rễ cây bị nhổ tận gốc, từng khối to lớn tầng đất nhấc lên, tại lăng lập cương phong rào động bên trong, biến thành một mảnh vôi. Mà chi tầm mắt, hoàn toàn một mảnh mê cách. Lâu chi, làm khí tức dần dần bình ổn lại thời điểm, đám người mặt mũi tràn đầy kinh sắc dương mắt nhìn đi. Liền nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bị đánh lui ra trăm thước xa, nhưng để cho người ta kinh hại chính là, Lăng Thiên Vũ cũng không có ngã xuống. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ tóc dài trở nên có chút lang loạn, bên khỏe miệng cũng tràn ra tơ máu, mặt sắc có phần có chút tái nhợt, hai tay có chút rung động, xem ra ngạnh kháng Dạ Vương một kích này, Lăng Thiên Vũ cũng thụ nhất định ám sáng tạo. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Nhưng Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn chỉ có chân vũ tam trọng cảnh tu vi, lại có thể chính diện ngạnh kháng võ cương cảnh cường giả một chiêu không ngã. Vì cường hãn, Lăng Thiên Vũ đủ để ngạo thị thiên hạ. Đêm Vương cũng là thần sắc một ách, mặc dù vừa rồi nhưng là sử dụng 7 tầng lực lượng, nhưng chính là chân vũ cựu trọng cảnh cường giả cũng phải lập tức nằm xuống, nhưng Lăng Thiên Vũ không có, đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ đại pháp lực so đánh giá bên trong còn mạnh hơn rất nhiều. Không hổ là thần thú huyền vũ huyết mạch. Ngươi so bản vương trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng nếu ngươi vẹn vẹn chỉ có thực lực thế này, ngươi là không có cơ hội. Dạ Vương trầm ngâm nói, đương nhiên ngươi còn là có lựa chọn thần phục cơ hội. Thần phục. Lăng Thiên Vũ có loại châm chọc cảm giác cười cười, lạnh run sợ nói, ta có thể giết ngươi, ta vì sao muốn hiện tại thần phục? Thật sao? Dạ Vương đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, một cái huyết sắc đại liêm cắt ngang tay mà ra, một cỗ ngập trời sát khí, cuồn cuộn đang thở, trong không gian khí lưu giống như rời sông lấp biển, bạo động điên cuồng đằng. Huyết yêu liêm. Vương cấp yêu khí, cùng nhân loại vương cấp chiến khí so với, đồng cấp yêu khí mạnh hơn mấy lần, tiếp cận với thanh khí uy lực. Dạ Vương tay thua huyết yêu liêm, trầm lãnh nói, bản vương biết ngươi lưu có át chủ bài, không phải ngươi sẽ không như vậy cản rỡ xâm nhập hắc phong vực. Bản vương mặc dù rất nhớ lập tức giết ngươi, nhưng bản vương cũng là tôn nghiêm. Cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Hy vọng lá bài tẩy của ngươi có thể xứng với ngươi cuồng vọng. Cường giả, đó là có tôn nghiêm. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, âm thầm xúc động tiên châu lực lượng. Trước đó nhưng là thăm dò chính mình thân thể phòng ngự đều mạnh cỡ nào, hiện tại mới thật sự là đọ sức. Mà Lăng Thiên Vũ trong lòng rất rõ ràng, đối phó Dạ Vương bực này siêu cường cấp đối thủ khác, chỉ có vận dụng tiên châu lực lượng. Không khỏi, tiên châu bên trong tiên lực, tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu dục dịch, chuẩn bị bộc phát. Lăng Thiên Vũ trái cầm ma đao, phải chấp tàn huyết kiếm, cuồng ngạo bá khí, quay về Dạ Vương cuồng thành cười to, ha ha. Ta Lăng Thiên Vũ hôm nay có thể đánh với Dạ Vương một trận, là vinh hạnh của ta. Mặc kệ thắng bại như thế nào, ta nhớ kỹ ngươi. Vâng. Một tiếng vang vọng, Lăng Thiên Vũ khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi lớn, quanh thân đột nhiên vọt lên một đạo giống như rượu nhật bạch quang, giống như thánh quang, trong khoảnh khắc chiếu sáng cả mảnh hắc ám. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí ba, lại để cả vùng không gian kịch liệt vặn vẹo lên, kinh khủng hơn chính là, vặn vẹo trong không gian vậy mà dạn nứt mở một đạo khe hở không gian. Khí tức, một cỗ địch khí tức, thậm chí xa xa lấn át Dạ Vương danh tiếng, mặt đất lật qua lật lại, hủy thiên diệt địa trận sức lực ba, để cả vùng không gian biên bị đè nén. Mà tại đây cố khí tức cường đại bức ép phía dưới, Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Đế Huyết bọn họ kinh hãi vạn phần, cả người đều nhanh bạo liệt, hoảng sợ nhau nhau lùi gấp, mặt sắc trắng bệch. Dạ Vương nguyên bản cái kia lãnh ngạo gương mặt, tại cảm giác được Lăng Thiên Vũ trên người chỗ buộc phát ra khí tức cường đại về sau, cả khuôn mặt hãi nhiên vặn mèo, bạo cả kinh nói, tiên khí, trên người ngươi làm sao lại có được tiên khí? Ha ha. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, giống như tiên nhân hạ phàm, tắm rửa tại thần thánh giữa bạch quang, thần thái lạnh lùng mà cao ngạo, sắc bén con người, xa so với ra khỏi vỏ mũi kiếm tới càng thêm sắc bén. Cổ điện trong tế đàn, yêu mặt mo sắc giống như giấy trắng sám trắng, lung la lung lay hướng lui về phía sau mấy bước, lắp ba lắp bắp hỏi run giọng nói, tiên khí làm sao có thể là tiên khí vương? Giờ khắc này, Dạ Vương hô hấp dồn dập, sớm đã mất đi lúc trước bình tĩnh tỉnh táo. Nếu như trước đó là kinh hãi, như vậy hiện tại Dạ Vương trong đáy lòng cũng chỉ có sợ hãi. Tiên khí, đó là võ tiên cảnh siêu phàm giả tiên lực lượng, tùy tiện động động tay chân, là có thể để sơn hà vỡ vụn, hủy diệt một tòa thành trì, không còn nói dưới, liền là hủy đi toàn bộ hắc phong vực, đó cũng là nhẹ nhàng như thường. Tỉnh táo, hiện tại Dạ Vương còn nói gì tỉnh táo, còn nói gì tôn nghiêm. Dạ Vương trực câu câu nhìn chằm chằm tiên khí quanh quần Lăng Thiên Vũ, thân thể lại không bị khống chế run rẩy lên. Khó trách Lăng Thiên Vũ có dũng khí như thế cản rỡ xâm nhập hắc phong vực. Khó trách Lăng Thiên Vũ có dũng khí chính diện cùng mình khiêu chiến, nguyên lai là có ỷ lại sợ. Dạ Vương trong lòng thật hận, trọng trọng chướng ngại không có đem Lăng Thiên Vũ bức lấy sử dụng át chủ bài, ngược lại để Lăng Thiên Vũ càng đổi càng mạnh, nghĩ đến liền để Dạ Vương thổ huyết. Càng làm cho Dạ Vương tức giận đến nổi điên chính là, Lăng Thiên Vũ lại còn chuyện trò vui vẻ đối với mình cười nói, ha ha, nghĩ không ra đây chính là tiên khí, xem ra vẫn là rất mạnh, ngươi nói giết ngươi hẳn không có vấn đề a. Phách lối. Thật sự là quá phách lối. Dạ Vương tức giận đến nổi trận lôi đình, mấy trăm năm qua, Lăng Thiên Vũ là cái thứ nhất mau đem Dạ Vương bức đến nổi điên người. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 514, bạo sát. Đêm Vương lửa giận xung quan, hai mắt xích hồng, lần thứ nhất gặp như thế vô cùng nhục nhã, trong tay huyết yêu liêm quét ngang, mặt mũi tràn đầy ngang ngược nói, bản vương mặc dù tuyệt đối không ngờ rằng lá bài tẩy của ngươi lại là tiên lực, nhưng rất đáng tiếc. Tiên lực mặc dù để ngươi thực lực tăng nhiều, bản vương thực lực xác thực kém xa ngươi, bất quá, dùng tu vi của ngươi, muốn hoàn toàn nắm giữ tiên lực cũng không dễ dàng, hơn nữa liền xem như ngươi có thể nắm giữ tiên lực, nhưng cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Đêm Vương không hổ là âm hiểm, vậy mà nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, thậm chí còn nhìn ra Lăng Thiên Vũ thai hại, cưỡng ép sử dụng tiên lực xác thực không phải dễ dàng như vậy điều khiển, mặc dù Lăng Thiên Vũ hiện tại một thân tràn đầy cường đại tiên lực, nhưng trên người mỗi một tấc máu thịt đều tại nhói nhói lấy. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, đúng, ngươi nói không sai, nhưng rất đáng tiếc, giết ngươi đây là không có vấn đề. Vâng, một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, kinh khủng tiên khí quần quận đang tập, không gian bạo động vặn mèo, toàn bộ động phủ lung lay rục rơi, bay đá bốn phía tung tóe bắn, khí lưu hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Khắc khắc, kỳ thật ngươi gặp phải nhất đại uy hiếp, cũng không phải là bản vương mà thôi, ngươi có át chủ bài, vậy ngươi liền cho rằng bản vương sẽ không nắm chắc bài à? Đêm vương trên mặt mang nụ cười quỷ dị, dưới lòng bàn chân đen như mực khí tức gần ẩn phóng thích ra, trong kết giới tràn ngập tà ác lực lượng, sát khí dày đặc. Nhưng nhìn ra được, đêm vương thần sắc lộ ra rất đau đớn. Lăng Thiên Vũ nắm chặt ma đao tàn kiếm, quần quần tiên lực tuôn ra chú. Đột nhiên, đêm vương phẫn nộ gào thét một tiếng, trên người khí tức đống nhiên biến đổi lớn, sau lưng một tôn thượng cổ hung thần triển lộ ra, dường như trong địa ngục leo ra, dương nanh múa vớt, lộ ra dữ tợn vạn phần biểu lộ, âm rầm rạp khuôn mặt tươi cười cho chung quanh bịt kín âm sâm chi ý rất là kinh khủng. Huyết tế, yêu thần hộ thể. Đêm vương sấm rền vừa quát, quanh thân tà khí rộng rãi, liền như cuồng bạo biển xê hao, bốn phía tàn sát bừa bãi, yêu tà chi khí vô cùng cường thịnh, cả vùng không gian trở nên kỳ so rét lạnh. Thân ở phía xa đám người, nhìn thấy tà ác như thế một màn quỷ dị, đặc biệt là đêm vương sau lưng tôn này hung thần xuất hiện thời điểm, không khỏi run lẩy bẩy, vậy tuyệt đối không phải thuộc về nhân gian khí tức. Đêm vương mặt mũi tràn đầy hung lệ chi sắc, khuôn mặt xấu xí vặn mẹo, một tay giơ cao huyết yêu liềm, quay về Lăng Thiên Vũ cười như điên nói, ha ha, nhân loại tiểu tử, ngươi có tiên lực hộ thân, bản vương có yêu thần hộ thể, ai thắng ai chết, đây còn chưa định. Đây vừa vặn, ngươi nếu là thực lực quá kém, ta còn giết đến không có ý nghĩa đây. Lăng Thiên Vũ khinh thường đáp, mặc dù đêm vương yêu thần hộ thể rất mạnh, nhưng so với tiên lực còn thì kém rất nhiều. Đối phó đêm vương, là đủ. Uống. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng quét sạch mà ra, khí tràng lực lượng kịch liệt kéo lên, trong nháy mắt đạt tới một cái điểm tới hạn, bàng bạc lực lượng, như sóng cả mãnh liệt, giống như ngật đứng không ngã cự sơn, chống cự lấy trùng điệp tà khí. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngạo sắc, chiến ý dạt dào. Oeng, oeng. Mặt đất điên cuồng chấn động, từng đạo như vết kiếm địa tầng, giống như pha lê vỡ vụn dạn nứt lan tràn, đầy trời điên cuồng đá tại gió lốc bên trong bay xoáy, gào thét gió lốc, giống như quỷ khóc thần hảo. Tà khí, tiên khí. Hai người khí thế không ngừng kéo lên, phô thiên cái địa, mạo xương tố cả vùng không gian, lưỡng người khí thế không cùng nhau yếu thế va chạm đè ép. Vặn vẹo bên trong không gian trực tiếp bị hai người khí thế cho xông phá một cái đại lỗ thủng, đồng thời nhanh chóng tiêu tán lấy, hai người khí thế vẫn như cũ tiếp tục không ngừng tăng cường lấy, đều đang nổi lên mạnh nhất một kích. Làm hai người khí thế đều nhảy lên tới đỉnh điểm nhất thời điểm. Đồng nhiên, hai người đồng thời phát sinh một tiếng kinh thiên gầm thét, tiếng vang chấn thiên, giống như một tiếng sấm nổ vang dội vang lên, điếc tai rục điếc. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hoa mỹ tiên quang cùng tà ác vô cùng huyết mang tại dùng tốc độ như tia chớp. Dọc theo đối diện lẫn nhau quy tích, chạm vào nhau mà đi, trong chốc lát giao thoa mà qua. Nguyên bản đám người coi là, hai người một kích này đối bính tuyệt đối là kinh thế hai tục, đất rung núi chuyển, nhưng ngay tại hai đạo ánh sáng ngấn tấn công trong nháy mắt đó, lại là quỷ dị một mảnh gió êm sóng lặng. Thời gian, phảng phất đứng im. Không gian, nháy mắt ngưng kết. Dừng lại mấy phần. Đột nhiên ba đến từng tiếng vỡ vụn thanh âm, dùng quang ngân làm trung tâm giao điểm chỗ, từng cây mây vết nước không gian tan vỡ ra. Nước dấu vết không ngừng khuyết trương lan tràn. Xúc ép đã lâu, rốt cục anh đến một tiếng bộc phát, cả vùng không gian vỡ vụn, biển động sức lực lưu, cắt ngang tỏa ra bốn phía, thân ở phía xa đám người chỉ cảm thấy song một đồng bạo, ngăn không được nhao nhao kêu lên một tiếng sợ hãi, từng đạo bóng người bị hất bay ra ngoài, thất linh bát lạc rơi xuống đất, đầy trời điên cuồng trần bay đá, trứng mắt quang hoa, trong nháy mắt che giấu tất cả tầm mắt. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Đây lưỡng cố lực lượng đối bính, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người, nếu không có hát phong vực không gian cường độ so ngoại giới mạnh hơn rất nhiều, như bằng không, hai người một kích này tối thiểu có thể đem số tòa thành trì trong nháy mắt phá hủy, phương viên trăm dặm tuyệt đối sẽ biến thành một mảnh tử vong hoang địa. Mà tại hỗn loạn trong hơi thở, Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệnh, bên khỏe miệng tràn ra tiên huyết, mạch máu hình như bạo liệt không ít, trên người rịn ra không ít tiên huyết. Chính như đêm vương nói, tiên lực cũng không phải là dễ dàng như vậy khống chế. Lăng Thiên Vũ cũng biết tiên châu lực lượng đối với hiện nay tu vi tới nói quá mức nghịch thiên, cho nên phụ thân của Lăng Thiên Vũ cũng đặc biệt nhắc nhở qua, tại tu vi không mạnh, không phải vạn bất đắc di thời điểm tuyệt đối không có thể động dụng tiên châu, hơn nữa chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi một lần tại thời gian nhất định bên trong tuyệt đối không thể dùng tái sử dụng lần thứ hai. Cho nên, Lăng Thiên Vũ vì có thể giết chết đêm vương, thật là liều mạng. Nhưng lệnh Lăng Thiên Vũ liễu lươi chính là, một đạo đấm máu thân ảnh mông lung đang lúc tại hỗn loạn khí tức bên trong hiện ra. Không chết. Đêm vương vậy mà không chết. Lăng Thiên Vũ sắp phun máu, hai mắt chăm chú lần theo đạo thân ảnh kia nhìn lại. Làm đạo thân ảnh kia hoàn toàn lộ ra hiện lúc đi ra, Lăng Thiên Vũ lại là triệt để sợ ngây người, đây tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ thấy qua tình cảnh quái quỷ nhất, nhất một màn kinh khủng. Đúng thế. Đêm Vương xác thực không chết, nhưng lại đủ để dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Khuôn mặt, chỉ còn lại có 1/3, chỉ có thể nhìn thấy há miệng cùng cái mũi, cả cái đầu bị nạo một nửa, càng buồn nôn hơn tại cái kia một nửa huyết tương bên trong, một khỏa tròn căng xích hồng con ngươi dính tại huyết tương bên trong, chính căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Mà Đêm Vương thân thể, càng là buồn nôn muôn dạng, toàn bộ thân thể bị phá từng đạo lỗ máu, bên trong ngũ tạng lục phủ cùng ruột đều lộ ra, còn có một hàng kia sắp xếp cao thấp không đều hài cốt, hai chân một tay cũng gây mất, chỉ còn lại có một cái tay tại gắt gao nắm huyết yêu liêm, toàn thân đấm máu, nghĩ mãi mà không rõ vì sao dạng này còn có thể sống được. Lăng Thiên Vũ trong dạ dày trận trận lan lộn, buồn nôn buồn nôn. Xa xa đám người chật vật nhau nhau ngồi thẳng lên, xa xa nhìn lại, liền nhìn thấy vẫn như cũ tồn tại hai đạo nhân ảnh đối lập, mặc dù bọn họ thấy không rõ lắm đến cùng là thế nào cái tình huống, nhưng để bọn hắn cảm thấy hỏng bét là, Đêm Vương vậy mà không chết. Trái lại, Lăng Thiên Vũ trên người tiên khí biến mất. Thiên Vũ tử xương tâm khẩn níu lấy, trong ngực tiểu tuyết gấu ánh mắt bất chi bất giác đột nhiên trở nên sắc bén lên, lạnh lùng tập trung vào nơi xa Đêm Vương thân ảnh. Đám người còn lại là nhao nhao trừng lớn hai mắt, Đêm Vương cùng Lăng Thiên Vũ cuối cùng thắng bại, đem quyết định sau cùng chiến cuộc. Lúc này, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thủng trăm ngàn lỗ Đêm Vương, dính tại huyết tương con ngươi căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, giữ tợn âm hung ác, máu đỏ tươi không ngừng ở trên người chảy ngang. Chỉ có thể nói, Thái Lang bái, quá thảm rồi. Nhân loại, lần này nhìn ngươi còn có cái gì át chủ bài. Đêm Vương phẫn nộ đạo, sát khí ngút trời, từng đợt mạnh mẽ tà quang, hóa thành vô hình sức lực ba, ép hướng Lăng Thiên Vũ. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết, liền lùi lại khá hơn chút khoảng cách, nhưng thần thái vẫn như cũ duy trì lạnh lùng cùng cao ngạo, nhưng thể nội tình huống lại cực kém, tại vận dụng xong tiên châu về sau mang tới di chứng rất mạnh, thể nội khí lưu tại thể nội hỗn loạn bốn vọt, nếu không có Lăng Thiên Vũ đã tiến cấp tới thiên hỏa chân thể, hoặc là đến nằm sấp trên một tháng. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không e ngại, Đêm Vương mặc dù không chết, nhưng cũng là thân chịu trọng thương, nửa chết nửa sống cũng chỉ còn lại có mấy hơi thở mà thôi, hơn nữa Đêm Vương tu vi cũng là giảm nhiều, vẹn vẹn chỉ có chân vũ cảnh cấp độ thực lực. Theo, Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo nhìn lấy Đêm Vương nhàn nhạt cười nói, ha ha, làm sao, ngươi đây nửa chết nửa sống, ta nghĩ ngươi hiện tại là muốn kéo ta làm đệm lưng. Đệm lưng, bản vương là muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, còn có ngươi che chở những cậu tạp chúng đó, bản vương sẽ hung hăng xé bọn họ. Đêm Vương phát cuồng mắng, ngươi đổ hỗn chứng này, trước hết đền mạng. Siêu. Đêm Vương thân hóa huyết ánh sáng, sắc mặt hung ác, giận cầm huyết yêu liêm, điên dại hướng phía Lăng Thiên Vũ xung phong mà đến. Lăng Thiên Vũ hồn nhiên không sợ, vung đao nên cản. Bành. Một huyết tối sầm mang ánh sáng va chạm, tựa như kích quang, hướng về bốn phía kích tản ra đến, gào thét mà qua, phá toái hư không, đầy trời cuồng kình tàn sát bừa bãi, Lăng Thiên Vũ trọng trọng bị chấn bay ra ngoài. Thiên Vũ. Thiên Vũ huynh đệ. Xa xa đám người không khỏi hô to, nghĩ không ra tình thế sẽ như thế nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ ổn định lại thân hình, khoe miệng đổ máu, nhưng thần sắc lánh khốc vô cùng, đối với tại bây giờ trở nên cùng tên điên không khác biệt Đêm Vương, Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không cần e ngại. Ngươi không có cơ hội. Gầm lên giận dữ, giữ tợn Đêm Vương lại xông giết tới đây, tinh hồng độc nhãn, tràn ngập đáng sợ hung sát chi khí, dính đầy tinh huyết mà không hoàn chỉnh miệng răng, lộ ra cao minh xính tiếu dung. Hưu. Một đạo huyết mang bay thẳng, lăng liệt đánh thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Đám người tập thể hai mắt khuyết trương, nhìn chòng chọc vào cái kia huyết mang. Ngay tại như thế nguy cơ thời khắc, Lăng Thiên Vũ lại cười, cười đến như thế quỷ dị. Đêm Vương cũng chú ý tới, nhưng vào lúc này, hắn không cho rằng Lăng Thiên Vũ còn có cái gì át chủ bài. Chết! Đêm Vương giữ tợn quát. Nhưng đột nhiên đang lúc, Đêm Vương cảm thấy một cỗ kinh khủng mà vô cùng tà ác kiếm chi khí tức lan tràn mà đến. Một khỏa độc nhãn kinh ngạc đều nhanh muốn phát nổ đi ra, bởi vì đây cố kiếm khí để hắn cảm thấy một loại tử vong cùng cảm giác sợ hãi. Kiếm linh, tật. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, một đạo huyết sắc kiếm thể từ thể nội đột nhiên lóe ra. Kiếm linh giai đoạn thứ 3. Chân vũ cảnh cấp độ bên trong, nếu như không có chút nào phong bị, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Hưu. Như phá không mạnh mẽ kiếm thể, trong nháy mắt đánh tan Đêm Vương thế công cùng phòng tuyến, chỉ thấy một đạo lạnh lẽo hàn mang tựa như tia chớp mở ra. Đêm Vương ngực nở hoa, huyết dịch điên cuồng tung tóe, ngực bên trong hiển hách bị phá ra một đạo cự đại huyết động. Đêm Vương hoảng sợ tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, cả người run rẩy, cực độ không cam tâm, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tại Lăng Thiên Vũ thể nội còn ẩn giấu đáng sợ như vậy kiếm khí. Siêu. Lăng Thiên Vũ lách mình bước tới, ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy Đêm Vương ngạo nghễ nói, Phong ca, thật sự là không có ý tứ, quên nói cho ngươi lá bài tẩy của ta cũng không phải là chỉ có một cái, trên Hoàng Tuyên lộ, ta sẽ không tiễn. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ ma đao manh liệt đầm, một bộ đấm máu yêu anh chọn lấy đi ra, yếu ớt linh hồn ý thức hung hăng bị Lăng Thiên Vũ linh thức gạt bỏ. Sau đó Lăng Thiên Vũ vừa hung ác đem tàn huyết kiếm đâm vào Đêm Vương thể nội. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Đêm Vương thân thể trong nháy mắt biến thành một cỗ thây khô. Nơi xa, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, còn tưởng rằng là ảo giác. Đây chuyển biến thật sự là quá nhanh, quá khiến người ngoài ý, thực lực cường đại Đêm Vương, vậy mà liền như thế bị Lăng Thiên Vũ cho miểu sát. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 515, Chiến Hầu. Vương. Cổ điện trong tế đàn yêu trong đôi mắt già nua hiện ra tơ máu, phẫn độc cắn răng nói, nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ liền thắng được thắng cục, ngươi thua, cuối cùng các ngươi còn là đến thua, khắc khắc, không nghĩ tới còn có lão phu tồn tại đi. Đột nhiên, yêu lão trên người áo bào đen bị trên người đột nhiên tuôn ra tà khí sông bay lên, một trương hào huyết nhục đầu lâu hiện lộ ra, song đồng lóe ra so dậy đặc ám tà quang. A, yêu lão giống như là quỷ dữ tợn kêu một tiếng. Trong tế đàn đang ngồi đứng thẳng bốn vị người áo đen cũng động, toàn thân run rẩy, tà quang đại phóng, trong tế đàn tán thả ra từng đợt so diễm ám tà ác khí tức. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ lại là không biết đây hết thảy, đang sử dụng tiên châu về sau, lại vận dụng kiếm linh, hiện tại Lăng Thiên Vũ thể nội tình huống rối loạn, từng cây gân mạch tựa như là nhanh muốn đánh kết dáng vẻ, thể nội khắp nơi đều là một mảnh nhói nhói. Thu hồi yêu anh, Lăng Thiên Vũ rốt cục đè nén không được, thân thể trầm lắng hướng xuống đập xuống. Phanh. Lăng Thiên Vũ trọng rơi xuống đất, bùn nhão co quắp ngã xuống đất. Đám người nguyên bản nhìn thấy Lăng Thiên Vũ giết chết Đêm Vương, chính tưng bừng vui sướng, đột nhiên nhìn thấy Lăng Thiên Vũ từ giữa không trung đập xuống, có thể đem bọn hắn dọa sợ. Thiên Vũ! Thiên Vũ huynh đệ! Đám người kinh hô một tiếng, thử xương cái thứ nhất vọt tới. Lăng Thiên Vũ cả người đau đớn, chính dục ngồi thẳng lên, lại cảm giác được một đạo ấm áp kiều thể, thật chặt ôm lấy chính mình, sau đó liền nhìn thấy Tử Xương nước mắt rưng rưng nhìn lấy chính mình. Nhìn như rất đau lòng bộ dáng. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ trong lòng là ấm áp, có thể Tử Xương đột nhiên hai tay trên người mình sờ tới sờ lui, cuối cùng lưỡng tay nắm chặt Lăng Thiên Vũ mặt, Lăng Thiên Vũ miệng cũng giống như mập mạp điếu. Sau đó, Tử Xương tràn đầy đau lòng đối với Lăng Thiên Vũ hỏi, Thiên Vũ, tại sao có thể như vậy, ngươi có phải hay không chỗ nào thụ thương, mau nói cho ta biết, ngươi thương ở nơi nào. Mặt của ta thụ thương. Lăng Thiên Vũ bĩu môi nói ra. Mặt. Tử Xương ngạc nhiên. Sau đó tại Lăng Thiên Vũ trên mặt bốc lấy, vội hỏi, chỗ nào? Bị tay của ngươi làm bị thương. Lăng Thiên Vũ một bộ cô dáng vẻ. Ta. Tử Xương sửng sốt. Đúng vậy à, ngươi nói mặt của ta bây giờ bị ngươi cả đến cả đi, có thể không bị thương à? Lăng Thiên Vũ tức giận nói. A. Tử Xương khinh kêu một tiếng, cảm giác đến cử động của mình xác thực quá mức gấu trĩ, mang tương tay thu hồi lại, mắc cỡ đỏ mặt nói ra, thật xin lỗi. Ta. Ta không phải cố ý. Không sao, đừng coi ta là hài tử là có thể. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ta đây không phải chiếu cố người kinh nghiệm à? Tử Xương cúi đầu ấy này nói. Ta còn phế đây, cần phải chiếu cố à? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Hừ, ở hiền gặp lành, ta đây không phải lo lắng ngươi sao, ngươi không linh tỉnh, vậy ngươi liền đi chết tốt. Tử Xương hừ nhẹ nói, lại khôi phục cái kia lạnh như băng dáng vẻ. Xoa, nữ nhân này cũng quá giỏi thay đổi đi. Lăng Thiên Vũ thầm hô âm thanh. Bất quá loại này đao miệng đầu hũ tâm thẳng ít ngờ tử, liền thích hợp Tử Xương loại này bằng mỹ nhân. Thiên Vũ huynh đệ. Đế Huyết đám người bọn họ vọt lên qua, tràn đầy lo lắng. Sự tình đi. Nô chuyển xuống hỏi. Còn tốt, liền là muốn đến vận dụng cái kia cổ lực lượng cường đại về sau sinh ra tác dụng phụ lớn như vậy. Lăng Thiên Vũ có chút mệt mỏi cười nói, ha ha, bất quá các ngươi đừng lo lắng, ta chỉ cần hảo hảo điều trị một cái liền hỏi. Ân. Đám người khẽ gật đầu. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bác thần Tuấn Kiệt nhịn không được kinh ngạc đối với Lăng Thiên Vũ hỏi, lại nói, ngươi vừa rồi sử dụng hẳn là tiên lực đi. Ân, sai. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Tiên lực. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh sắc, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, bởi vì bọn hắn bên trong phần lớn người đều nghe qua tiên lực tồn tại. Hắc hắc, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi nếu sớm một chút nói với ta ngươi có cường đại như vậy át chủ bài, vậy chúng ta cũng sẽ không như vậy kiên kỵ. Thiên La gãi đầu cười nói, nói thật, vừa rồi ta còn thực sự là dọa sợ, ta còn tưởng rằng phải xong đời đây. Đúng vậy a, cái kia Dạ Vương thực lực thật sự là quá mạnh. Vương Tiêu thở dài. Kỳ thật, Tam Đại Đêm Yêu lãnh địa bên trong, Dạ Vương thực lực kém nhất, nhưng là Hắc Phong vực chỉnh thể yêu thuật năng lực so cái khác lưỡng vực mạnh hơn rất nhiều. Bác thần Tuấn Kiệt nói ra. Ha ha, đây không nổi, chờ việc này quá rồi, mọi người thực lực cũng phải thật tốt tăng lên. Lăng Thiên Vũ cười nói, về phần cái khác yêu tộc lãnh địa, chờ thích hợp thời cơ đã đến, chúng ta cũng lấy xuống bọn họ. Hừ, ngươi chính là cái thứ không sợ chết, thật sự cho rằng mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy à? Tử Xương hầm hừ nói, ngươi có biết hay không hiện tại mọi người tổn thất có bao nhiêu thảm trọng à? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, trầm mặc, mọi người cũng trầm mặc. Lần này, không chỉ có tổn thất Thiết Hùng cùng Trời Khóc hai vị này thủ lĩnh, hơn nữa chiến giết xong đoàn trọn vẹn thương vong hơn phân nửa, sắt thần đoàn hiện tại chỉ còn lại có 96 người, chiến thần đoàn thảm hại hơn, chỉ còn lại có 75 người. Nhưng không thể không nói, còn sống ở dưới người đều là GNG Duệ bên trong GNG Duệ, đã trải qua đủ loại sinh tử tôi luyện, chiến giết xong đoàn còn sót lại tất cả mọi người thực lực tổng hợp đều thành trưởng không ít, hơn nữa rất nhiều thậm chí trong chiến đấu đột phá. Lăng Thiên Vũ vòng nhìn đám người một chút, hai mắt đỏ lên, sau đó để Tử Xương Vịn chống đỡ đứng người lên, nặng nề nói, chư vị, kỳ thật tâm tình của ta giống như các ngươi, ta cũng rất đau lòng, lần này chúng ta tổn thất rất thảm trọng, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ nhảy lên không phân chấn, ta muốn trải qua trận này khảo nghiệm về sau, các ngươi về sau sẽ thu hoạch được càng nhiều thu hoạch. Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ lại nói, đương nhiên, cái này cũng có ta khuyết điểm, lần hành động này đúng là quá mức mạo hiểm, mà ta chuẩn bị cũng có như vậy đầy đủ, ở chỗ này, ta cũng phải nói với mọi người tiếng xin lỗi. Đám người sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên Vũ. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi nói cái gì đó, tại chúng ta tiến trước đó thời điểm, chúng ta liền đã nói qua, chúng ta có người sợ chết, huống chi là đối giao những này buồn nôn đêm yêu, chúng ta càng là nghĩa bất dung tử. Đế Huyết nói ra, tại chúng ta quyết định đi theo ngươi thời điểm, luận sinh tử, chúng ta tuyệt lời oán giận. Vương Tiêu trọng trọng nói, Thiên Vũ huynh đệ, ta cảm thấy đó cũng không phải ngươi hỏi, mà là chúng ta hỏi, nếu như thực lực của chúng ta có thể mạnh hơn chút nữa, có lẽ liền sẽ không cho ngươi tạo thành lớn như vậy gánh vác, cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Quỷ Long nói, xét đến cùng, liền là những buồn nôn đó đêm yêu, nếu như không phải thủ đoạn của bọn hắn tàn ác, chúng ta cũng sẽ không bị lâm vào trọng trọng khốn cục. Thiên La hung hăng nói, hành động lần này là chúng ta cam tâm tình nguyện tham dự, hơn nữa chúng ta cũng từ liền nghĩ qua xâm nhập Hắc Phong vực sẽ thuận lợi như vậy, mặc dù bây giờ tổn thất xác thực rất thảm trọng, nhưng đối với loại kết cục này xem như so dự kỳ đích hảo nhiều. Bác thần Tuấn Kiệt nói ra, nửa yêu, ngươi nói là lời gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn càng nhiều người chết đi hả? Quỷ Long bực tức nói, ngươi đừng kích động, ta có ý tứ gì khác. Bác thần Tuấn Kiệt thản nhiên nói, từ nơi này thứ hai, cùng đem yêu tộc đọ sức, các ngươi cũng nên rõ ràng thủ đoạn của bọn hắn là đến cỡ nào tà ác, nếu như không phải là bởi vì chúng ta vận khí tốt, chỉ sợ tổn thất liền sẽ không vẹn vẹn như thế, đây là ta lời nói thật. Nghe, đám người trầm mặc. Xác thực. Từ nơi này xâm nhập tam trọng vực cuối cùng đến Hắc Phong vực thời điểm, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ năng lực nhân tố, hơn nữa còn đã bao hàm chút vận khí ở bên trong, nếu có Bắc Thần Tuấn Kiệt nắm giữ vạn xà chi chú, chỉ sợ sẽ là những này đánh không chết khối lôi đại quân đều có thể hủy đi chiến giết song đoàn. Thiên Vũ đại ca, phụ thân ta thực không có ở đây à? Tiểu Tụng nhịn không được hỏi, hai mắt vằn vện tiêm máu, thống khổ không thôi, hắn thật sự là khó mà tiếp nhận phụ thân của mình cứ như vậy chết trận. Sát thần đoàn tất cả mọi người đột nhiên nghe được Tiểu Tụng lời này, cũng là thần sắc cảm nhiên gục đầu xuống, một đôi hai tròng mắt đỏ lên, làm Thiết Nha Quân, bọn họ sẽ không yếu ớt như vậy, nhưng bọn hắn còn là khóc. Ân, thật xin lỗi, Tiểu Tụng huynh đệ, ta có che chở thật là mạnh mẽ thuốc. Lăng Thiên Vũ hở hứng nói, không đành lòng. Phụ thân Tiểu Tụng sắc mặt trắng bệnh, lung lay nhanh đứng không vững. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thầm than, trong lòng cũng là trầm thống, nhưng lại túc lên mặt nói ra, Tiểu Tụng huynh đệ, mặc dù mạnh mẽ thuốc rời đi ngươi, rời đi mọi người, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ sống tại trong lòng của chúng ta, mà ngươi, cũng phải thật tốt ghi khắc Hùng lưu lại cho ngươi, ngươi là Tụng đại tướng quân huyết mạch duy nhất, cũng là thế gian mạnh nhất bạch hổ huyết mạch, mà ngươi càng là hiện tại toàn bộ Thiết Nha quân GNG thần trụ cột, cho nên, ngươi phải kiên cường, phải kiên cường. Còn sống, tuyệt đối không thể cô phụ mạnh mẽ thúc cùng người cha để đối với kỳ vọng của ngươi. Tiểu Tụng ngậm lấy nước mắt, nghĩ đến cha mình trước khi chết tự nhủ mà nói. Nghĩ đến cha mình trước khi chết đối với mình tâm kia tràn ngập kỳ vọng tiêu dung, Tiểu Tụng sắc mặt trở nên kiên nghị lên, cắn răng nói, sẽ, ta sẽ kiên cường còn sống, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở thành một tên cường giả chân chính, ta muốn trở thành phụ thân ta, còn có ta cha đẻ như thế đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Ha ha, mạnh mẽ thúc cùng ngươi cha đẻ nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng, dùng ngươi làm vinh. Lăng Thiên Vũ vui mừng cười một tiếng, sau đó lại đối đồng dạng đau lòng không thôi Thiên Trần ấy này nói, Thiên Trần huynh đệ, thật xin lỗi, là ta sai lầm, mới khiến cho Thiên khóc. Không. Thiên Trần đột nhiên đánh gãy Lăng Thiên Vũ, nói ra, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, đây không phải trách nhiệm của ngươi, thúc thúc ta đã đi, đây là không thể vãn hồi sự thật, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để thúc thúc ta thất vọng, từ giờ khắc này bắt đầu, ta cũng muốn trở nên mạnh hơn, ta cũng phải tu luyện võ đạo, ta không thể lại ỷ lại tại bất luận người nào che chở. Nói đến đây chút nói thời điểm, Thiên Trần nắm tay nắm rất chặt, nếu như không là bởi vì chính mình thực lực quá yếu, mới để thúc thúc của mình vì bảo vệ mình mà phân tâm chúng địch nhân diễm mà tính toán. Cho nên, Thiên Trần trong lòng ngoại trừ đối với đêm yêu tộc tràn đầy khắc sâu cừu hận, càng nhiều hơn chính là viên kia khát vọng mạnh lên lòng cường giả. Ân, sẽ, ngươi nhất định sẽ thành công. Lăng Thiên Vũ cười nói, trong lòng so vui mừng, nguyên lai tưởng rằng lần này mọi người sẽ thất bại cùng trong thống khổ trở nên hề hoại suy sụp, nghĩ không ra tất cả mọi người so với trong tưởng tượng phải kiên cường. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ cũng rất may mắn lấy chính mình có như thế một nhóm lớn huynh đệ sinh tử. Lăng Thiên Vũ trong lòng thề, nhất định phải làm cho tất cả mọi người mạnh lên, dạng này mới có thể không ngừng đi chiến thắng địch nhân, mới có thể bảo vệ chính mình. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ cảm thán sau khi, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo giống như là hài đồng phi thường thanh âm non nớt, nguy hiểm, nguy hiểm, thật cường đại ma khí. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 516, cường đại ma khí. Ma khí cái gì ma khí? Lăng Thiên Vũ sửng sốt, càng kinh ngạc hơn chính là thanh âm này là từ đâu xuất hiện. Chiếu cố lại hỏi, ngươi là ai? Ta không phải người, nhưng ngài là ta tân chủ nhân. Trẻ thơ thanh âm tại Lăng Thiên Vũ trong đầu tiếng vọng. Tân chủ nhân Lăng Thiên Vũ mặt sắc khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì kinh hỉ mà hỏi, U Minh Thánh Diễm, ngươi là U Minh Thánh Diễm? Ân, U Minh Thánh Diễm đáp. Ngươi biết nói chuyện linh hỏa cũng có thể nói chuyện? Lăng Thiên Vũ dò nhảy. Đương nhiên ta thế, nhưng là cường đại cao quý thánh hỏa. U Minh Thánh Diễm lộ ra rất đắc ý, sau đó lại rất nhanh héo xuống dưới yếu ớt nói, nhưng là hiện tại vẫn chỉ là thiên hỏa đây. Tốt, ta ngươi đã hủ sợ ta. Lăng Thiên Vũ ám nuốt nước miếng, đột nhiên nghĩ đến gấp cái gì lại hỏi, đúng rồi, ngươi mới vừa nói đến cái gì ma khí? Ấn, ngay ở chỗ này có cô rất cường đại ma khí, nhưng giống như không phải tới từ phàm giới. Chủ nhân ngài phải cẩn thận, đề nghị của ta là mau rời khỏi nơi này. U Minh Thánh Diễm trịnh trọng nói. Ách, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt thay đổi, còn tưởng rằng hủy đi yêu tộc đại quân trừ đi đêm vương cái này họa lớn, nghĩ không ra nơi này lại đột nhiên toát ra một cái cường đại ma nhân, hơn nữa rất có thể không phải tới từ phàm giới. Mọi người thấy Lăng Thiên Vũ thần sắc ngốc trệ, hơn nữa còn có thể thấy được Lăng Thiên Vũ lộ ra rất khẩn trương cũng rất sợ hai dáng vẻ, cả đám đều sửng sốt, đây đêm vương đều đã chết, chẳng lẽ lại còn sẽ có cái uy hiếp gì sao? Thiên Vũ làm sao vậy? Tâm tư cẩn mật Tử Xương không khỏi hỏi. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh lại, chịu đựng thể nội còn chưa khôi phục tốt thương thế kinh ngạc nói, các ngươi trông coi ta đi một nơi, các ngươi tuyệt đối đừng đi theo ta tới. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên cấp tốc hướng trong bóng tối phóng đi. Đây lại là cái gì tình huống? Sẽ không lại xảy ra vấn đề gì sao? Kỳ quái, đây đêm vương không phải đã chết rồi sao? Đám người mặt mũi tràn đầy khốn mê hoặc. Có thể mọi người ở đây còn tại cảm thấy không hiểu thấu, bên trong Tử Xương đã đi theo vào tới. Ân, chị dâu. Đám người mặt sắc đại biến, liền không chần chờ nữa đi theo chạy đi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ một đường điên cuồng sông, trong nháy mắt sông cách ra vài dặm chi địa. Xa xa có thể thấy phía trước trong bóng tối một tòa dày đặc ám cổ lão đại điện tọa lạc tại nơi đó, nếu như không phải là bởi vì U Minh Thánh Diễm mà nói, Lăng Thiên Vũ thậm chí sẽ không phát giác được đại điện này tồn tại. Mà cung điện cổ kia đang bị từng đoàn nồng đậm hắc ám chi khí bao khỏa, dọc theo cổ điện bốn phía từng tầng huyết sắc tường ánh sáng đang ngưng kết, tựa hồ là chuẩn bị muốn ngăn cản hết thảy tao loạn. Lăng Thiên Vũ thần sắc ngưng trọng, mà trong tay ma đao cũng tại kịch liệt rung động, nhìn là nhận lấy cái kia cố ma khí ảnh hưởng. Lăng Thiên Vũ mặc dù không biết tại trong cổ điện sẽ có đồ vật gì chờ đợi mình, nhưng Lăng Thiên Vũ nhất định phải đi ngăn cản. Có lẽ đêm yêu tộc hao tốn lớn như vậy tâm tư đem hắc phong vực truyền tống cửa thông đạo đả thông tại Kiếm Vân Tông, có lẽ liền là cùng cổ điện bên trong đang tiến hành một loại nào đó âm mưu có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ là cái kia khí A. Nguyên lai tưởng rằng Dạ Vương mới thật sự là làm tượng đất để tùy táng sứ giả, chỉ muốn trừ hết Dạ Vương hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, nhìn thứ này mới là Dạ Vương trong miệng nói tới chân chính át chủ bài a. Bi quan chính là Lăng Thiên Vũ thương thế còn chưa khôi phục, thậm chí đã mất đi bất kỳ át chủ bài, nhưng coi như như thế cũng ngăn cản không được Lăng Thiên Vũ, liền là dùng hết tính chất mệnh Lăng Thiên Vũ cũng sẽ phân đấu quên mình. Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ vọt tới cung điện cổ kia phạm vi bên ngoài, vung lên ma đao hướng phía cái kia huyết sắc tường ánh sáng hung hăng xé chẳng tới. Phanh! Huyết sắc tường ánh sáng đột nhiên chấn động, một lỗ hổng khổng lồ bị xé nứt mở, nhưng cũng đang nhanh chóng khép lại. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ không chút do dự hướng cái kia vết nứt bên trong vọt vào. Mà liền tại vết nứt chuẩn bị khép lại thời điểm, một đạo tử quang lệ ảnh cũng vừa tốt vọt vào. Nhưng đế huyết bọn họ chạy tới nơi này lúc sau đã chậm. Chỉ là bọn hắn đều bị làm kinh sợ nhảy nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà vẫn tồn tại như thế một tòa quỷ dị cổ điện, mặc dù còn chưa hoàn toàn bước gần nhưng có thể thật sâu cảm giác được cổ điện bên trong tán thả ra một cỗ khí tức không giống bình thường. Cỗ khí tức này cho người cảm giác chỉ gặp nguy hiểm. Hủy nhanh hủy đế huyết kêu lên. Hưu. Bác thần Tuấn Kiệt dẫn đầu xông tới giận nắm song đao một chạm. Bành. Một tiếng vang vọng cái kêu huyết sắc tường ánh sáng chỉ là có chút chấn động một cái bác thần Tuấn Kiệt bị hung hăng trở lại hồi. Cái gì? Bác thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy kinh sắc dùng chính mình chân vũ nhất trọng cảnh tu vi thậm chí ngay cả tầng này phòng ngự đều công không phá được. Mọi người cùng nhau vương tiêu reo lên. Đám người không chần chờ nữa liên thủ ra sức công hướng cái kêu huyết sắc tường ánh sáng. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang tất cả mọi người bị chấn hồi. Chúng ta. Tiểu Vương Bát kêu lên tính cả Tiểu Kim cùng khát máu thú trọng trọng vọt tới tầng kia huyết sắc tường ánh sáng. Bành bành. Không thể tưởng tượng nổi ba thú vẫn như cũ đồng dạng bị chấn kích hồi về phần tam vệ cùng những độc anh đó có Lăng Thiên Vũ mệnh lệnh tại chỗ bất động nhìn cũng sẽ không hỗ trợ cái gì. Không thể đây tầng phòng ngự cường độ tại tăng cường Bắc thần Tuấn Kiệt nói ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ Thiên Vũ huynh đệ hiện tại thế nhưng là thụ thương nếu gặp gỡ nguy hiểm mà nói vậy hắn ứng phó như thế nào được hơn nữa chị dâu cũng chạy tiến vào Thiên La tràn đầy lo lắng. Đừng nói nữa chúng ta trước phá thứ này lại nói đế huyết đạo. Sai cũng không tin chúng ta cùng một chỗ liên thủ liên thứ này cũng công không phá được Vương Tiêu nói theo. Theo đám người lại lần nữa liên thủ điên cuồng oanh kích lấy tầng kia huyết sắc tường ánh sáng. Bành bành. Từng đợt tiếng vang đám người liên thủ công phá quả ngược lại tầng kia huyết sắc tường ánh sáng đang kéo dài không ngừng tăng cường. Đám người khí nộ không thôi triển khai điên cuồng hơn công kích. Đừng công kích Bắc thần Tuấn Kiệt đột nhiên kêu lên. Ngươi có ý tứ gì đế huyết bực tức nói. Dung Bắc thần Tuấn Kiệt lắc đầu nói, tầng này phòng ngự tường ánh sáng giống như có thể hấp thu lực lượng của chúng ta nếu như lại như thế công kích đi xuống sợ rằng sẽ cho Thiên Vũ huynh đệ tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Ngày đó Vũ huynh đệ tại sao có thể đi vào Quỷ Long hỏi. Nếu như ta đoán được sai trong này có cô rất cường đại ma khí mà Thiên Vũ huynh đệ trong tay có ma tộc chi vật chỉ có hắn mới có thể đi vào Bắc thần Tuấn Kiệt nói ra. Cái kia dùng ngươi ý tứ chúng ta cứ đợi ở chỗ này cái gì đều không cần làm sao đế huyết mặt mũi tràn đầy tức giận. Đây chính là tốt nhất Bắc thần Tuấn Kiệt lạnh lùng nói, ta biết trong lòng các ngươi đối với ta vẫn luôn có ý kiến ta ý tứ gì khác ta làm như vậy cũng là vì Thiên Vũ huynh đệ an toàn mà suy tính đương nhiên các ngươi có thể xem ta. Đám người ngạc nhiên. Các vị dừng tay a hắn nói đến sai tại bất minh tình huống dưới chúng ta còn là không cần như thế lô mãng mà chúng ta chỉ có thể tin tưởng Thiên Vũ huynh đệ năng lực đế huyết thở dài. Nghe nói như thế đám người chỉ có thể tức giận không cam lòng dừng tay. Đế huyết nhìn Bắc thần Tuấn Kiệt lần đầu tiên triển khai tiếu dung ấy này nói, có lỗi với chúng ta nhưng là nhất thời nóng lòng dừng một chút đế huyết lại nói, mà ngươi nói sai chúng ta trước đó là đối ngươi có chút ý kiến nhưng vậy mà ngươi là Thiên Vũ huynh đệ công nhận huynh đệ vậy cũng chính là huynh đệ của chúng ta cho nên ta vì những lời vừa rồi cùng ngươi nói lời xin lỗi. Nhìn thấy đế huyết nói như vậy Vương Tiêu bọn họ cũng sửng sốt một chút cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa rồi thật sự là không có ý tứ ta nghĩ chúng ta sẽ tiếp nhận ngươi Quỷ Long nói ra. Hắc hắc chỉ cần là Thiên Vũ huynh đệ của huynh đệ vậy cũng chính là Tiểu Tăng huynh đệ Thiên La cười nói. Sau đó đám người cũng là từng cái hướng Bắc thần Tuấn Kiệt lấy lòng. Đột nhiên chuyển biến để Bắc thần Tuấn Kiệt mặt sắc ngốc kinh ngạc có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh cười ngây ngô nói. Ha ha ta vẫn tương đối yêu mến bọn ngươi cùng ta đối nghịch dáng vẻ dạng này ta ngược lại có chút không tiếp thụ được. Được a dù sao ta nhìn ngươi khó chịu Quỷ Long kêu gào đạo nhưng mang trên mặt chính là tiếu dung. Ta cũng nhìn ngươi khó chịu Bắc thần Tuấn Kiệt liếc mắt. Có thời gian hảo hảo đọ sức. Tùy thời xin đợi. Như thế một cái trêu ghẹo Bắc thần Tuấn Kiệt cùng mọi người ở giữa khúc mắc cứ như vậy vi diệu ở giữa hòa hoãn. Ai hiện tại trọng yếu nhất chính là hy vọng Thiên Vũ huynh đệ bọn họ có thể bình yên việc gì đế huyết thán tiếng nói. Ân. Đám người khẽ gật đầu trong lòng âm thầm thề tuyệt đối phải mau chóng mạnh lên về sau mới có thể chân chính hiệp trợ Lăng Thiên Vũ. Dậm dạp cổ điện ma nổi giận đùng đùng bốn phía một vùng tăm tối giống như quần ma loạn múa từng trương khuôn mặt dữ tợn giống như âm hồn dã quỷ quỷ khóc sói gào lấy như thế chói tai. Lăng Thiên Vũ xông vào phòng trong chậm thân rơi xuống đất bởi vì thương thế sẽ khôi phục thể nội khí lưu tạp loạn ngực bên trong buồn buồn đặc biệt là bốn phía cái kia lạnh lẽo ma khí từng tia ăn mòn mà cho Lăng Thiên Vũ cùng linh hồn đều tạo thành không ít ảnh hưởng. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền, "Thiên Vũ." Theo tiếng kêu nhìn lại tử xương vậy mà chuồn qua. Tiểu xương Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt thay đổi đầy là tức giận quát, ngươi ngu xuẩn sao ta không phải nói với các ngươi không muốn theo ta không ngươi có biết hay không ngươi bây giờ cùng ta tiến liền là muốn chết sao. Ta tử xương lui lại mấy bước bị Lăng Thiên Vũ đột nhiên như thế vừa hô dọa sợ đây là Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất xông chính mình nổi giận nhưng nghĩ tới Lăng Thiên Vũ trong lòng là vì mình vò vò xoa bóp nói, ngươi bị thương nặng như vậy, ngươi còn một người chạy đến nơi đây, ngươi có tư cách nói ta sao? Ngươi nói ta có thể không lo lắng sao? Ngươi muốn là chết vậy ta làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi không phải đáp ứng ta luận có nguy hiểm gì, ngươi không phải đã nói sẽ không bỏ xuống ta sao? Ngươi Lăng Thiên Vũ lập tức cái gì tính tình đều có ngữ khí hòa hoãn nói, có lỗi với ta lời mới vừa nói nặng, nhưng ngươi biết đây nguy hiểm cỡ nào sao? Ta hiện tại liền đều không bảo vệ được ta, còn thế nào bảo hộ ngươi? Ngươi có thể sẽ chết. Liền là chết ta cũng phải bồi ngươi. Tử Xương trọng trọng hướng phía trước bước ra một bước. Lăng Thiên Vũ tâm linh rung động, mặc dù Tử Xương hành vi rất ngu xuẩn nhưng Lăng Thiên Vũ lại là thật sâu bị Tử Xương cảm động. Có lẽ tại thời khắc này Lăng Thiên Vũ trong lòng mới thật sự là tiếp nhận Tử Xương một cái lấy mạng đi bảo vệ nữ nhân. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Lăng Thiên Vũ lại một giọng nói. Ngươi cho rằng ta muốn có lần sau a? Tử Xương khẽ hừ một tiếng. Ô ô, Tiểu Tuyết Gấu cũng đi theo kêu lên. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Tuyết Gấu khiển trách tiếng nói, đừng kêu, còn có ngươi, ngươi cái này đầu đất liền sẽ không ngăn cản nàng sao? Ô ô, Tiểu Tuyết Gấu tràn đầy ủy khuất. Tốt, các ngươi đừng áp sát quá gần, liền lưu tại nơi này là đủ rồi, Lăng Thiên Vũ nói ra liền nhanh chóng vào tại trong bóng tối. Tiểu tử này tức chết ta rồi, Tử Xương thẳng dậm chân. Ô ô, Tiểu Tuyết Gấu vươn thẳng đầu. Gấu nhỏ, Tử Xương hỏi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta hẳn là đi theo quá khứ? Ô ô, Tiểu Tuyết Gấu gật đầu. Tốt, ta vậy chúng ta liền len lén quá khứ, Tử Xương cười nói. Ô ô, Tiểu Tuyết Gấu lộ ra rất hưng phấn. Theo Tử Xương cùng Tiểu Tuyết Gấu cũng sau đó đi theo. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 517, yêu láo chuẩn bị ở sau. Tĩnh mịch hắc cá ma khí xâm thể. Một cỗ băng hàn tà ác đáng sợ linh hồn phảng phất thương khung chi thủ từ hư bên trong vươn ra đem Lăng Thiên Vũ gắt gao nắm chặt, mỗi đi một bước đều là như thân hãm vũng bùn. Lăng Thiên Vũ thần sắc ngưng trọng, cỗ này ma khí mạnh quá mức bình thường, thậm chí ngay cả ma đao đều có loại không bị khống chế rung động, may mà chính là ma đao hình như có thể chống cự cùng hấp thu nhất định ma khí, không phải Lăng Thiên Vũ nhận lực cản sẽ càng lớn. Ổn định tâm thần, Lăng Thiên Vũ từng bước hướng trong bóng tối đi về phía trước, một bên áp chế thể nội bạo loạn khí tức, kỳ thật trong lòng lại là không có một chút chắc chắn nào, dù sao Lăng Thiên Vũ đã mất đi ném bài. U Minh Thánh Diễm, ngươi có thể nghe được sao? Lăng Thiên Vũ thầm hỏi. Ân chủ nhân, U Minh Thánh Diễm trả lời. Ngươi có thể tìm tới ma khí đầu nguồn a? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Chủ nhân, ngài trên người giống như có ma tộc chi vật, nơi này ma khí ngược lại không tổn thương được ngài, ngài chỉ cần hướng phía trước đi thẳng chính là, U Minh Thánh Diễm nhắc nhở. Nhưng là chủ nhân, ngài thực muốn xác định quá khứ sao? Cái này thật sự là quá nguy hiểm, ngài sẽ chết. Tựa như ta nhất định phải quá khứ, Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên quyết lại xin lỗi nói, có lỗi với có thể muốn liên lụy ngươi. Hi hi, không có việc gì, dù sao ngài treo ta đổi người, chủ nhân chính là, U Minh Thánh Diễm gian cười nói. Bà mẹ nó, ngươi xác định ta thật là của ngươi chủ nhân? Lăng Thiên Vũ ám kêu một tiếng. Vốn chính là a, ta từng theo hầu chủ nhân cũng không ít, bất quá đều ngỏm rồi, nhớ kỹ trước mấy người chủ nhân trước khi chết còn nói ta là đại khắc tinh đây, ha ha, U Minh Thánh Diễm cười đắc ý nói. Ta nhìn ta vẫn là không cùng ngươi giật, không phải coi như không bị ngươi cho khắc chết cũng phải bị ngươi cho rủa chết, Lăng Thiên Vũ tức giận nói, liền nắm chặt đao kiếm tiếp tục hướng trong bóng tối xâm nhập. Mà Lăng Thiên Vũ nhưng lại không biết Tử Xương cùng Tiểu Tuyết Gấu cũng đi theo đến đây. Ô ô. Một tịch tịch âm hồn quỷ kêu âm thanh chói tai tại Tử Xương bên thai tiếng vọng, trận trận âm phong lăng liệt thổi mạnh, Tử Xương cả người rung động rung động, mồ hôi lạnh chảy dòng, Tử Xương toàn thân run rẩy, dù sao cũng là nữ hài tử đối với hoàn cảnh nơi này sinh ra e ngại là phi thường bình thường. Gấu nhỏ, thực không có vấn đề sao? Tử Xương sợ hãi mà hỏi. Ô ô, Tiểu Tuyết Gấu hưng phấn kêu song đồng trong lúc lơ đãng lóe ra tà dị hắc mang, một cỗ hình ma khí vậy mà từng tia xông vào Tiểu Tuyết Gấu thể nội. Tốt, ta dù sao đến lúc đó nếu xảy ra chuyện ngươi tiểu gia hỏa này cũng thoát không khỏi liên quan, Tử Xương khinh liếc mắt Tiểu Tuyết Gấu lấy dũng khí tiếp tục lần theo trong bóng tối đi lại. Trọn vẹn quá rồi hồi lâu. Ngông lung ma khí bên trong một tòa rộng rãi cổ điện âm trầm sừng sững tại phía trước, từng sợi sâm bạch quỷ khí tại cổ điện bốn phía xoay quanh quấn quanh phảng phất cất giấu đếm được quỷ quái. Tà khí bên trong kẹp cùng với nồng đậm đoán khí hỗn hợp ma khí ba cỗ cực độ mặt trái khí tức hội tụ vào một chỗ lệnh người ngắm mà e sợ, bước liền là liên Lăng Thiên Vũ cũng không khỏi ngừng bước chân. Thật là đáng sợ, nơi này lại có khí tà ác ác linh khí chết linh khí hung ma chi khí, ta từng nghe ta một cái trước kia lão chủ nhân nói qua, nếu như đây bốn cỗ khí tức dung hợp lại cùng nhau mà nói, lúc đạt tới một loại nào đó điểm tới hạn thời điểm có thể triệu hoán vị diện khác ác ma, hoặc là nói nơi này bản thân liền có ác ma tồn tại, nhưng là cần đây bốn cỗ khí tức tới nuôi dưỡng nó mới có thể duy trì sinh tồn, U Minh Thánh Diễm đột nhiên nói ra. Vị diện khác ác ma, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tựa như chủ nhân hiện tại vị trí nhưng là số vị diện phàm nhân bên trong một cái phàm giới, tại phàm giới phía trên còn có thật nhiều đáng sợ vị diện khác, U Minh Thánh Diễm trả lời. Ác ma kia rất mạnh sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Chủ nhân ngài hỏi rất hay, ngớ ngẩn tự vị diện khác ác ma liền là đẳng cấp thấp nhất ác ma, vậy cũng có thể một hơi đem hiện tại ngài cho thổi chết. U Minh Thánh Diễm khinh bị nói, ta cũng không muốn ngài chủ nhân mới này nhanh như vậy liền xong đời, cho nên a chủ nhân ngài còn là tranh thủ thời gian chuẩn đi a, cơ hội vẫn phải có. Đậu Phộng, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là ta chủ nhân Lăng Thiên Vũ quái khiếu mà nói, nhưng trong lòng cũng rất ngưng trọng. U Minh Thánh Diễm là làm thánh hỏa, nói không chừng từ viễn cổ thời đại liền đã ra đời, đối với U Minh Thánh Diễm có kinh nghiệm Lăng Thiên Vũ cũng là sẽ không hoài nghi. Nhưng Lăng Thiên Vũ đến lựa chọn muốn thật sự là có hung ma mà nói, hiện tại muốn trốn cũng dùng. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ liền cắn chặt răng hướng cổ điện bên trong đi đến. Làm bước vào cổ điện bên trong thời điểm, bốn cố cường đại dị loại khí tức liền ép hướng Lăng Thiên Vũ ngực, nột ngạt hô hấp dồn dập lên, toàn bộ thân thể cũng rất giống bị một tảng đá lớn đè được kỳ so nặng nề. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ thất kinh không thôi, còn chưa hoàn toàn tiếp cận liền là áp lực trọng trọng. Nặng nề đạp trên bước chân, Lăng Thiên Vũ cảnh giác tiếp tục đi lên phía trước. Trọn vẹn sắp tới cổ điện hạch tâm. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn thấy cách đó không xa lại có đạo tế đàn, trong tế đàn đứng lặng lấy bốn cái điêu khắc dữ tợn quỷ quái đen sắc cột đá, mỗi cái trong trụ đá lóe ra khác biệt sắc tà quang, lại tại dưới cột đá riêng phần mình đứng ngồi lấy một vị thấy không rõ diện mục người áo đen như thế quỷ dị. Lại mà tế đàn trước đó lẻ loi trơ trọi đứng đấy một bóng người, đồng dạng là thân mặc áo bào đen nhưng lộ ra cái kia một trương đầu lâu quỷ dị gương mặt gầy còm, hai tay cắt ngang nắm lấy một thanh cốt trượng. Cứ như vậy như thế tĩnh mịch quá mức tà dị. Tạm bất luận cái kia trong tế đàn có nhân vật gì, trước mắt vị này khô lâu nhân tu vi giống như này không giống bình thường chân vũ bắt trọng cảnh, đủ để đối với Lăng Thiên Vũ sinh ra uy hiếp. Người rốt cục một đạo vô cùng thanh âm khàn khàn tiếng vọng lên, cái kia áo bào đen khô lâu nhân song đồng tránh bắn ra tà dị hắc mang, giống như tử thần nhìn chăm chú, thẳng nhìn chăm chú về phía Lăng Thiên Vũ. Ngươi là ai? Lăng Thiên Vũ cảnh giác mà hỏi. Hắc Phong vực đại tế ti yêu lão áo bào đen khô lâu nhân lạnh lùng trả lời. Đại tế ti Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đối với đây đại tế ti Lăng Thiên Vũ vẫn là vô cùng xa lạ. Khắc khắc, nhân loại ngươi vậy mà thôn vệ lao phu Hắc Minh Ú Hỏa, thậm chí ngay cả vương cũng bại tại tay ngươi, bút chướng này sẽ hảo hảo tính với ngươi. Hồi yêu lão cười gần nói, đương nhiên vận may của ngươi cũng dừng ở đây rồi, ngươi bạn của còn có ngươi nhóm sẽ hiến tế vì hung ma đại người, vì thế các ngươi sẽ nỗ lực nhất giá cao thảm trọng, các ngươi sẽ rơi vào địa ngục vĩnh viễn không bao giờ có thể vào luân hồi. Nghe ngược lại là thật hù dọa người, liền là không biết có phải hay không là dọa người. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh đạo song chân vừa đạp lăng không vọt lên, linh thức chấn động quát khe nói, Huyền Vũ chấn phương ấn. Vâng. Bốn chân Huyền Vũ cự thú uy nghiêm mà hiện gào thét bên trong nghiền ép mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ yêu lão lanh mắt quét qua trong tay cốt trượng lắc một cái, từng tia giống như là đường cong đen sắc ngấn ánh sáng lướt nhanh ra, từng cây hắc ám ngấn ánh sáng giống như mạng nhện kéo ra tầng một lồng phòng ngự. Vâng. Bốn chân Huyền Vũ cự thú chim ép xuống, làm chạm đến cái kia quỷ dị lồng phòng ngự thời điểm, Huyền Vũ cự thú lại bị xé rách vì từng mảnh nhất thời vỡ vụn mở, tất cả uy lực đều bị hóa giải. Đây, Lăng Thiên Vũ mặt sắc khẽ giật mình, cái này thật sự là quá quỷ dị. Tức giận không cam lòng phía dưới, Lăng Thiên Vũ vũ động ma đào tàn huyết cấp tốc thẳng hướng yêu lão. Yêu lão mặc dù khuôn mặt là khỏa khô lâu, nhưng rõ ràng từ miệng kia răng bên trên nhìn thấy một vòng âm hiểm đạt được tiêu dung. Lăng Thiên Vũ cũng chú ý tới, đáng tiếc đã pháp lại thu thế. Vù vù. Từng cây huyết sắc tia sáng trong nháy mắt cướp đến Lăng Thiên Vũ trước người, nho nhỏ huyết sắc tia sáng vậy mà gắt gao đem Lăng Thiên Vũ toàn thân thể trói buộc chặt, cả người huyệt đạo cũng tựa hồ bị đột nhiên định trụ, huyết dịch ngưng kết toàn thân pháp động, Lăng Thiên Vũ cứ như vậy sinh sinh bị định cố. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sợ sắc, đây yêu lão thủ đoạn cũng quá quỷ dị a, vẹn vẹn nhưng là một chiêu vậy mà đem chính mình cố định tại chỗ, nếu có tiên lực hoặc là kiếm linh mà nói ngược lại là có thể tránh thoát, nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ đã có át chủ bài. Lão già ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Lăng Thiên Vũ tức giận hỏi. Lão phu có đối với ngươi làm cái gì? Đây là tự hung ma đại nhân ma lực bản nhất định muốn đối phó ngươi, nhưng ngươi có chủ tâm muốn chết cũng dám xông đến nơi đây, vậy liền không khách khí. Yêu lão âm thanh lạnh lùng nói. Đột nhiên, yêu lão thần sắc hung ác, trong tay cốt trượng tà quang thịnh phóng. Lúc này quấn quanh ở Lăng Thiên Vũ trên người huyết sắc tia sáng đột nhiên hướng Lăng Thiên Vũ thể nội rót vào một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức, thậm chí ngay cả Thiên Long thần giáp phòng ngự đều pháp che chở. Đau đớn. Một cỗ dường như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đau đớn muốn đem Lăng Thiên Vũ huyết nhục xé rách. A. Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng chửi ầm lên, lao xuất sinh có loại, thả ta ra ta nhất định sẽ xé ngươi. Khắc khắc, thả ngươi đây không phải quá buồn cười sao? Yêu lão dữ tợn mà cười hung hăng nói, bất quá ngươi hẳn là có át chủ bài đi, vậy thì có thú vị, ngươi cái này thứ không biết chết sống cũng dám hủy chúng ta Hắc Phong vực, cũng dám giết hơi vua của chúng ta, lần này ngươi liền thôi muốn sống hơn nữa, lao phu sẽ hung hăng hành hạ chết ngươi. Vâng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động tràn vào tà khí, giống như là tại Lăng Thiên Vũ thể nội phá một cỗ dao khoét, tà lực tại hung hăng cắt Lăng Thiên Vũ mỗi một tấc nội bộ huyết đủ. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu ré lấy từng đầu mạch máu hình như bạo liệt tiên huyết rất nhanh liền tràn ra trở nên máu tươi chảy đầm địa tàn nhẫn tàn phá lấy Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu. Chủ nhân U Minh Thánh Diễm thanh âm đột nhiên tiếng vọng lên, ngài chớ tới gần tên kia giống như không thể rời đi tế đàn chỉ cần ngài có thể thoát ly tế đàn ta liền có cơ hội giúp ngài ngăn cản hắn. Khốn nạn vì cái gì không nói sớm Lăng Thiên Vũ thống khổ la mắng. Ta cũng là hiện tại mới cảm giác được chính là chủ nhân ngài quá vọng động rồi U Minh Thánh Diễm yêu ớt trả lời. Ta ma khắc tinh ngươi thực mẹ nhà hắn là cái đại khắc tinh A Lăng Thiên Vũ kêu đau đạo. Lại một cái nói ta là đại khắc tinh U Minh Thánh Diễm lộ ra lại. Mà yêu lão hình như có ngược đãi người dở hơi không ngừng phóng xuất ra tà lực hung hăng dậy vò lấy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ giống như là bị mấy người đánh tàn bạo cả người chật vật không chịu nổi tiên huyết chảy dòng tức giận mắng. Lao già ta nếu là có thể tránh thoát ta chắc chắn để ngươi hoàn lại hồi. Khắc khắc ngươi đã có cơ hội yêu lão giữ tợn cuồng tiếu đột nhiên nhướng mày bất thình lình nói ra. Ân có ý tứ lại một cái không biết sống chết ra hỏa xông vào đối cái kia hẳn là nữ nhân của ngươi a. Tiểu xương Lăng Thiên Vũ đột nhiên sắp biến. Vừa vặn. Một đạo thanh âm quen thuộc đi theo truyền, Thiên Vũ. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 518, hung ma. Tiếu ảnh lệ lập tóc tím bay lên chính là tử xương tới. Làm tử xương nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thống khổ như vậy thời điểm hai mắt lập tức liền đỏ lên. Quái vật ta giết ngươi tử xương gầm thét âm thanh hoàn toàn liều lĩnh ngũ hỏa huyền luân nhanh chóng phóng thích ra ngoài năm đạo cano cấp tốc đánh út về phía yêu lão. Không biết tự lượng sức mình yêu lão khinh thường hừ một cái dùng hắn chân vũ cảnh tu vi đối phó tử xương dễ như trở bàn tay liền cực nhanh đưa ra một tay một cỗ kình lực vung quét tới. Phanh phanh. Ngũ hỏa huyền luân dễ như trở bàn tay bị cái kia kình lực đánh trở về. Tử xương sắc mặt giật mình hai mắt xích hồng nhìn Lăng Thiên Vũ một cổ trùng kính lại tới ở trong mắt nàng trong lòng nàng chỉ muốn có thể cứu Lăng Thiên Vũ dù cho biết mình lực không bằng người nhưng vẫn là nắm chặt trường kiếm giận dữ thẳng hướng yêu lão. Tiểu xương chớ tới gần hắn không phải giết không được thứ này Lăng Thiên Vũ đột nhiên kêu lên. Tử xương sững sờ ngạnh sinh sinh thắng gấp được thân hình. Hứ ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi thật sự cho rằng nữ nhân kia không tới gần lão phu liền không làm gì được nàng sao yêu lão hừ lạnh một tiếng di tay tìm tòi một cỗ tà ác yêu khí tuân ra đẻ tới. Tử xương còn không có kịp phản ứng toàn bộ thân thể lại bị một cỗ cự lực cho cưỡng ép kéo tới từng cây huyết sắc tia sáng tập lướt đi tới gắt gao đem tử xương trói buộc chặt. Tử xương kiểu mặt biến đổi muốn dây rủa lại là cả người lực duy có cảm giác đến là cái kia thật sâu đâm nhói. Lăng Thiên Vũ đau đớn nghiêng đầu sang chỗ khác vừa nhìn thấy tử xương bị chế tức giận thậm chí có loại muốn bóp chết tử xương xúc động kích động kêu lên. Ngươi đúng là ngu xuẩn ta không là bảo ngươi chớ cùng lấy tới sao ngươi làm sao hết lần này tới lần khác lại tới ngươi là muốn tức chết ta sao. Ta không an tâm tử xương yếu ớt trả lời. Ngươi Lăng Thiên Vũ quả thực là một hơi nuốt xuống sau đó căm tức nhìn yêu lão quát. Con mẹ nó ngươi có loại hướng về phía ta đến chớ làm tổn thương nữ nhân của ta. Nữ nhân tử xương trong lòng ấm áp hình như nghe nói như thế tử xương nguyên bản trong lòng sợ hãi đều biến mất. Khắc khắc xem ra ngươi vẫn rất quan tâm nữ nhân này yêu lão cười gần nói, nhưng mà ngươi nếu là không nói như vậy còn tốt hiện tại ngươi đã vậy còn quá nói vậy lao phu thì càng phải hảo hảo đùa chơi chết nữ nhân của ngươi. Dứt lời. Từng kia tà ác khí tức hung hăng đẩy vào tử xương thể nội. Tử xương ở đâu có thể chịu được thống khổ hô kêu lên, thiên. Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tức giận đến nổi trận lôi đình gào thét giận mắng. Hèn hạ ngươi cái lao xuất sinh ngừng tay cho ta ngươi ngừng tay cho ta muốn giết ngươi ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha mắng chửi đi ngươi mắng càng sảng khoái hơn lão phu liền càng vui vẻ yêu lão giống như là biến trạng thái điên cuồng cất tiếng cười to song đồng lóe ra hung tàn tà quang quần quận tà lực không ngừng xông vào tử xương thể nội. A. Tử xương thống khổ tiếng kêu rẽ kiểu mặt trắng bệnh trên quần áo từng sợi tiên huyết dỉ ra thừa nhận cực độ thống khổ dày vò liền là liên Lăng Thiên Vũ cường hãn lực phòng ngự đều chịu không được huống chi là tử xương. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N E-T xuất sinh ngươi tên xuất sinh này ta muốn ngươi mạng chó Lăng Thiên Vũ hai mắt bạo đỏ tức giận mắng lấy tức giận dãy rủa lấy thế nhưng là toàn thân bị trói buộc đến xít sao Lăng Thiên Vũ căn bản liền một tia cơ hồ đều không có. Khắc khắc thấy hối hận đi tiếc nuối là ngươi bây giờ liền là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lao phu cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi đôi cậu nam nữ này yêu lao âm hung ác nói. Tiểu tử ngươi bây giờ liền hảo hảo mở to hai mắt nhìn lấy nhìn cho thật kỹ lao phu là như thế nào ngược chết nữ nhân của ngươi. Đột nhiên, yêu lão trong tay ngưng tụ ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm ẩn chứa một cô vô cùng tà ác yêu khí. Ha ha tiểu tử nhìn nữ nhân của ngươi là như thế nào bị lao phu yêu lực tươi sống xé thành phấn vụn yêu lão cười lạnh nói trong tay quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm vậy mà ngưng hiện ra một đạo ma chảo. Mà tử xương chính đang chịu đựng thống khổ dày vò sắc mặt so trắng bệnh căn bản là nhận biết không đến nguy cơ đã nhanh bước. Lăng Thiên Vũ hai mắt vằn vện tia máu cắt tư ngọn nguồn quát, không ngươi dừng tay cho ta. Kết thúc yêu lão dạy đặc mai cười một tiếng. Bành! Huyết sắc ma chảo nhanh như tia chớp hướng Tử Xương trên thân chụp tới. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy đây mà sắc mặt ngốc trệ, mặt xám như cho. Mắt thấy ngay tại như thế nguy cơ thời khắc. Siêu! Một đạo tuyết ánh sáng màu ảnh chẳng biết lúc nào đột nhiên bay tán loạn ra, đúng là đón cái kia ma chảo cực bắn tới. Bành đến một tiếng. Cái kia ma chảo vậy mà nổ nát mạnh mẽ, sóng ánh sáng tuân ra đãng mở liền là liên Tử Xương trên người trói buộc đều bị giải thoát rồi, kiểu ảnh bay ngược rơi xuống đất, nhưng Tử Xương lại là trực tiếp choáng khuyết tới. Đây là cái gì? Yêu lão còn lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lăng Thiên Vũ cũng ngây người, nghĩ đến tình thế lại đột nhiên như thế chuyển biến kinh mà nhìn tới một đạo tuyết sắc cự ảnh đằng nhưng mà hiện gấu nhỏ bốn chân chạm đất, tà dị song đồng căm tức nhìn yêu lão. Gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ tràn đầy kinh ngạc, gấu nhỏ chỉ có cấp 6 thu thực lực Lăng Thiên Vũ là rất rõ ràng, nhưng bây giờ gấu nhỏ thậm chí ngay cả yêu lão công kích đều phá hủy. Cường hãn. Đây tối thiểu là đạt đến cấp 8 thu thực lực, thậm chí so tiểu vương bắt bọn hắn còn muốn càng mạnh. Giống. Gấu nhỏ trương đầu giống giận, cả người lông tóc dựng đứng trên người quần cuộn tán thả ra không biết khí tức, nhưng cố khí tức này có thể cảm giác được cực kỳ tà ác không kém chút nào yêu lão. Yêu lão cũng phẫn nộ trầm lên nói, cái nào tiểu xuất sinh cút cho ta. Hưu. Cốt trượng vung lên một đạo sắc bén huyết sắc mang ánh sáng phá không mà đi thẳng bước hướng gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình hô, gấu nhỏ cẩn thận. Nhưng gấu nhỏ căn bản là có biểu hiện ra chút nào e ngại, tại Lăng Thiên Vũ cùng yêu lão ánh mắt kinh hãi bên trong gấu nhỏ vậy mà xem yêu lão công kích xóa hung hãn nào qua. Bành. Huyết mang hung hăng đánh vào gấu nhỏ trên thân vọt tới trướng mắt tinh huyết bắn tung tóe ra. Giống. Gấu nhỏ giống giận một tiếng cô nén thống khổ cuồng mãnh nhào về phía yêu lão. Cái gì? Yêu lão sắc mặt đại biến, nghĩ không ra gấu nhỏ thế công đúng là như thế liều mạng, lúc này cốt trượng quét ngang tràn ngập mãnh liệt tà quang hướng phía cái kia nhào cự ảnh quét ngang tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, gấu nhỏ trọng trọng đụng đánh tới cường hãn công phá yêu lão phòng tuyến, gào thét một tiếng dũng cảm tiến tới liều mạng cuối cùng một hơi lại đánh tới yêu lão. Oeng. Lại là một tiếng bạo hưởng, yêu lão kêu đau đớn một tiếng té bay ra ngoài. Mà gấu nhỏ cũng là không dễ chịu, to lớn thân ảnh trầm lắng trở về chấn rơi xuống đất tóe lên bay đầy trời đá đấm máu tinh huyết lập tức liền đem gấu nhỏ cái kia tuyết trắng lông tóc cho nhuộm đỏ. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ hai mắt xích hồng nước mắt lập tức chen lấn ra, nghĩ không ra gấu nhỏ vậy mà lại phấn đấu quên mình cứu mình. A ngươi con mẹ nó lao xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Lăng Thiên Vũ bạo giống lên một tiếng, cả người chấn động giận khí hung hung vọt tới yêu lao trước người, điên cuồng cơ ma đào tản kiếm giống như là đồ tể tại yêu lao thân bên trên đánh tung đập loạn. Hối hận ngươi, ngươi sẽ phải hối hận. Yêu lão thống khổ kêu ré lấy song đồng lóe ra sợ hãi quang mang, nhưng ở Lăng Thiên Vũ điên cuồng tàn phá phía dưới yêu dễ già bản liên một tia phản kháng chỗ trống đều có, chỉ có thể tuyệt vọng mà không cam lòng nhìn chòng chọc Lăng Thiên Vũ, mặc cho Lăng Thiên Vũ tại trên người mình tàn phá. Hối hận mẹ ngươi, Lăng Thiên Vũ nổi giận mắng, chỉ có người thân cận mình bị thương tổn mới có thể để Lăng Thiên Vũ trở nên như thế phát cuồng. Vù vù. Cuồng kinh đao kiếm chi quang, Lăng Thiên Vũ giống như là như kẻ điên ngược đại yêu lão thân thể. Xuất sinh, ta giết ngươi xuất sinh này. Lăng Thiên Vũ một bên điên cuồng mắng lấy một bên tàn phá lấy yêu lão thân thể. Tại tuyệt vọng cùng đau đớn bên trong yêu lão toàn bộ thân thể đã bị chặt đến nhau nhuẹt, chỉ còn lại có một cái đầu lâu cốt linh linh lăn dưới, nhưng song đồng vẫn như cũ lóe ra âm trầm tà quang khàn khàn đối với Lăng Thiên Vũ cười gần nói, khắc khắc nhân loại liền xem như ngươi giết lao phu ngươi ngươi cũng vẫn như cũ không ngăn cản được đây hết thảy. Cút mẹ mày đi cầu xuất sinh, Lăng Thiên Vũ tức giận mắng âm thanh một cước hung hăng đem yêu lão đầu cho dẫm thành bột phấn. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ lại đi trên tế đài lướt tới vung lên ma đao tức giận chém về phía trong đó một vị người áo đen. Bành! Nhất đao chém xuống tựa như là đánh trong không khí, người áo đen kia trực tiếp biến thành bạch phiến. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nhưng cũng vẫn như cũ có dừng tay lại huy kiếm chém về phía còn lại ba cái kia người áo đen. Quỷ dị chính là bọn hắn tựa như là không khí một tá liền biến thành bột phấn. Chủ nhân hung ma thật là hung ma, đi mau U Minh Thánh Diễm hoảng sợ hô. Có thể vừa nói xong. Bành! Trong tế đàn vọt lên một cỗ kinh khủng ma khí, cả tòa tế đàn bị nổ thành phấn vụn, cuồng kình hung thần ma khí mãnh liệt đã mở. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động tiên huyết đoạt miệng mà ra, cả người bị nổ bay ra ngoài. Giống. Một tiếng kinh thiên nổ hống giống như muốn đem cả vùng không gian xé rách. Hoành mà đang lúc. Cả phiến thế giới đều âm u dưới, thậm chí lan tràn toàn bộ hắc phong vực địa giới hoàn toàn bị một cỗ cường đại kinh khủng ma khí chỗ tràn ngập không gian mãnh liệt chấn động vặn vẹo lên đầy trời điên cuồng đá bay vụt mặt đất mặt dạn nứt cả tòa cổ điện vang dội mà ngược lại. Tại cái kia trong tế đàn một đạo tráng kiện màu đen cổ sáng giống như là từ ngọn nguồn trong động bắn rọi ra nương theo lấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm ma khí ma uy ngập trời, một tôn to lớn hắc ám hung ảnh tựa như từ trong địa ngục bò lên ra. Màu đen trong cột ánh sáng một đạo thân ảnh khổng lồ trầm lắng hiện hiện ra, trong khoảnh khắc cả vùng không gian tràn ngập đen như mực ma khí, lại có bất kỳ một tia tia sáng hoàn toàn bao phủ tại tận trong bóng tối. Lăng Thiên Vũ run run chống đỡ lấy thân thể lung la lung lay đứng thẳng lên, bên khóe miệng tràn đầy tơ máu nhưng lại có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ có cái kia thể sống chết liều mạng ngạo khí cùng lửa giận. Mà Chi Dương mắt nhìn hướng cái kia cự ảnh, đó là một đạo không phải người không phải thú quái vật, toàn thân mọc đầy buồn nôn lũ cục giống như là cá sấu, da thể như dã thú, đầu mọc đầy răng nanh, một đôi là đèn lồng trong mắt màu đỏ ngòm lạnh lẽo xem thường mà Chi đọc thân thể, một đôi con rơi hình dáng cánh chim màu đen mở ra mà mở thân thể đứng thẳng, hai tay hai chân mọc ra ương trào gai nhọn. Hung ma. Hung ma thực xuất hiện. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 519, ác ma giao dịch. Ma huy quần quận cả vùng không gian biến thành hắc ám. Chính canh giữ ở vòng phòng ngự bên ngoài đám người còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống, liền cảm giác được một câu ngạt thở kinh khủng áp lực phô thiên cái địa tuân ra ép mà đến. Trong nháy mắt đám người cảm thấy lạnh cả người, toàn thân càng là pháp động tại cái kia kinh khủng ma huy bức ép phía dưới, linh hồn ý chí bị triệt để phong tồn trực thấu vào sâu trong linh hồn. Đó là sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức. Đám người mặt mũi tràn đầy sợ sắc muốn nói điều gì, lại tại cái kia ma huy trói buộc phía dưới thậm chí liền năng lực nói chuyện đều đánh mất, nhưng là từng đôi con ngươi trừng đến cực lớn tràn đầy sợ hãi. Bởi vì cỗ này ma huy muốn xa so với lúc trước đêm vương trên người mang tới áp lực còn muốn càng thêm kinh khủng gấp trăm lần. Cho nên trong lòng mọi người so kinh hãi nghĩ không ra, tại Hắc Phong vực ngoại trừ đêm vương lại còn muốn càng thêm đáng sợ tồn tại, chỉ sợ tại đây Tây Châu người có thể địch. Đối mặt khủng bố như thế ma huy, đám người cơ hồ đều đã tuyệt vọng, bực này siêu cường kinh khủng địch thủ Lăng Thiên Vũ chỉ sợ sẽ là còn giữ lại có lúc đầu át chủ bài cũng không nhất định có thể đối phó được, huống chi hiện tại thân chịu trọng thương thậm chí đã mất đi át chủ bài. Bên trong cổ điện sớm đã biến thành một vùng phế tích. Lăng Thiên Vũ lãnh ngạo mà đứng nhìn đổ vào cách đó không xa bất tỉnh mê bất tỉnh tử xương, thấy lại lấy vì cứu mình mà sống chết không rõ cả người đẫm máu gấu nhỏ, Lăng Thiên Vũ phẫn nộ trong lòng sớm đã chiếm cứ sợ hãi. Lúc này, hung ma trong mắt hiện ra diễm lệ hào quang nhưng là tràn đầy tà ác, cứ như vậy song đồng lạnh quét tới Lăng Thiên Vũ, tâm hồn liền dừng không ngừng rung động, hình bên trong uy áp càng đem Lăng Thiên Vũ bước lui nửa bước. Hừ, nghĩ không ra những yêu nhân đó đúng là như thế phế vật vậy mà lại thua ở ngươi, như thế hèn mọn một thằng nhãi loài người trên thân lại vẫn triệu hoán bản tôn tới giết các ngươi. Hung ma hừ lạnh nói, vẹn vẹn hừ một cái tiếng như tiếng sấm không gian rung động, uy lực này là kinh khủng cỡ nào. Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng đối mặt hung ma, Lăng Thiên Vũ liền xem như còn có thể sử dụng tiên châu nhưng cũng vẫn như cũ không đối phó được, đây hung ma thực lực này thật sự là quá kinh khủng, căn bản chính là không phải phàm nhân chỗ có thể đối phó. Nhưng là Lăng Thiên Vũ rất không cam tâm đến cuối cùng một bước vậy mà lại ngỏm tại đây. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không từ bỏ, dù cho đối mặt địch nhân là như vậy có thể ngang hàng, nhưng Lăng Thiên Vũ chỉ cần còn thừa lại cuối cùng một hơi vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tuyệt không khuất phục, đây chính là Lăng Thiên Vũ ngạo tính chất. Hung ma lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ chìm ngâm nói, tiểu tử ngươi không cần khẩn trương, mặc dù những yêu nhân đó phế vật trước khi chết cho bản tôn lưu lại ý chí là muốn đem bọn ngươi toàn diện đồ sát hầu như không còn, nhưng bản tôn cũng không có ý tứ này. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên không nghĩ tới hung ma vậy mà sẽ nói như vậy, nhưng trong lòng rõ ràng đây hung ma tà ác như thế tuyệt không phải dễ dàng như vậy buông tha, mình liền tỉnh táo mà hỏi, tiền bối kêu ý của ngươi là chuẩn bị muốn thả qua chúng ta. Đương nhiên chỉ cần ngươi đáp ứng bản tôn một cái điều kiện, thế thì cũng không phải là không thể được, hung ma sâu kín nói ra, song đồng lóe ra tả dị tia sáng lạnh lẽo. Vậy xin hỏi là điều kiện gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng bản tôn đạt thành linh hồn khế ước, sau đó trợ giúp bản tôn cướp đoạt 10 vạn trẻ nhỏ còn có đầy đủ thú huyết cùng ác linh, bản tôn liền có thể buông tha các ngươi. Hung ma ngôn ngữ bình thản nhưng lại mang theo lấy một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. 10 vạn trẻ nhỏ, Lăng Thiên Vũ giật mình trong lòng liền nổi giận, đây là cặn bã mới phải làm tới sự tình, nếu như Lăng Thiên Vũ có đủ thực lực đem hung ma giết đến tận 1 vạn lần cũng sẽ không giải hận. Đây rất khó sao? Hung ma mặt sắc gâm châm xuống. Ta không rõ lấy tiền bối thực lực của ngươi muốn lấy được những vật này là chuyện dễ như trở bàn tay, vì sao muốn ta cái này hèn mọn võ giả trợ giúp ngươi? Lăng Thiên Vũ hỏi, hắn thực rất nhớ biết vì cái gì nói không chừng sẽ có đối phó hung ma cơ hội. Có thể hung ma nghe nói như thế mặt sắc liền phẫn nộ trầm lên nói. Chư giới đại chiến, bản tôn bất hạnh sa đọa tại vị diện phàm nhân, bản thể tổn hao nhiều chỉ có thể bị nhốt ở đây, bất quá ngươi chỉ muốn trợ giúp bản tôn đạt được những vật này, đợi qua chút thời đại bản tôn tu vi khôi phục có thành tựu tại đây vị diện phàm nhân căn bản người lại là bản tôn đối thủ, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng bản tôn đạt thành linh hồn khế ước, bản tôn có thể giúp ngươi trở thành vị diện phàm nhân bá chủ, nhưng ngươi tận có thể yên tâm bản tôn đối với vị diện phàm nhân không có hứng thú, chỉ cần bản tôn giúp ngươi thực hiện nguyện vọng tự sẽ trở về ma giới. Ha ha, mặc dù ta biết loại tình huống này ta là đừng chọn chọn, nhưng ta vẫn là muốn hỏi, nếu như ta không đáp ứng đây? Lăng Thiên Vũ cười lạnh, thể nội âm thầm xúc động lên U Minh Thánh Diễm. Không đáp ứng? Hung ma song đồng trừng lên, kinh khủng ma huy hung manh ép hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cả người run lên, hai chân gập xuống, nhưng vì tôn nghiêm, Lăng Thiên Vũ hai tay đem ma đào tản kiếm trèo trống trên mặt đất, ngạnh sinh sinh chống cự lấy cái kia kinh khủng ma huy không bị khuất phục. Nhưng thừa nhận to lớn như vậy uy áp, Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn thân gân cốt mạch đều sắp bị đứt gãy, dưới ngực khí huyết sôi trào gây mũi mùi máu tươi tuôn ra, yết hầu trận trận lăn lộn, một ngụm máu lớn liền nôn ra. Hung ma trong mắt nổi lên mấy phần kinh ngạc, nhàn nhạt tán dương, không tệ, lại có thể ngăn cản bản tôn ma huy không ngã vào trong phàm nhân, thể chất của ngươi cùng tiềm lực đều mạnh phi thường, nếu như ngươi nguyện ý cùng bản tôn đạt thành linh hồn khế ước, bản tôn sẽ chuyển cho ngươi bên trên ma công cũng là xứng với ngươi trên tay ma khí, đợi một thời gian tại đây vị diện phàm nhân người sẽ là đối thủ của ngươi. Ngừng tạm, hung ma lại nói, bản tôn đã đủ nể mặt ngươi, hơn nữa đây cũng là cơ duyên của ngươi, rất nhiều người muốn đều trông mong không đến, hy vọng ngươi không cần không biết lượng sức, ngươi coi như không sợ chết ngươi cũng phải vì các bằng hữu của ngươi suy nghĩ, chẳng lẽ lại ngươi muốn các bằng hữu của ngươi đi theo ngươi cùng một chỗ mất mạng sao? Nói thật với ngươi đây là ý nghĩa, bởi vì coi như ngươi không giúp ta chỉ đợi ngàn năm bản tôn có thể khôi phục tu vi, nhưng là bản tôn muốn phải nhanh một chút khôi phục tu vi trở về ma giới mà thôi. Lăng Thiên Vũ trầm tư, U Minh Thánh Diệm âm thầm truyền âm nói, chủ nhân, những người kia giống như chỉ có thể bị vây ở chỗ này, không thể đi ra ngoài, chỉ cần ngài có thể thoát ra hắn phạm vi liền có cơ hội chạy đi. Thoát ly có dễ dàng sao? Như vậy Lăng Thiên Vũ ngầm cười khổ. Ta có thể toàn lực giúp ngài, có lẽ có một cơ hội, nhưng thời gian rất ít, ngài chỉ có thể một người chạy đi, U Minh Thánh Diễm trả lời. Một người? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ân, dùng ngài thực lực bây giờ chỉ có thể một người có cơ hội đào thoát, đương nhiên chỉ muốn xông ra cổ điện này phạm vi phía ngoài những người vẫn là đó có cơ hội, U Minh Thánh Diễm trả lời. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ nhìn ngã trên mặt đất Tử Xương cùng gấu nhỏ, luận như thế nào Lăng Thiên Vũ đều tuyệt đối sẽ không bỏ xuống người yêu của mình cùng sủng thú, nhân tiện nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tranh thủ thời gian là đủ rồi, đối với bọn hắn ta là sẽ không buông tha. Chủ nhân, nếu như ngài làm như vậy hoàn toàn có cơ hội, U Minh Thánh Diễm khuyên nhủ. Ta biết, nhưng ta vẫn là sẽ thử một chút, muốn ta từ bỏ mình người ta làm không được, Lăng Thiên Vũ thái độ kiên quyết nói ra. Tốt, ta tôn trọng chủ nhân ý kiến, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngài, U Minh Thánh Diễm đạo. Ân, cảm ơn, Lăng Thiên Vũ cảm kích nói. Thấy Lăng Thiên Vũ thật lâu có đáp lại, hung ma mặt sắc không vui nói ra, bản tôn nhưng có cái này nhịn tính chất, cái này đối ngươi nói vốn là rất sự tình đơn giản, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành phàm giới bá chủ sao? Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu trọng trọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, cần ta làm thế nào? Đây là được rồi, hung ma đem ma huy thu hồi lại nói ra, chỉ cần ngươi đem linh hồn của ngươi tự nguyện dâng hiến cho bản tôn cùng bản tôn đạt thành linh hồn khế ước, như vậy ngươi cùng các bằng hữu của ngươi liền có thể đạt được tự do, chỉ cần bản tôn có thể trở về ma giới, như vậy giữa chúng ta linh hồn khế ước cũng sẽ tự động hủy bỏ. Kính dâng linh hồn, Lăng Thiên Vũ mặt sắc âm trầm, dưới bên khỏe miệng không khỏi bứt lên một tia cười lạnh, sau đó trầm lãnh nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đây là nằm mơ. Vành ba. Một cỗ thật lớn hắc viêm giống như biển ẩm ướt tuôn hướng hung ma. Ngươi hung ma mặt sắc kinh biến. Ầm ầm. Hưng hực hắc viêm quần quận đem hung ma thôn phệ. Hôn trướng hung ma gào lên đau đớn âm thanh. Vù vù. Lăng Thiên Vũ thi triển dây lắt vực, một tay ôm Tử Xương, một tay nắm chặt gấu nhỏ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị lại tiếp tục thi triển dây lắt vực thoát đi. Chật. Lăng Thiên Vũ mang theo Tử Xương cùng gấu nhỏ hư không tiêu thất. Nhưng đột nhiên đang lúc, không gian giống như là bị động lại, Lăng Thiên Vũ vừa mới thi triển dây lắt vực liền giống như đột nhiên đụng phải lớp kín cứng chắc vách tường, cả người liền một cỗ hình kình lực cho hồi. Phanh phanh. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết trọng trọng đập hồi, Tử Xương cùng gấu nhỏ cũng riêng phần mình đến một bên. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ mặt sắc giật mình biến mặt, mũi tràn đầy trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đào thoát. Triệt để thất bại. Nhân loại ti bị ngươi lại dám lừa gạt bản tôn, thật sự cho rằng nho nhỏ thiên hỏa liền có thể tổn thương được bản tôn sao? Đơn giản liền là đùa lửa, hung ma phẫn nộ đạo, một cái đen nghịt cự trảo liền bắt dưới. Vẹn vẹn nhưng là như thế một trảo, không gian đều tại kịch liệt vặn vẹo, còn chưa bước gần dễ đi, có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng ma khí bức mặt đất oanh động, khí lưu cùng bạo. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ hung ác đến một tiếng, toàn bộ thân thể trừng bay mà lên, nắm chặt ma đào tản kiếm giống giận một tiếng, quán chú toàn thân lực lượng tức giận đánh về phía hung ma. Vành ánh chi hỏa cũng dám tại nhật nguyệt tranh huy, hung ma cái kia chìm khốc thanh âm như sấm rền vang lên, sinh ra cường đại sóng âm cơ hồ muốn đem Lăng Thiên Vũ mảng nhị đánh rách tả tơi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bị định cố cứ như vậy ở giữa không trung định trụ. Trận hai mắt lên, Lăng Thiên Vũ liền sợ hãi nhìn thấy một cái ương chảo chảo thủ trầm lắng hướng trên người mình bắt qua, cái kìm chảo thủ một mực giữ lại Lăng Thiên Vũ trên thân. Rắc. Đó là xương cốt đứt gãy thanh âm, Lăng Thiên Vũ cứ như vậy bị hung ma cho nắm ở trong tay. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ gầm rú một tiếng, toàn thân phát động. Quá mạnh. Chân vũ cảnh cường giả tại hung ma trước mặt liền như là kiến hơi nhỏ yếu. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 520, gấu nhỏ kinh nhân chỉ biến. Đổi mới tốc độ nhanh nhất nhớ kỹ trạm trang web tức có thể tìm được trạm trang web, quá yếu. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy bị hung ma cho một tay nắm lấy, thậm chí ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có, chớ nói chi là đi tránh thoát trói buộc. Hung ma mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, một đôi hình thoi con người hai mắt huyết hồng lộ ra thô to cương châm, răng răng trong hàm răng chạy ra màu đen nước miếng, nhìn qua trong tay còn tại tức giận không cam lòng dãy rủa Lăng Thiên Vũ chìm cả giận nói, ti nhược nhân loại ngươi lại dám lừa gạt bản tôn, ngươi đã hoàn toàn chọc giận tới bản tôn danh giới cuối cùng. Dứt lời, hung ma móng vuốt hung hăng một vận lực tựa như là nắm vuốt một con kiến, có thể cứ như vậy bóp liền để Lăng Thiên Vũ toàn thân muốn bị cự lực vỡ nát, kịch liệt đau nhức. A! Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng, cả người cảm giác liền bị hung ma móng vuốt cho chen bể, nếu không có có Thiên Long thần giáp hộ thân chỉ sợ Lăng Thiên Vũ lập tức liền đến phế đi. Ân hung ma trong mắt nổi lên mấy phần kinh ngạc, cau mày nói, ngươi tiểu tử này trên người kỳ vật cũng không phải ít, lại có thần tộc chi vật, muốn đến ngươi đây thân chiến giáp là kiện trung phẩm thần khí a, thật là đáng tiếc, ngươi bản có cơ hội về sau trở thành vị diện phàm nhân bá chủ, vì sao muốn như thế ngu xuẩn đến phản kháng bản tôn. Bớt nói nhảm, muốn giết cứ giết, không phải liền bung ra cho ta. Lăng Thiên Vũ giận dữ nói. Bung ra hung ma hai mắt sắc bén, cặp kia con ngươi đen nhánh hung ác nham hiểm phi thường sắc nhọn chỗ giống như là muốn đem người đâm xuyên tanh, con ngươi màu đỏ lạnh nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ khinh thường nói, bản tôn ngay tại lúc này thả ra ngươi, ngươi cũng không có có bất kỳ cơ hội nào, thực lực của ngươi thật sự là quá yếu, dù cho bản tôn tu vi tổn hao nhiều giải quyết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Cái kia liền giết ta, thiếu chít chít toa hoa nói nhảm. Lăng Thiên Vũ mắng, ngươi đừng nghĩ lấy ta giúp ngươi làm những xuất sinh đó mới có thể làm đến sự tình, nói cho ngươi lão tử không sợ chết, ngươi sẽ chờ ở đây đến chết cũng sẽ không có người giúp ngươi. Đừng nói đến khẳng định như vậy, hung ma âm hiểm cười nói, phía dưới nữ nhân kia ngươi sẽ không quan tâm sinh tử của nàng a, còn có phía ngoài những người kia, nếu như bản tôn thả bọn họ tiến tới ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ làm thế nào. Hèn hạ không phải thứ gì, Lăng Thiên Vũ mắng. Hư, bản tôn cũng không có cái này tính nhẫn mại cùng ngươi hao tổn, ngươi nếu là không muốn bản tôn đối với nữ nhân của ngươi cùng các bằng hữu sử dụng một số đặc biệt thủ đoạn mà nói như vậy thì chiếu bản tôn ý tứ đi làm, hung ma hử lạnh nói. Uy hiếp ta, Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo nói. Lão tử nói cho ngươi có dũng khí uy hiếp ta, người cho tới bây giờ liền không có một cái nào có kết cục tốt, ta nhìn ngươi cũng chính là một cái phế vật, khó trách sẽ tòng ma giới vẫn lạc tại phàm giới, liền ngươi phế vật này chỉ có thể ở phàm giới xính khoe khoang, đến ma giới ngươi còn không phải liền là cái phế vật, lão tử khinh bị ngươi. Hung ma tức giận tới mức cắn răng song đồng lóe ra hung quang. Làm sao bị ta nói đúng a, Lăng Thiên Vũ châm chọc nói. Liền ngươi phế vật này còn muốn lấy chạy trở về ma giới, liền xem như cho ngươi trở về thì sao, lần tiếp theo có thể cũng không phải là vẹn vẹn vẫn lạc phàm giới mà là ngươi phế vật cũng bị người xử lý, ngươi nếu là có bản lãnh này cũng đừng mẹ nhà hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ đến uy hiếp ta, có cái gì hướng về phía ta đến, bằng không ngươi chính là trong phế vật phế vật. Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ lại reo lên. Còn có ngươi nếu là có cái kia chí khí cũng đừng ỷ lại chúng ta phàm nhân trợ giúp, ngươi bằng không ngươi cái phế vật này liền là ngay cả chúng ta phàm nhân cũng không bằng. Lăng Thiên Vũ biết trốn không thoát, dứt khoát liền thống thống khoái khoái mắng bên trên hung ma, dừng lại hơn nữa muốn hung hăng kích thích một phen hung ma, dù cho cuối cùng khả năng vẫn là không có cơ hội sống, còn chí ít Lăng Thiên Vũ trước khi chết muốn giữ gìn tử xương cùng gấu nhỏ. Ngại Lăng Thiên Vũ chỉ có thể làm được chính là như vậy, bởi vì hung ma thật sự là quá mạnh. Quả chi hung ma bị triệt để chọc giận giận dữ hét, ngươi tên khốn này ngươi lại dám như thế vũ nhục bản tôn, là ngươi bức bản tôn hiện tại liền phế bỏ ngươi. Đột nhiên hung trong ma thủ lại lần nữa một vận lực hung hăng ghìm Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cả người căng đau xương cốt rắc rắc rung động, từng cây gân mạch đứt gãy, trong miệng không ngừng chảy tiên huyết, dù cho đau đớn như thế Lăng Thiên Vũ còn là tuyệt không khuất phục, cuồng tiếu mắng to. Ha ha, phế vật, ngươi chính là cái dùng phế vật giết ta đi, thống thống khoái khoái giết ta đi, ta liền xem như đến địa ngục ta sẽ nhớ kỹ ngươi cái phế vật này, hung ma không bằng chó má. Im miệng. Hung ma quát lợi trảo lại lần nữa phát lực. Bá bá. Nhục thân bạo liệt, tiên huyết chảy đầm địa, Lăng Thiên Vũ đau đến cực hạn, đau đến ý thức đều nhanh mơ hồ, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ cô nén cực độ đau đớn, hé mở lấy thấm ra kia máu con ngươi xem thường lấy hung ma, cười lạnh nói, ha ha, phế vật, ngươi mãi mãi cũng là cái phế vật, cuối cùng nói cho ngươi, nữ nhân của ta, các bằng hữu của ta, bọn họ ngươi nghĩ đến như vậy nhu nhược, bọn họ cũng giống như ta, tuyệt không khuất phục, tuyệt không sợ chết, ngươi uy hiếp sai đối tượng, ngươi phế vật này ngay ở chỗ này làm cháu con rùa cho ta, tại đây giấu bên trên 1000 năm a, có người sẽ giúp ngươi, ha ha, ngươi đi chết. Hung ma gầm thét một tiếng, một cỗ tà ác linh hồn hung hăng ăn mòn vào Lăng Thiên Vũ trong đầu. A một trận thê lương mà thanh âm tuyệt vọng trong đầu tiếng vọng, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đột nhiên vết thương răng khắp nơi, vết máu hiện đầy cả khuôn mặt. Lăng Thiên Vũ sắc mặt càng càng bạch, ý thức càng đến càng nhạt. Chậm rãi Lăng Thiên Vũ hai mắt sắp lực nhắm lại. Không khỏi Lăng Thiên Vũ run run rủ xuống quá mức nhìn qua lấy nằm trên đất kiểu ảnh còn có cả người máu tươi chảy đầm địa gấu nhỏ, lại nghĩ tới còn có bên ngoài chính chờ đợi mình quy các huynh đệ, trong đầu lại lóe lên đủ loại khuôn mặt quen thuộc. Lăng Thiên Vũ hai mắt ảm đạm trong đầu tuyệt vọng đọc lấy, có lỗi với đối với ta kỳ vọng tất cả mọi người, ta chỉ sợ muốn cô phụ các ngươi đối với kỳ vọng của ta, ta thực tận lực. Lăng Thiên Vũ rất không cam tâm cứ thế mà chết đi. Có thể đây lại có thể thế nào? Địch nhân thật sự là quá cường đại. Lăng Thiên Vũ liền là lại thế nào nghịch thiên cũng cuối cùng pháp lật về tuyệt cảnh. Ảm đạm bên trong Lăng Thiên Vũ ý thức trở nên càng đến càng mơ hồ, tầm mắt càng đến càng mơ hồ, thậm chí ngay cả trong đầu ký ức đều tại từ từ biến mất, linh hồn đang hướng tận trong vực sâu hắc ám rơi xuống. Đây chính là cảm giác tuyệt vọng, cảm giác tử vong. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ hoàn toàn nhắm mắt một khắc này, lại chú ý tới một mực nằm ngã trong vũng máu gấu nhỏ rung động run run thân thể, sau đó run run ngẩng đầu song đồng lóe ra cực độ tức giận hung quang. Gấu nhỏ phẫn nộ. Triệt để phẫn nộ, một cỗ tiềm ẩn tại thể nội chỗ sâu, một cỗ lực lượng kinh khủng tựa hồ tại đánh thẳng vào một loại nào đó gông xiềng, cả người lông tóc tận gốc dựng đứng lên. Càng quỷ dị chính là gấu nhỏ trên người lông tóc đang chóc ra. Mà hung ma lại hoàn toàn bị lửa giận chiếm cứ lý trí của hắn, một chảo hung hăng ghìm Lăng Thiên Vũ, một cỗ tà ác linh hồn ăn mòn Lăng Thiên Vũ linh hồn, cuồng nộ nói: "Ti tiện nhân loại, ngươi lại dám như thế vũ nhục bản tôn, ngươi muốn chết bản tôn không dễ dàng như vậy, để ngươi chết bản tôn liền xem như lại ở chỗ này khốn hơn ngàn năm, bản tôn cũng sẽ đem ngươi cùng nơi này tất cả mọi người linh hồn vĩnh viễn tù vây ở chỗ này, bản tôn sẽ hung hăng hành hạ chết các ngươi, đây chính là làm tức giận bản tôn đại giới." Vâng. Một cỗ kinh khủng ma huy chấn động mở hung ma quanh thân tràn lan lấy kinh khủng hắc mang tuyệt vọng hắc cá ma khí ngập trời quần quận lan tràn hướng toàn bộ hắc phong vực. Cổ điện bên ngoài, chợt như nên trọng trọng tà ác ma khí chúng người thần sắc so hoảng sợ. Đó là hắc ám, đó là tuyệt vọng. Tại mạnh đại khủng bố ma khí bao trùm phía dưới, cả vùng không gian tràn ngập tuyệt vọng khí tức tử vong, để cho người ta hoàn toàn từ bỏ chống lại, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì sinh cơ. Nhưng bọn hắn trong đáy lòng rất rõ ràng Lăng Thiên Vũ thất bại. Như thế chờ đợi tử vong trước khi. Ngay cả như vậy ở chỗ này tất cả mọi người có sẽ sợ sợ. Theo một đạo bạo lôi cuồng tiếu nổ vang mà. Ha ha, ti tiện nhân loại, linh hồn của các ngươi sẽ vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này, các ngươi sẽ tiếp nhận trong nhân thế tuyệt không chỉ có linh hồn luyện ngục. Vâng. Không gian chấn động, một đạo khe hở không gian bạo phá, từng tia hình như không thuộc về trong nhân thế tà lực không ngừng từ trong cái khe không gian tràn ra dường như địa ngục. Hung ma lợi chảo nắm lại Lăng Thiên Vũ, một tay nhấc lên hung ác tiếng nói, ngươi cái này hỗn trướng đồ vật, bản tôn trước vỡ vụ ngươi. Đột nhiên, ngay tại hung ma sắp đắc thủ một khắc này. Vâng. Bên trong cổ điện một cỗ còn như ngôi sao mênh mông thánh quang bạo trùng mà lên, từng đạo như rượu nhật chói mắt bạch quang từ trong cổ điện sông chim mà lên, mang theo lấy một cỗ quang minh khí tức thánh khiết xé toang trọng trọng hắc ám. Đây là cái gì? Hung ma sắc mặt đột nhiên trì trệ, hình như cảm thấy một loại nào đó uy hiếp, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bành! Còn như là cỗ sao chổi, một đạo ngân quang sông chim mà lên, bốn phía ma khí đều làm mà càn quét mà mở, từng đợt thần thánh quang mang gợn sóng dập dờn tại cái kia bạch quang chiếu dọi phạm vi bên trong, ma khí hoàn toàn bị cách trở. Hung ma song đồng nổi lên trong lúc nhất thời ngốc kinh ngạc hướng cái kia trong bạch quang nhìn lại. Chỉ thấy một đạo tựa như cựu tiên huyền nữ hạ phàm Trần Tiếu Ảnh đứng lơ lửng trên không. Đó là một vị tốt chi kinh thiên nữ tử Hạo Nguyệt, tinh xảo khuôn mặt tựa như tinh linh, một đầu bạch tuyết sắc tú như tơ lụa khoác trên vai bóng ánh sáng long lanh, mảnh mắt thon dài lông mi có chút run run, ánh mắt chớp động ba quang liễm diễm, môi thơm mê người, bộ ngực sung mãn, dáng người linh lung thức tha, nổi bật ra thịt như bơ như tuyết như ngọc son, hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Càng thêm kinh ngạc là một đôi tuyết cánh chim màu trắng kinh mà tại tuyết phát nữ tử người đeo vừa mở ra, giống như thánh khiết thiên sứ hiền lành tinh linh như thế thần thánh tuyệt mỹ, hiền lành tuyệt mỹ. Tuyết phát nữ tử cứ như vậy lặng lặng lăng đứng ở đó, quanh thân bao phủ không thể xâm phạm thánh khiết quang mang, ủng hộ ngạo tuyết đồi chập trùng ba động, làm hai mắt nhìn thẳng hướng hung ma thời điểm có loại nhiếp tâm hồn người sắc bén, mang ánh sáng tràn đầy so chán ghét cùng phẫn nộ. Vẹn vẹn nhưng là một ánh mắt, hung ma tâm thần phảng phất liền nhận lấy cường đại gai động, thân thể khổng lồ run rẩy nhoáng một cái, tựa hồ đối với trên người nữ tử lóe sáng mà thánh quang tràn đầy bản năng sợ hãi, ngụm lớn hô hấp lấy rất cảm thấy áp lực. Bị đè nén hồi lâu, hung ma mới lắp bắp hỏi run giọng nói: Thần quang thế nào, làm sao có thể? Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 521, chuyển kim độc. Chấn kinh ngạc. Hung ma căn bản cũng không biết trước mắt vị này tuyết phát nữ tử là như thế nào xuất hiện. Nhưng là tại hung ma đối mặt với cái kia tuyết phát nữ tử thời điểm không chỉ là e ngại, thậm chí có loại khuất phục xúc động. Tuyết phát nữ tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên hung ma, khi thấy hung ma trên móng vuốt nắm lấy đã hấp hối Lăng Thiên Vũ cái kia non mịn con người không khỏi trở nên sắc bén lại. Thần thuật thánh quang trói buộc. Một tiếng khét kêu thần thánh hào quang phô thiên cái địa tuôn hướng hung ma. Trong khoảnh khắc hung ma trong nháy mắt bị thánh quang bao phủ. Hung ma mặt mũi tràn đầy sợ sắc muốn tránh thoát lại là cả người cứng ngắc thể nội ma khí bị cấm chế quanh thân huyết dịch ngưng kết hung ma cái kia tràn ngập sợ hãi cự mắt có loại tuyệt vọng nhìn chằm chằm cái kia tuyết phát nữ tử. Kinh hãi sợ hãi. Đột nhiên xuất hiện dị biến gần như sắp muốn để hung ma tinh thần ý chí sụp đổ. Tuyết phát nữ tử mặt như xương lạnh mặt mũi tràn đầy hiển thị rõ giận sắc bạch tuyết sắc tóc dài tung bay còn như hoa tuyết nở rộ kiều mặt theo mà trầm lánh xuống tới giống như thần nữ ngạo thân thể thon dài mảnh tay giống như linh xà gì không một đằng. Đồng nhiên đang lúc, một thanh bạc sắc trường cung đằng hiện tại tay. Tuyết phát nữ tử hàn quang dạng dỡ một tay nắm lấy bạc sắc trường cung tay phải hướng trong hư không một chảo bốn phía thánh quang nhanh chóng ngưng tụ đúng là không thể tưởng tượng nổi ngưng tụ ra một chi lăng lệ mũi tên. Hung ma hai mắt nổi lên thậm chí đã ngửi được khí tức tử vong hèn mọn cầu xin tha thứ, thần nữ van cầu ngươi thả qua ta, ta thực không muốn chết, ta đã vẫn lạc phàm giới mấy ngàn năm xem ở mức này cầu ngươi thả ta một con đường sống. Không biết là bởi vì tuyết phát nữ tử không có nghe được còn là trực tiếp xem hung ma mà nói băng hàn khuôn mặt không chút nào mang tình cảm song đồng nhấp nhoáng sát cơ mãnh liệt ngạo thân thể bốn lượn trước ngực tuyết đồi cao thẳng mà lên cầm trong tay bạc sắc trường cung trên kệ mũi tên. Hung ma hoảng sợ nhìn thấy đây mặc như phát điên giấy rủa lấy một bên phẫn nộ không cam lòng giống to, không bản tôn không thể chết bản tôn muốn về ma giới ngươi tiện nhân kia ngươi không thể giết bản tôn. Tuyết phát nữ tử mặt sắc băng khốc dây cung kéo căng toàn bộ thân thể cùng bạc sắc trường cung đồng thời tạo thành hoàn mỹ đường con người cùng cung dung hợp làm một thần thánh hào quang tránh bắn bắt phương. Đồ ma sao băng tiễn. Tuyết phát nữ tử quát lạnh một tiếng dây cung đầy bông lỏng. Hiu. Một đạo như lưu tinh bạch sắc quang ngân như thiểm điện cấp tốc lao đi. Hung ma hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia cực bắn mà đến tiễn mang cự đồng tử rụt lại trong mắt tràn đầy hoảng sợ mất hết can đảm tâm niệm như chết triệt để tuyệt vọng. Bành. Mũi tên hung hăng đem hung ma ngực xuyên thủng chui vào hung ma thể nội mũi tên tựa như là một khỏa hạch tại hung ma thể nội kinh khủng bộc phát hung ma cả người lại lần nữa lớn mạnh gấp đôi. A. Hung ma thống khổ giống lên một tiếng thân thể bị một loại nào đó cường đại phá lực nứt vỡ cự thân thể bên trong từng khối tan vỡ mở từng đạo mãnh liệt thần thánh quang mang từ trên người hung ma các nơi cực bắn ra. Hung ma đau đớn kêu thảm không cam lòng giống giận cuối cùng không cam lòng một tiếng buồn gào toàn bộ thân thể lại cũng không chịu nổi thánh quang bạo chống đỡ kinh mà một tiếng cự bạo. Vâng. Hung ma thân thể to lớn nổ tung mở trọng trọng kinh khí tuôn ra tập hung ma trong nháy mắt biến thành một mảnh bột phấn thậm chí còn có thể nghe được hung ma cái kia chính xa đọa trong địa ngục tuyệt vọng không cam lòng gào rít. Tại cái kia cuồng kinh thế trong gió Lăng Thiên Vũ bay ngược mà ra. Siêu. Một đạo tiếu ảnh trong nháy mắt bay lướt tới hai tay vững vàng ôm lấy Lăng Thiên Vũ huyền lập tại không Lăng Thiên Vũ giống như ngủ say lẳng lặng nằm tại cái kia tuyết phát nữ tử trong ngực. Cô ý ý đang lúc Lăng Thiên Vũ mặt vậy mà dán tại cái kia tuyết phát nữ tử cao thẳng độ ngực bên trong. Tuyết phát nữ tử thân thể mềm mại không khỏi run lên trắng non khuôn mặt xoa say rượu giống như đỏ hồng nhưng lại có sinh khí nháy mắt một cái nháy mắt nhìn trong ngực tĩnh mịch mà anh Tuấn Lăng Thiên Vũ không khỏi che miệng cười khẽ. Nụ cười này coi là thật thiên hạ chi quang tất cả đều mất sắc. Đột nhiên, tuyết phát nữ tử mặt sắc run lên trên nét mặt lộ ra mấy phần đau đớn. Nhưng tuyết phát nữ tử vẫn còn đang cố nén cực đau cắn chặt hàm răng độc chi hai cánh nghiêm nghiêm thật thật đem Lăng Thiên Vũ thân thể bao trùm cánh chim bên trong tuyết phát nữ tử trần truồng thân trên trắng như tuyết sạch chi sắc. Tuyết phát nữ tử hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ phảng phất thiên hạ chỉ có Lăng Thiên Vũ một người tồn tại mặt sắc không khỏi nổi lên đỏ ửng trần chờ mấy phần một trương chân mềm cái miệng nhỏ nhẹ nhàng dán tại Lăng Thiên Vũ cái kia phát nứt bờ môi bên trong. Đồng nhiên. Tại tuyết phát nữ tử trong miệng nhỏ một khỏa giống như là pha lê cầu vật thể nhẹ nhàng dung nhập Lăng Thiên Vũ trong miệng giống như là đan thuốc vào miệng tan đi một tịch thánh khiết bạch quang tại Lăng Thiên Vũ trên thân lóng lánh lên. Nguyên bản cái kia tái nhợt mà xâm nhiễm tiên huyết khuôn mặt tại thánh quang tẩy lễ bên trong Lăng Thiên Vũ mặt sắc bắt đầu chuyển biến tốt đẹp vết thương trên người cũng tại như kỳ tích khép lại thần kỳ đang lột xác. Cửu nhi. Tuyết phát nữ tử nhẹ nhàng ngẩng đầu một tay tìm tòi đụng đụng đôi môi của mình thần sắc có chút nghi mê hoặc có chút quái dị thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ tuyết phát nữ tử cái kia thanh khuôn mặt đẹp nổi lên nụ hoa chấm nở nụ hoa ngượng ngùng. Tuyết phát nữ tử cứ như vậy lẳng lặng nhìn đang ngủ say Lăng Thiên Vũ đột nhiên mặt sắc rung động trở nên càng ngày càng tái nhợt tựa hồ tại mỗi một khắc mỗi một phần tuyết phát nữ tử đều đang chịu đựng kịch liệt nhói nhói. Đó có thể thấy được tuyết phát nữ tử thực rất không cam tâm có loại nồng đậm không bỏ có thể thân thể mềm mại lại là không bị khống chế đang kịch liệt run rẩy lấy đang thống khổ tan động tuyết phát nữ tử cả người đang thống khổ run rẩy trắng bệnh khuôn mặt lưu động từng khỏa mồ hôi ngực bên trong đột nhiên tránh bắn ra một đạo so tà ác huyết quang vòng vòng đem tuyết phát nữ tử cho bao trùm. A. Tuyết phát nữ tử như tê tâm liệt phế hét lên một tiếng, rốt cục đánh không lại, trong thân thể tán thả ra tà quang, tại tà quang ăn mòn phía dưới, tuyết phát nữ tử thân thể mềm mại hóa thành một đạo huyết quang. Siêu. Cái kia huyết quang cực bắn hồi thuế biến gấu nhỏ thể nội, sau đó gấu nhỏ run run ngẩng đầu, trong mắt lóe cái kia đang cố gắng không bị biến mất bạch quang cực kỳ lực hé mở lấy hai mắt, có loại rất không cam tâm đang nhìn đang bị thánh quang tẩy lễ Lăng Thiên Vũ. Nhìn ra được phong ấn tại gấu nhỏ thể nội cái vị kia thần nữ đã rất cố gắng nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi, hai mắt tối sầm lại, bất tỉnh mê bất tỉnh có quắp ngã xuống đất. Mà Lăng Thiên Vũ nằm thẳng tại giữa không trung, thánh khiết quang mang tại chữa trị lấy Lăng Thiên Vũ thương thế, tại thánh quang tẩy lễ bên trong giống như dục hỏa trùng sinh, Lăng Thiên Vũ thương thế không chỉ có hoàn toàn chữa trị, nhục thể lực lượng càng là lại lần nữa cường hóa mấy lần. Nhưng là cái kia thánh quang lại là cũng có biến mất, mà là ép trở về Lăng Thiên Vũ thể nội, hóa thành một cỗ lực lượng thần bí hội tụ vào Lăng Thiên Vũ trong đan điền, chảy vào bạc độc anh bên trong. Đạt được dị quang hấp thu bạc độc anh trở nên so sinh động, bạc độc lực không ngừng nồng thực tăng cường, sắc trạch đúng là đang không ngừng làm sâu sắc, cả cỗ bạc độc anh đúng là chuyển hóa làm hoàng kim chi sắc. Đột phá. Lăng Thiên Vũ độc lực lượng đột phá tấn thăng vàng độc cảnh. Mà bản thân tu vi Lăng Thiên Vũ càng là trực tiếp tăng lên nữa nhất giai chân vũ tứ trọng cảnh. Phù phù. Lăng Thiên Vũ trọng trọng từ giữa không trung đập dưới. Mà cổ điện bên ngoài ma huy đột nhiên biến mất. Đám người từ hoảng sợ bên trong nhẹ nhàng thở ra, từng cái thần sắc ngốc kinh ngạc, mặc dù không biết vừa mới đến đấy chuyện gì xảy ra, vì sao ma khí lại đột nhiên biến mất, nhưng bọn hắn hiện ở trong lòng đều có loại phảng phất từ tử môn quan nội trốn về cảm giác. Theo đám người chợt tỉnh nộ cấp tốc hướng cổ điện bên trong phóng đi. Khi mọi người xông vào cổ điện trong tế đàn, nhìn thấy phế tích bên trong nằm vật xuống hai bóng người, mặt sắc đại biến. Một cỗ thân đám người chạy tới đang muốn dây vào Lăng Thiên Vũ. Tiểu Vương bắt đột nhiên chạy qua kêu lên, đừng đụng lao đại bọn họ. Đám người sững sờ nhìn về phía Tiểu Vương Bát. Các người yên tâm, ta lão đại bọn họ sự tình, Tiểu Vương Bát nói ra. Nghe nói như thế, đám người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi mê, hoặc vừa rồi cái kia cố ma khí mạnh cỡ nào, mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, tuyệt đối không phải Lăng Thiên Vũ chỗ có thể đối phó, nhưng vì cái gì lại đột nhiên đang lúc biến mất đây. Cái này ngươi biết Thiên Vũ huynh đệ bọn họ đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Đế Huyết nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy quá kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được lao đại khí tức nhanh biến mất, nhưng đột nhiên đang lúc lao đại khí tức lại trở về, thậm chí còn đột phá đây, Tiểu Vương bắt tràn đầy khốn mê hoặc nói. Đột phá? Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, loại tình huống này còn năng đột phá. Mọi người ở đây trong kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên đứng ngồi lên khi thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Đế Huyết đám người bọn họ chính đối đãi quái vật nhìn mình chằm chằm. Lăng Thiên Vũ một trận kinh ngạc nghi mê hoặc mà hỏi. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền hạ xuống? Cái gì dưới? Đám người thần sắc ngạc nhiên nhất thời minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ. Lăng Thiên Vũ vươn thẳng đầu lại hỏi, làm sao chúng ta đoàn người bây giờ không phải là tại địa ngục sao? Địa ngục? Đám người tập thể choáng, sau đó nhịn không được một trận cùng thiếu. Các ngươi cười cái gì, chẳng lẽ lại cùng một chỗ xuống địa ngục rất vui vẻ sao? Lăng Thiên Vũ lần là ngữ. Ta nói Thiên Vũ huynh đệ, ngươi đây nói đến cũng quá đùa đi, chúng ta bây giờ đều là một đám người sống sờ sờ, chúng ta liền là muốn xuống dưới địa ngục, nơi đó đầu lĩnh cũng không cho. A Thiên La cười to nói. Ân nói như vậy ta chết, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đương nhiên chết lão đại, nếu không tin tiểu đệ không ngại đánh ngươi mấy quyền, dạng này liền có thể xác định lão đại đến cùng có ngỏm rồi, Tiểu Vương Bát giảo hoạt cười nói. Chết Vương Bát, muốn đánh cũng là đánh ngươi, Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Vương Bát, đột nhiên có chút nghiêng đầu nhìn thấy hình thể biến nhỏ nhỏ gấu vậy mà nằm ở Lăng Thiên Vũ trên chân trái. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ bận bịu một tay nhẹ nhàng ôm lấy gấu nhỏ, lúc này linh thức liếc nhìn đi vào cảm giác được gấu nhỏ khí tức còn đang lưu động nhưng là đang say giấc nồng, Lăng Thiên Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt sự tình ngươi tiểu gia hỏa này có thể dọa sợ ta. Nhưng kỳ quái là lần này tại Lăng Thiên Vũ ôm gấu nhỏ thời điểm luôn cảm giác có loại dị dạng khó chịu, cái loại cảm giác này trong lúc nhất thời lại không thể nói, liền là trong lòng có loại rất cảm giác không được tự nhiên. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lại đi Tử Xương thân ở đi đến một tay nhẹ nhàng ôm lấy Tử Xương đồng dạng linh thức liếc nhìn đi vào, may mà chính là Tử Xương thương thế cũng trở ngại hơn nữa, bản thân thanh long huyết mạch bản thân chữa trị lực cũng rất mạnh, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cuối cùng Lăng Thiên Vũ trong đáy lòng lo lắng đều biến mất, một tay vô vô Tử Xương cái kia dần dần đỏ ửng tiểu mặt hơi trách cứ nói ra, ngươi cái này ngu xuẩn nha đầu, bảo ngươi chớ cùng lấy ta qua, ngươi càng muốn như vậy cố chấp thực bắt ngươi biện pháp, chờ ngươi tỉnh lại ta nhất định phải hảo hảo thuyết giáo ngươi. Có thể vừa nói xong, Tử Xương tiệp lông có chút run một cái, hai khỏa con ngươi đột nhiên mở ra thẳng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Mẹ kiếp. Lăng Thiên Vũ trực tiếp dọa nhảy kém chút trực tiếp ngã tới. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 522, hai nữ gặp nhau. Tử Xương sững sờ, ngạc nhiên hỏi, Thiên Vũ, chúng ta còn sống không? Đồ ngốc, nếu không còn sống, chúng ta bây giờ còn có thể hảo hảo nói chuyện à? Lăng Thiên Vũ nhu hòa nói. Vậy ngươi vừa rồi đó là cái gì phản ứng? Tử Sương đứng dậy ngồi dậy. Ta đây không phải quá kích động à? Lăng Thiên Vũ chột dạ trả lời. Lão đại, ta nhớ được ngươi không phải mới vừa nói muốn nói giáo phu nhân cái gì à? Tiểu Vương Bát chạy tới, đắc ý cười nói. Không có ngươi sự tình. Lăng Thiên Vũ một tay đem Tiểu Vương Bát ném bay ra ngoài, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quay về Tử Sương nói ra. Tiểu Sương, ta không là để cho ngươi biết chớ cùng lấy tới sao? Ngươi biết gấu nhỏ vì cứu ngươi thiếu chút nữa bỏ mạng rồi à? Tử Sương sắc mặt khẽ giật mình, gục đầu xuống tràn ngập áy náy nói, thật xin lỗi, ta nhưng là quá lo lắng ngươi, ta thực không nghĩ tới có thể như vậy. Dừng một chút, Tử Sương lại vội hỏi, đúng rồi, gấu nhỏ đây? Ở chỗ này đây. Lăng Thiên Vũ một tay ôm gấu nhỏ. Tử Sương nhìn thấy gấu nhỏ hôn mê bất tỉnh, trong lòng áy náy sâu hơn, một tay nhẹ vô về gấu nhỏ lông tóc, tràn đầy lo lắng hỏi, cái kia gấu nhỏ hiện tại hoàn hảo à? Không có việc gì, nhưng là ngủ say. Lăng Thiên Vũ thở dài, bất quá, lần này nếu là không có gấu nhỏ hỗ trợ, sợ là chúng ta lần này thực vô cùng khó khăn xoay người. Hừ, vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu như ngươi để mọi người hỗ trợ, có lẽ liền sẽ không như vậy, ngươi cái tên này, liền là yêu khoe khoang. Tử Sương hừ nhẹ nói, không phải ta khoe khoang, mà là lần này gặp phải địch nhân thật là đáng sợ, liền xem như tất cả chúng ta cùng một chỗ liên thủ, vậy cũng không giải quyết được cái phiền toái này. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, nhớ tới cái kia đáng sợ hung ma, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ sợ hãi khôn cùng, nhưng càng nhiều hơn chính là hoang mang, làm sao hung ma khí tức sẽ biến mất đây, đến cùng là ai âm thầm trợ giúp chính mình. Kỳ thật, Lăng Thiên Vũ đầu tiên nghĩ tới là tiểu gấu, nhưng gấu nhỏ đã sớm thụ thương, hơn nữa hung ma cường đại như vậy, liền là vận dụng tiên châu cũng chưa chắc đối phó được, nhưng nếu như không phải gấu nhỏ, Lăng Thiên Vũ lại nghĩ không ra là ai âm thầm cứu mình. Một chuỗi dài nghi hoặc, để Lăng Thiên Vũ hoàn toàn phủ. Thiên Vũ huynh đệ, vừa rồi chúng ta cảm giác được cái kia cỗ ma khí đều rất rõ ràng, liền xem như dùng thực lực của ngươi cũng là xa xa ứng phó không được, có thể nói cho cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Bác thần Tuấn Kiệt nhịn không được hỏi. Đám người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cùng nhau nhìn Lăng Thiên Vũ. Là hung ma. Lăng Thiên Vũ nói. Hung ma. Đám người không giải. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, nhưng này hung ma thực lực rất mạnh, chính là ta còn có thể sử dụng tiên lực cũng không đối phó được hắn. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vậy hắn làm sao biến mất? Bác thần Tuấn Kiệt kinh mà hỏi. Ta ngất đi, thậm chí còn cho là mình đã chết, cho nên ta cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hẳn là có người âm thầm giúp ta. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói, trong lòng cũng đang âm thầm hỏi U Minh Thánh Diễm, có thể U Minh Thánh Diễm trả lời là nó bị giam cầm, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Có người. Đám người kinh hãi không thôi, chẳng lẽ lại ở chỗ này còn có cường đại người tài ba tồn tại? Trong bóng tối che chở Lăng Thiên Vũ, vậy cái này tu vi thật là đáng sợ. Thôi, quản hắn là vị tiền bối nào, dù sao cái kia hung ma đã giải quyết xong, dù sao ta hiện tại liền là muốn vỡ đầu cũng nghĩ không rõ lắm, dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa, chỉ cần không có đối với chúng ta có chỗ xấu là có thể. Lăng Thiên Vũ khoát tay nói. Thiên Vũ, vậy chúng ta bây giờ là muốn rời đi nơi này à? Tử Sương hỏi. Chẳng lẽ lại ngươi ưa thích nơi này à? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Hừ. Ngươi liền không thể ôn tồn nói chuyện với ta, ta lại không đắc tội ngươi. Tử Sương nũng nịu nhẹ nói. Cái này phải xem ngươi sau này biểu hiện. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Ngươi muốn ta làm sao biểu hiện? Tử Sương lông mày dựng lên. Cứ như vậy biểu hiện. Lăng Thiên Vũ hai tay đem Tử Sương bế lên, hai chân kém chút mất cái cân bằng. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng nói, kỳ quái, Tiểu Sương ngươi làm sao biến chìm? Tử Sương sắc mặt lạnh lẽo, một tay hướng Lăng Thiên Vũ bấm một cái, hầm hừ kêu lên. Ta lại không để ngươi ôm ta, lập tức thả ta xuống. Đừng núp nhích, ngoan ngoãn nghe lời. Lăng Thiên Vũ không nể mặt. Ngươi Tử Sương mặt mũi tràn đầy khí sắc, nhưng vẫn là mắc cỡ đỏ mặt tựa vào Lăng Thiên Vũ trong ngực. Thiên, lại không mặt nhìn. Thiên La bụ mặt nói. Ta lại cảm thấy Thiên Vũ huynh đệ rất có một tay. Đế Huyết ngăn không được cười nói. Hắc hắc, Thiên Vũ huynh đệ, diễm phúc này nếu quá nhiều, sẽ không chịu nổi. Thiên La gian cười nói. Trước thôi đừng chém gió. Nơi này còn chưa định liền rất an toàn, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lăng Thiên Vũ nói ra, chờ rời đi địa phương quỷ quái này, ta có một nơi rất thích hợp mọi người. Địa phương nào? Đế Huyết hỏi. Đại Hắc Sơn. Lăng Thiên Vũ trả lời. Đại Hắc Sơn. Đám người giật mình. Các ngươi yên tâm, Đại Hắc Sơn cũng không có các ngươi nghĩ đến đáng sợ như vậy. Hơn nữa ở nơi đó ta đã tìm chỗ nơi tốt, nơi đó sẽ rất thích hợp chúng ta. Lăng Thiên Vũ nói. Cái này Bắc Thần Tuấn Kiệt do dự muốn nói gì? Thế nào, Bắc Thần huynh đệ? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ha ha, có thể muốn nói với các vị tiếng xin lỗi, bởi vì ta muốn ta đến hồi yêu vực. Bắc Thần Tuấn Kiệt cười cười. Nửa yêu, đi theo chúng ta không tốt sao? Quỷ Long kêu lên. Lăng Thiên Vũ ngược lại là trầm tư một hồi, nhìn chăm chú Bắc Thần Tuấn Kiệt hỏi. Bắc Thần huynh đệ, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Ân. Bắc Thần Tuấn Kiệt khẽ gật đầu, ngưng trọng nói ra, gần nhất đêm yêu tộc chuyển động càng thêm tấp nập, liền là liên một cái hắc phong vực đều giấu giếm đáng sợ như vậy ma vật, cho nên ta cảm giác yêu vực có thể sẽ có một trận biến động, rất có thể sẽ trực tiếp quan hệ đến toàn bộ Tây Châu đại lục, trực giác nói cho ta biết, ta nhất định phải trở về một chuyến. Ngươi ý nghĩ là đúng, ngươi dù sao cũng là Bắc Thần Lang gia tộc thân phận của thiếu chủ, yêu vực có cái gì biến động cũng sẽ hiểu tương đối rõ ràng. Lăng Thiên Vũ nói ra, nhưng là, ta có cái rất vấn đề riêng tư hỏi ngươi, ta muốn biết ngươi cùng ngươi quan hệ của cha như thế nào, hoặc là nói, nếu như về sau chúng ta có thể sẽ cùng các ngươi Bắc Thần Lang gia tộc là địch, ngươi sẽ như thế nào? Ta minh bạch ngươi đối ta một số cố kỵ, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, Bắc Thần Lang tồn vòng của gia tộc không liên quan gì đến ta, về phần ta cái kia yêu người phụ thân lời nói, mặc dù ta rất chán ghét hắn, nhưng không thể không nói, hắn đối với nhân loại cũng là rất thân mật. Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, yêu nhân sẽ còn thân mật. Thiên Trần Trâm Trọng nói, ha ha, ta biết yêu tộc cùng nhân loại oán hận chất chứa quá sâu, nhưng cũng không phải là tất cả yêu nhân đều là ác đồ, liền bắt nhân loại tới nói, đó cũng là có thiện nhân cùng ác nhân phân chia, đặc biệt là có chút ác nhân, bọn họ làm được sự tình so yêu nhân so ra cũng không khá hơn bao nhiêu. Bắc Thần Tuấn Kiệt nhàn nhạt cười nói, lời này ta là nhận đồng, nhân yêu ma cũng tốt, cũng có thiện ác chi phần, chỉ cần không có đánh mất người tính chuẩn tắc, yêu ma cũng có thể là bạn. Lăng Thiên Vũ cười nói, liền từ Thánh Vũ Tôn giả cùng Tà Ma Vương ở giữa tình nghĩa, Lăng Thiên Vũ liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ha ha, ta cũng là nhận đồng, dù sao ta cũng là yêu lang người sao, tối thiểu ta hiện tại cho là ta làm được sự tình cũng không phải là chuyện ác. Quỷ Long gãi đầu cười nói, vậy các ngươi hẳn là yên tâm. Bác Thần Tuấn Kiệt hỏi. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, đem độc anh số 3 số 4 gọi đi qua, nói ra, Bác Thần huynh đệ, hai tiểu gia hỏa này liền theo ngươi, chỉ phải thật tốt vun trồng bọn hắn sẽ trở thành ngươi trợ lực, hơn nữa về sau có chuyện gì ta cũng có thể tìm được ngươi. Tại sao ta cảm giác ngươi đây là giống như đang giám thị hành tung của ta đây? Bác Thần Tuấn Kiệt liếc mắt, nhưng là dùng đùa giỡn bộ dáng. Ha ha, cái này phải xem Bác Thần huynh đệ ngươi là nghĩ như thế nào. Lăng Thiên Vũ cười nói. Tốt, dù sao có chuyện gì, ta cũng trực tiếp tìm ngươi hỗ trợ chính là. Bác Thần Tuấn Kiệt nói ra. Đó không thành vấn đề. Lăng Thiên Vũ sảng khoái đáp, sau đó lại nói, tốt, Hắc Phong vực sự tình cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian, chúng ta cái kia rời đi nơi này. Ân. Đám người trầm lắng gật đầu, bọn hắn cũng đều là hận không thể muốn rời khỏi cái này để cho người ta chán ghét địa phương. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền dọc theo lúc đầu lộ tuyến, hướng Hắc Phong vực ngoại rời đi, về phần nguyên lai Hắc Phong vực bên trong tam trọng không gian cửa ra vào phong ấn, tại đêm yêu tộc hủy diệt về sau. Tự nhiên mà vậy giải trừ. Kiếm Vân Tông, bây giờ đã là một vùng phế tích. Bá, bá. Lần lượt từng bóng người từ phế tích bên trong thoáng hiện đi ra. Đã lâu ánh nắng, ấm áp xúc mặt, Lăng Thiên Vũ bọn họ lập tức cảm thấy vô cùng dễ chịu, cũng có một phen đặc biệt cảm xúc, trong bóng đêm vùng vẫy lâu như vậy, thậm chí trải qua thân lâm tuyệt cảnh, hiện tại cuối cùng là đi ra. Tiếc nuối là, lần này ra người tới lại là so trước đó đi vào thời điểm thiếu một hơn phân nửa. May mắn. Lăng Thiên Vũ bọn họ thành công, bọn họ phá hủy Hắc Phong vực, phá hủy đêm yêu tộc Cầm Nưu, thậm chí trong bất chi bất giác, Lăng Thiên Vũ bọn họ còn cứu vãn một trận sau này Tây Châu thậm chí toàn bộ Linh Vũ đại lục nên đón tai nạn. Đột nhiên, trong lòng mọi người đều có loại rất tự hào cảm giác. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ linh thức quét qua, nhất thời sắc mặt biến đổi, có người. Ách. Đám người sững sờ, lúc này tinh kính sợ. Lăng Thiên Vũ theo quát lớn, người nào? Bá, bá. Từng đạo thân ảnh quỷ mị từ bốn phía phế tích bên trong thoáng hiện đi ra, đều là thân mặc áo bào đỏ, hơn nữa trên nét mặt đó có thể thấy được khi nhìn đến Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm lộ ra vô cùng kinh ngạc. Cửa ngầm. Quỷ Long, Vương Tiêu cùng trời la lại là mãnh liệt hô âm thanh. Cửa ngầm. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ha ha, nguyên lai là các ngươi. Một đạo tiếng cười quen thuộc truyền đến, Huyết Minh Lăng không mà hiện, tùy hành sau lưng còn có Huyết Linh Lung cùng bốn vị người mặc huyết sắc trường bào lão giả. Huyết Đường chủ. Lăng Thiên Vũ cùng Quỷ Long bọn họ kinh hô âm thanh. Cùng lúc, một đạo nóng bỏng ánh mắt hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ trên thân bắn đi qua, Khi thấy Lăng Thiên Vũ chính ôm một vị tốt sắc động lòng người nữ tử thời điểm, huyết linh lung toàn bộ thân thể mềm mại đột nhiên kịch liệt run lên. Tử Xương cũng cảm thấy một loại nào đó tràn ngập địch ý ánh mắt, liền đón huyết linh lung ánh mắt nhìn nhau quá khứ, bốn mắt đối lập, giống như là hai đạo sắc bén mang ánh sáng, giữa không trung đang lúc đối bính. Sau đó phanh đến một tiếng, bạo khởi từng mảnh hỏa hoa. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt quính, lần này thật là đến phải nhức đầu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 523, đại diện môn chủ. Tử Xương băng lanh huyết linh lung vũ mị hai nữ tính chất cách tựa như là nam châm nam bắc cực hai cái này cưỡng ép đụng nhau tuyệt đối tựa như là một trận vũ trụ nổ lớn. Lăng Thiên Vũ thậm chí đã liên tưởng đến tiếp xuống nào đó loại khả năng xuất hiện hình ảnh hiện tại liền là hận không thể một đầu tiến vào trong lòng đất đi loại tình cảnh này với hắn mà nói thật sự là quá hành hạ. Huyết Minh cũng thật bất ngờ chấn kinh ngoài ý muốn chính là Lăng Thiên Vũ bọn họ vậy mà lại từ xuất hiện ở đây khiếp sợ là mới cách xa nhau hơn một tháng Lăng Thiên Vũ tu vi vậy mà trưởng thành như thế không thể tưởng tượng càng thêm hoảng sợ là liền là liên đi theo Lăng Thiên Vũ Vương Tiêu bọn họ vậy mà cũng đột phá đến huyền anh cảnh tu vi. Tựa như Huyết Minh vô cùng bội phục. Bất quá nhìn thấy Lăng Thiên Vũ ôm một vị mỹ mạo hoàn toàn không thua tại nữ nhi của mình nữ tử làm phụ thân của Huyết Linh Lung Huyết Minh mặt sắc biểu tình không vui cũng là hết sức rõ ràng. Lăng Thiên Vũ bị Huyết Minh cùng Huyết Linh Lung ánh mắt nhìn chăm chú đến có chút không được tự nhiên liền chuẩn bị đem Tử Xương cho buông ra Tử Xương lại là hung hăng ôm sắt Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói, ngươi làm gì? Tiền bối đang nhìn đây dạng này không tốt lắm đâu Lăng Thiên Vũ dở khóc dở cười nói ra nữ nhân này diễm phúc quá nhiều xác thực không phải dễ dàng như vậy chịu nổi. Ta chỉ thích như vậy Tử Xương càng đem tay treo ở Lăng Thiên Vũ trên cổ thị uy tính chất nhìn Huyết Linh Lung. Huyết Linh Lung càng xem càng khí cao ưỡn lên bộ ngực kịch liệt chập trùng ba động trước đó Tiểu Vũ liền để Huyết Linh Lung ăn dấm chết hiện tại đột nhiên lại toát ra cái tốt sắc không chút nào thua với mình nữ tử lại làm chúng khiêu khích chính mình tâm cao khí ngạo Huyết Linh Lung cũng không nén được nữa nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ hỏi, sắc lang cái này yêu nữ là ai? Yêu nữ? Đám người thần sắc ngốc kinh ngạc âm thầm vì Lăng Thiên Vũ cảm thấy đồng tình mặc dù ngoại trừ đế huyết bọn họ bên ngoài đều cơ bản không biết Huyết Linh Lung nhưng cũng nhìn ra được Lăng Thiên Vũ cùng Huyết Linh Lung ở giữa tuyệt đối là có một loại vứt không rõ quan hệ mập mờ. Xem ra lần này Lăng Thiên Vũ thực đến bi kịch. Nàng là tiểu xương Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng đạo. Còn không có thở một ngụm Tử Xương vừa hung ác bấm một cái Lăng Thiên Vũ tức giận hỏi, Thiên Vũ cái này con mụ điên là ai? Con mụ điên. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán Vương Tiêu bọn họ nhìn thấy Huyết Minh mặt sắc cũng thay đổi càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Huyết Linh Lung thật là giận điên lên hướng về phía Tử Xương khiển trách quát mắng, yêu nữ cái này sắc lang là bản tiểu thư coi trọng nam nhân ta nhắc nhở ngươi ngươi đừng có lại quân lấy hắn. Đầu phộng Lăng Thiên Vũ ám nhéo một cái mồ hôi lạnh hai nữ nhân này đều đắc tội không nổi a càng làm cho Lăng Thiên Vũ sụp đổ chính là Huyết Linh Lung vậy mà trực tiếp trước mặt mọi người mở miệng nói coi trọng chính mình. Tử Xương mặt sắc phát lạnh một cố cường đại lạnh lẽo khí thế thích thả ra trầm lãnh nói, liền ngươi con hàng này sắc cũng muốn coi trọng nam nhân của ta thật sự là không biết xấu hổ. Ngươi có gan liền nói lại lần nữa xem Huyết Linh Lung tức giận đến mặt mũi tràn đầy xích hồng khí thế cường đại theo sát lấy phóng thích ra ngoài kinh ngạc chính là Huyết Linh Lung vậy mà cũng đạt tới huyền anh cảnh tu vi. Nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu là Huyết Linh Lung vẫn luôn tại vực cảnh bên trong tu luyện cùng Lăng Thiên Vũ phân biệt hơn nửa năm lâu đây chính là có mấy chục năm thời gian tu luyện lại thêm Huyết Linh Lung là Huyết Minh nữ nhi tự nhiên cũng sẽ có đặc thù chiếu cố cho nên Huyết Linh Lung có được huyền anh cảnh tu vi cũng không kỳ quái. Có thể lần này liền để Lăng Thiên Vũ nhức đầu mặc dù còn không xác định chính mình đối với Huyết Linh Lung cảm giác nhưng ở Hoàng Ba Thành cùng vực cảnh thời điểm cái kia thật đúng là mập mờ nhiều hơn Lăng Thiên Vũ liền là muốn phủi sạch quan hệ đều vứt không mở. Ta vì sao không dám ngươi đây không biết xấu hổ vậy mà muốn cướp nam nhân của ta sao? Nam nhân của ngươi còn chưa tới phiên ngươi cái này yêu nữ. Hai nữ tranh giành tình nhân đối chọi gây gắt hai người khí thế đang không ngừng tiêu thăng trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Lăng Thiên Vũ thẳng đổ mồ hôi lạnh đây cũng quá hố cha thực tế là nghĩ không ra Huyết Minh bọn họ sẽ xuất hiện ở đây. Linh Lung phụ thân có chuyện muốn theo Thiên Vũ hảo hảo nói chuyện Huyết Minh cuối cùng mở miệng nếu cứ như vậy rằng con nữa cuối cùng mất mặt còn là nữ nhi của mình. Dù sao Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương hiện tại là thật sự cùng một chỗ cư như vậy cắm trên bàn chân đi dù nói thế nào cũng không thể nào nói nổi hơn nữa còn đến bị người cho chê cười. Lăng Thiên Vũ nghe được Huyết Minh lời này âm thầm nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị là cảm kích nhìn Huyết Minh, thần A ngươi thật là ta cứu tinh A. Huyết Linh Lung cũng không muốn khí thế bên trên nhược cho Tử Xương kìm nén đến mặt mũi tràn đầy giận đỏ, phụ thân ta. Ngươi quên vi phụ là đã nói với ngươi như thế nào sao ngươi cho rằng tiếp tục như vậy người ta liền sẽ dẫn ngươi tình sao Huyết Minh bản dưới mặt vừa hung ác liếc mắt Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, ngươi tiểu tử này thật là biết hái hoa ngắt cỏ bất quá đây ánh mắt ngược lại là rất không tệ tiểu nha đầu này có thể hoàn toàn không thua tại Linh Lung. Choe nu a toài. Ta đã biết huyết linh lung thu liễm lại khí thế hận hận trừng mắt nhìn Tử Xương nói ra, yêu nữ liền xem như ngươi hiện tại có được hắn ta cũng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bản tiểu thư sẽ cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Cho ngươi công bằng ngươi cũng cạnh tranh không được tình cảm là không thể cưỡng cầu Tử Xương ngạo mạn đạo. Ngươi quá tự tin huyết linh lung khôi phục cái kia vũ mị dáng vẻ khoe khoang tính chất cao ưỡn ngực mức câu hồn đối với Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha sắc dực lang hoàng ba thành một đêm kia ngươi hẳn còn nhớ a. Ta Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt khổ bức liều mạng hướng huyết minh xin giúp đỡ. Mà huyết minh ngược lại là phối hợp huyết linh lung dứt khoát lại không nói. Tử Xương một cỗ tức giận một tay bóp lấy Lăng Thiên Vũ dưới sườn quát khe nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Ta có nhưng là tâm sự đánh một chút cái rắm mà thôi. Lăng Thiên Vũ một mặt cười khổ liền đối với huyết linh lung nói ra, linh lung tiểu thư ta nghĩ chúng ta ở giữa có lẽ có cái hiểu lầm. Hiểu lầm huyết linh lung trong lòng một nắm chặt thật sâu nhói nhói rất không cam tâm vì sao Lăng Thiên Vũ có thể tiếp nhận cái thứ hai nữ nhân mà đối với mình trải qua nhắc nhở lại là nhìn tới không để ý tới. Huyết minh nhướng mày biết lại tiếp tục như thế đối với nữ nhi của mình là hào có ích liền nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ nói ra, Thiên Vũ có thể mượn một bước nói chuyện. Phi thường vui lòng Lăng Thiên Vũ mạo cái cơ linh. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như thật vui vẻ Tử Xương hừ nhẹ nói. Tiểu Xương vị này là cửa ngầm môn chủ huyết minh tiền bối Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, ngươi trước ở lại đây được không huyết minh tiền bối lại là có việc cùng ta trò chuyện với nhau hẳn là chuyện quan trọng. Cửa ngầm môn chủ Tử Xương ngạc nhiên đối với cửa ngầm thế lực Tử Xương cũng là có hiểu biết liền xem như Vạn Linh Tông cũng đắc tội không nổi đây cũng khó trách huyết linh lung sẽ ngông cuồng như thế. Bất quá Tử Xương cũng tuyệt đối sẽ không yếu thế. Nhưng dù sao huyết minh là nổi tiếng cửa ngầm nhất môn chi chủ Tử Xương cũng không dám quên thứ hai. Liền nhẹ nhàng từ Lăng Thiên Vũ trên thân rơi xuống bị ổi vì đối với tiền bối kính ý bên trên đối với huyết minh thi lễ một cái. Liền như vậy nho nhỏ một chi tiết để huyết minh đối với Tử Xương nhiều hơn mấy phần hảo cảm liền nói với Lăng Thiên Vũ, cùng ta a. Được rồi Lăng Thiên Vũ ứng tiếng ám thở ra một hơi liền đi theo huyết minh đi đến. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ cùng huyết minh sau khi rời đi Tử Xương cùng huyết linh lung ánh mắt còn là tràn ngập địch ý rằng có lấy toàn bộ bầu không khí giống như là tràn đầy lửa thuốc vị. Đám người chỉ có thể hai mặt nhìn nhau giữ yên lặng. Người chỗ huyết minh chính đưa lưng về phía Lăng Thiên Vũ hồi lâu trầm mặc. Lăng Thiên Vũ thấp thỏm trong lòng mặt sắc lung túng nói, tiền bối đối với ta cùng linh lung ở giữa sự tình ở đây nói tiếng xin lỗi. Ngươi tất yếu cùng ta xin lỗi huyết minh thản nhiên nói, các ngươi tình cảm giữa nhưng người tuổi trẻ tranh chấp ta hứng thú can thiệp hơn nữa đối với chuyện tình cảm cũng không thể quá cưỡng cầu nhưng làm tư tâm dưới nói ta phải nói cho ngươi linh lung nàng là cô gái tốt nếu như có một ngày ngươi tiếp nhận nàng hy vọng ngươi không cần cô phụ nàng. Ân ta minh bạch Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Tốt hiện tại nên nói chuyện chính huyết minh chậm rãi xoay người hai mắt nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi, kiếm vân này tông sự tình đều là các ngươi làm. Tựa như kiếm vân tông cấu kết đêm yêu nhất tộc cướp đoạt cô hài đồng ta thật sự là pháp chịu đựng cho nên liền quyết ý phá hủy kiếm vân tông Lăng Thiên Vũ chi tiết đạo. Ân đối với kiếm vân tông cấu kết đêm yêu tộc sự tình chúng ta cửa ngầm sớm đã bí mật nắm giữ huyết minh nói, mặc dù chúng ta cửa ngầm mặc dù không phải cái gì danh môn chính phái nhưng cũng tuyệt đối không cho phép yêu tộc tại chúng ta nhân tộc địa giới hoành hành làm bậy nhưng ta thực đang nghĩ đến chính là bọn ngươi vậy mà so với chúng ta xuất thủ trước. Thật sự nếu không xuất thủ chỉ sợ sẽ có càng nhiều cô hài đồng mất mạng Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Ngươi làm tốt lắm nhưng ta có cái hỏi thực tế không giải huyết minh mặt mũi tràn đầy nghi mê hoặc nói, tại kiếm vân tông hủy diệt về sau chúng ta nghe này động tĩnh chạy tới nơi này nhưng ta cảm giác được tại cái này mặt có cô rất đáng sợ yêu khí tồn tại nếu như ta đoán được sai cái kia hẳn là một cái cường đại yêu trận chúng ta liền một mực thủ tại chỗ này tìm kiếm ngược lại là các ngươi xuất hiện có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao. Đó là một cái thông hướng Hắc Phong vực cửa thông đạo Lăng Thiên Vũ trả lời. Hắc Phong vực huyết minh ngạc nhiên. Không tệ Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu cười nói, ha ha bất quá vận khí của chúng ta không tệ Hắc Phong vực hiện tại đã bị chúng ta phá hủy. Phá hủy huyết minh lộ ra cực kỳ chấn kinh thở phào nói ra, tốt a ta biết ngươi có chút thủ đoạn đến cho các ngươi tại Hắc Phong vực nội sự tình ta liền không hỏi nhiều. Tạ tạ tiền bối Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ kỳ thật cũng dự định muốn nói đến như vậy kỹ càng. Ân Hắc Phong vực thế lực là cái họa lớn các ngươi vậy mà phá hủy Hắc Phong vực cái kia cũng coi như là đả thương nặng đêm yêu tộc thế lực huyết minh tràn đầy tán thưởng lại nói, vậy mà đây Hắc Phong vực sự tình đã hỏi cái kia liền nói một chút cửa ngầm sự tình a. Cửa ngầm Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy không giải. Ân huyết minh trịnh trọng nói, Thông Thiên Thánh phủ có thể muốn phát sinh bên trong loạn mà Tây Châu bốn môn thế lực xung đột cũng sẽ có điều tăng lên nhưng ta nhất định phải trở về Thông Thiên Thánh phủ chữa bằng máu môn tọa chấn cho nên ta vẫn luôn muốn tìm một vị đại diện môn chủ có thể tạm thời tiếp quản cửa ngầm sự vụ. Đại diện môn chủ Lăng Thiên Vũ sững sờ đầu góc xoay chuyển nhanh Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền hiểu huyết minh ý tứ nói, cái kêu huyết tiền bối ý của ngài là muốn ta đảm nhiệm cửa ngầm đại diện môn chủ sao? Đúng huyết minh nói ra. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu đem cửa ngầm thánh lệnh giao cho ngươi thời điểm liền đối với không có loại ý nghĩ này, hiện tại năng lực của ngươi đã đạt đến yêu cầu của ta, đương nhiên ngươi bây giờ đã có được thuộc về ngươi thế lực của mình, nếu như ngươi chướng mắt cửa ngầm thế lực như vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Không, không thể nhận được huyết tiền bối thưởng thức, đây là Thiên Vũ vinh hạnh, nếu như huyết tiền bối tín nhiệm Thiên Vũ mà nói ổn thỏa nhờ vào đó trách nhiệm, Lăng Thiên Vũ nói ra làm đại diện môn chủ tương đương liền là nắm trong tay cửa ngầm thế lực, chuyện tiện nghi như vậy Lăng Thiên Vũ đương nhiên rất vui lòng. Ân, về phần cửa ngầm nội vụ sẽ có Linh Lung cùng 4 vị chấp sự trưởng lão hiệp trợ ngươi, đương nhiên ta cũng nói ngươi muốn một mực tọa trấn cửa ngầm nhưng là hy vọng ngươi có thể hảo hảo sử dụng cửa ngầm thế lực, đừng làm một số bại hoại cửa ngầm danh dự sự tình, Huyết Minh nghiêm nghị nói. Huyết tiền bối yên tâm, Thiên Vũ nhất định sẽ toàn lực giữ gìn cửa ngầm danh dự cùng lợi ích, Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Ân, ta nói đến cũng chỉ những thứ này, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, Huyết Minh đạo. Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không cô phụ Huyết tiền bối hy vọng, Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Tốt, cần phải trở về, bằng không ta lo lắng cái kia hai cái tiểu nha đầu sẽ khống chế không nổi cảm xúc, Huyết Minh khinh bỉ nhìn rất rõ ràng liền là nói đây là Lăng Thiên Vũ gây ra họa. Lăng Thiên Vũ cả người run một cái, hắn sợ nhất liền là trở về đối mặt Tử Xương cùng Huyết Linh Lung. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 524, cường hãn chứng minh, thượng. Làm Lăng Thiên Vũ cùng Huyết Minh trở về thời điểm rõ ràng liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm lửa thuốc vị, mà Tử Xương cùng Huyết Linh Lung khi nhìn đến Lăng Thiên Vũ trở về thời điểm càng đem ánh mắt thẳng tắp quét mắt tới. Lăng Thiên Vũ cả người dùng mình một cái, có loại lạnh siêu siêu cảm giác thầm hô, má ơi không mang theo chơi như vậy. Thiên Vũ, Sắc Lang, Tử Xương, Huyết Linh Lung cùng khắc thời gian tê ợ. Nhưng hai người cảm thấy có chút không đúng, hình như quá mức ăn ý, vừa hung ác nhìn nhau. Há miệng ngậm miệng liền hâu người, Sắc Lang ngươi còn có tư cách gì ưa thích Thiên Vũ, Tử Xương âm thanh lạnh lùng nói. Ta liền yêu gọi như vậy làm gì ngươi quản được, Huyết Linh Lung ngạo ngược cưỡng thẳng. Lăng Thiên Vũ ngầm sinh mồ hôi lạnh ngượng ngùng cười nói, hắc hắc hai vị muội tử trước đừng nóng giận, Huyết Minh tiền bối có chuyện trọng yếu muốn nói đây nói, Lăng Thiên Vũ giảo hoạt nhìn Huyết Minh cười nói, Huyết Minh tiền bối ngài nói đúng không? Huyết Minh liếc mắt đối với Lăng Thiên Vũ hổ thẹn thật đúng là bị khuất phục, nhưng vậy mà Lăng Thiên Vũ đều nói như vậy, Huyết Minh liền túc lên mặt một mặt chính xác nói, tựa như đây là về chúng ta cửa ngầm. Cửa ngầm. Đám người sững sờ, cái kia 4 vị huyết bảo lão giả hình như đoán được thứ gì trong lúc mơ hồ lộ ra mấy phần kinh sắc. Ân, Huyết Minh khẽ gật đầu theo nhìn ở đây cửa ngầm chỗ có người nói, về sau ta đem tạm dừng tiếp quản cửa ngầm, từ Lăng Thiên Vũ tiểu huynh đệ tiếp nhận cửa ngầm đại diện môn chủ. Đại diện môn chủ. Đám người đột nhiên giật mình, ngoại trừ cái kia 4 vị huyết bảo lão giả bên ngoài ở đây những cửa ngầm đó nòng cốt kinh ngạc vạn phần, nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được ở đây những cửa ngầm đó nòng cốt không ai tin phục Lăng Thiên Vũ. Môn chủ đây chỉ sợ không tốt lắm đâu, một vị ông lão tóc vàng nói ra, nghe nói Lăng Thiên Vũ hiện tại thế nhưng là Tiêu Thắng Thiên chỉ định khách khanh trưởng lão, vậy cũng chính là thiên địa minh người, nếu là nhận mặc chúng ta cửa ngầm đại diện môn chủ này làm sao cũng không thể nào nói nổi a. Kim lão nói không sai, lão phu cũng không đồng ý, một vị khác hỏa hồng sắc tóc ngắn lão giả nói ra. Lão phu cũng cho là như vậy, mặc dù thiên địa minh cùng chúng ta cửa ngầm tạm thời cũng xung đột lợi ích, nhưng nếu là Lăng Thiên Vũ có lượng thân phận mà nói như vậy chỉ sợ pháp làm cho cả cửa ngầm tin phục á, lại một vị lão giả tóc trắng nói ra. Ấn, lão phu cũng giữ lại tam lão quan điểm, vị cuối cùng trắng bạc sắc tóc dài lão giả khép hở hai mắt nói ra. Lần này cửa ngầm 4 vị chấp sự trưởng lão đều bác bỏ Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên ở đây những hơn 10 vị đó cửa ngầm nòng cốt cũng là bác bỏ. Huyết Linh Lung ngược lại là nghe phụ thân của mình nói qua liên quan tới Lăng Thiên Vũ chưa tới nhận chức cửa ngầm môn chủ ý nghĩ, làm vì mình thích nam nhân, Huyết Linh Lung tự nhiên là đồng ý, nhân tiện nói, ta ngược lại thật ra tán đồng phụ thân ta, mặc dù Thiên Vũ cùng Thiên Địa Minh có chút quan hệ nhưng dù sao nhưng là ký danh khách khanh trưởng lão, nói cách khác Thiên Vũ hiện tại hoàn toàn có thể bác bỏ thân phận của Thiên Địa Minh. Bác thần Tuấn Kiệt cùng đế huyết bọn họ ngược lại là duy trì trầm mặc, đương nhiên bọn họ tất nhiên là hy vọng Lăng Thiên Vũ có thể tiếp nhận cửa ngầm đại diện môn chủ, dù sao chiến giết xong đoàn tổn thất nặng nề có cửa ngầm thế lực tương trợ là phi thường hữu ích. Huyết Minh trầm tư một hồi nhi quay về Lăng Thiên Vũ hỏi, Thiên Vũ chúng ta cửa ngầm có cái thói quen không thể cùng thân phận của thế lực khác kiêm dung, đương nhiên ngươi bây giờ có tự do lựa chọn. Lăng Thiên Vũ cười một cái nói. Chư vị lấy các ngươi cửa ngầm năng lực chắc hẳn cũng rõ ràng Lạc Dương quốc cùng hội đấu võ bên trên phát sinh một ít chuyện, cho nên đổi vị suy nghĩ dùng góc độ của ta tới thăm đám các ngươi sẽ như thế nào làm. Tứ lao các loại xứng sở Lăng Thiên Vũ như thế nói đến điểm liên quan tới Lạc Dương quốc phát sinh sự tình dính đến thiên địa minh lợi ích, tại loại này tình thế giới Lăng Thiên Vũ đúng là không có lựa chọn khác. Thấy tứ lao trầm mặc, Lăng Thiên Vũ lại nói, cho nên đối với thiên địa minh đối ta lôi kéo cái kia cũng chỉ là ta ngộ biến tùng quyền, nhưng ta có thể minh xác nói cho mọi người ta căn bản là thừa nhận chính mình thân phận của thiên địa minh. Hơn nữa ta có thể nói cho chư vị thiên hỏa tông sự tình đúng là ta làm thiên địa minh phân các trưởng lão cũng là ta giết, nói như vậy các ngươi hẳn là tín nhiệm ta đi. Đối với tứ lao cùng ở đây nòng cốt tuyệt đối là huyết minh bên người tín nhiệm bộ hạ, cho nên Lăng Thiên Vũ tin tưởng những người này sẽ không bạo lộ ra ngoài thân phận của mình, cho nên Lăng Thiên Vũ ngược lại giấu giếm. Tứ lao các loại nghe nói như thế ngược lại là có thể bác bỏ Lăng Thiên Vũ thuộc ở thiên địa minh đây thân phận của trọng. Như vậy tứ lao còn có ý kiến gì, huyết minh hỏi. Ý kiến ngược lại là có ông lao tóc vàng nói ra. Nhưng là lại là nhận mặc chúng ta cửa ngầm đại diện môn chủ ngoại trừ muốn khảo nghiệm năng lực quản lý bên ngoài chủ yếu là thực lực, càng là đến mọi người tin phục. Ha ha, vị này lão tiền bối nói đến sai, về phần ta năng lực quản lý sau này còn là cần chư vị chỉ đạo nhiều hơn, Thiên Vũ tự nhiên sẽ hảo hảo tôi luyện. Lăng Thiên Vũ cười cười lại nói, nếu là muốn khảo nghiệm thực lực của ta mà nói nhỏ như vậy bối cả gan có thể thỉnh bốn vị lão tiền bối dạy bảo ta, muốn có bốn vị lão tiền bối chứng minh mà nói đây chính là tốt nhất tin phục lực a. Tứ lao các loại kinh ngạc nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ dám hướng bọn họ khiêu chiến. Hiển nhiên tứ lao thực lực đều tại chân vũ tứ trọng cảnh ở giữa. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ đây tuổi quá trẻ còn muốn lấy khiêu chiến chân vũ cảnh cường giả sao? Huyết Minh ngược lại là hai mắt híp dậy sớm liền nhìn thấu Lăng Thiên Vũ thực lực. Huyết Linh Lung ngược lại là lo lắng lên tức giận nói, sắc lang ngươi đây là đang nói cái gì, tứ lao đều có trăm năm tu vi tuyệt đối không phải ngươi có khả năng khiêu chiến. Bốn phía những cửa ngầm đó nòng cốt cũng là khinh thường nhìn Lăng Thiên Vũ, đối với Lăng Thiên Vũ cuồng vọng tiến hành tại bọn họ cho rằng nhưng là cái ngu xuẩn cử động mà thôi. Ha ha, ta đương nhiên biết bốn vị lao tiền bối tu vi thâm hậu, nhưng nếu như ta liên bốn vị lao tiền bối cửa này đều không qua được thế thì tư cách tiếp nhận đại diện môn chủ, Lăng Thiên Vũ cười nói trong mắt lại là lộ ra tự tin. Không tệ, có đảm lược như vậy thì từ lao phu chỉ giáo một hai a, ông lão tóc vàng nói ra. Lão phu chính là cửa ngầm đại chấp sự Kim lão, ngoại trừ huyết môn chủ bên ngoài lão phu là nhất có quyền uy tính chất, chỉ cần ngươi có thể tiếp được lão phu một chiêu không ngã, lão phu liền tán thành ngươi tiếp nhận đại diện môn chủ. Đa tạ Kim lão tiền bối, Lăng Thiên Vũ chắp tay theo nhìn cái khác ba vị chấp sự trưởng lão nói ra, bất quá Thiên Vũ lần này là muốn cùng nhau khiêu chiến bốn vị lão tiền bối, ta muốn này lại là tốt hơn chứng minh. Nghe tiếng ngoại trừ chiến giết xong đoàn những người kêu bên ngoài Kim lão bọn họ đều tập thể sửng sốt, đây Lăng Thiên Vũ cũng quá phách lối đi, vậy mà muốn một người khiêu chiến bốn vị chấp sự trưởng lão. Nhưng chính là phần này khí phách để Kim lão bọn họ đối với Lăng Thiên Vũ nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, dù sao từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm bọn họ căn bản là nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ thực lực sâu cạn. Chỉ là bọn hắn rất khó tin tưởng Lăng Thiên Vũ tuổi quá trẻ liền xem như thiên phú lại thế nào nghịch thiên vậy cũng không có khả năng cùng chân vũ cảnh cường giả chống lại, huống chi vẫn là phải đồng thời khiêu chiến bốn vị chân vũ cảnh cường giả. Huyết Linh Lung ngốc kinh ngạc hồi lâu giận đùng đùng nói ra, sắc lang ngươi chớ hồ đồ. Con mụ điên, nam nhân của ta cũng không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, ha ha, nhưng mà liên người mình thích đều không hiểu rõ còn muốn cùng ta tranh tử xương, nhịn không được nói ra. Ngươi Huyết Linh Lung tức giận đến mặt mũi tràn đầy xích hồng, nàng đúng là đối với Lăng Thiên Vũ không hiểu nhiều. Mà Kim lão bọn họ ngược lại là từ Tử Xương trong lời nói nghe được một số ý vị, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ thực có năng lực đối phó bọn hắn sao, nếu như làm mà nói vậy cũng thật bất khả tư nghị a. Ha ha, tựa như ta không bao giờ làm có năm chắc sự tình, Lăng Thiên Vũ cười nói, Linh Lung tiểu thư ngươi đây liền không cần phải lo lắng, mặc dù Thiên Vũ tự nhận tu vi so ra kém bốn vị lao tiền bối nhưng ta sẽ hết sức thử một lần. Nghe nói như thế Kim lão bọn họ chân mày nhíu chặt hơn, như thế nói thật giống như Lăng Thiên Vũ rất có nắm chắc giống như. Tốt ta, Kim lão nói ra, Thiên Vũ tiểu huynh đệ, vậy chúng ta đã có ra mặt giấy tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nếu như ngươi có thể từ trong tay chúng ta tất cả chống nổi một chiêu mà nói như vậy chúng ta liền tán thành ngươi. Đa tạ bốn vị lão tiền bối còn xin chỉ giáo, Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Ha ha, đau thương mắt, vậy chúng ta thì không sử dụng chiến khí a, Kim lão cười nói, đương nhiên ngươi có thể sử dụng bất kỳ chiến khí. Vậy mà bốn vị lão tiền bối đều nói như vậy, cái kia làm tiểu bối tự nhiên cũng không thể sử dụng đồ vật, Lăng Thiên Vũ một bộ rất có rộng rãi lực dáng vẻ cười nói trên nét mặt tràn đầy tự tin. Kim lão các loại mặt sắc trầm xuống tại bọn họ cho rằng Lăng Thiên Vũ nói nâng nghi là quá coi thường thực lực của bọn hắn, mà bốn phía những cửa ngầm đó nòng cốt còn lại là nhao nhao khinh bỉ. Cắt liền tiểu tử kia cũng muốn đối phó tứ lão cũng không dễ, tốt đo cân nặng chính mình có mấy nặng hai cân. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, đơn giản liền là muốn chết. Tiểu tử kia ta nghe qua, nghe nói tại Lạc Dương quốc vương thành hội đấu võ thời điểm tiểu tử kia liền là phách lối như vậy, nhìn là đến phải thật tốt áp chế một áp chế hắn nguyệt khí. Những cửa ngầm đó nòng cốt khe khẽ bàn luận lấy. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ nghe được rất rõ ràng nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cười. Mà Tử Xương bọn họ còn lại là mặt sắc bình tĩnh, bọn họ đều là tại Lăng Thiên Vũ dẫn đầu tiếp theo lộ giết tới Hắc Phong vực, mặc dù tứ lao tu vi thâm hậu nhưng ở chân vũ cảnh cấp độ bên trong tối thiểu bọn họ cho rằng rất ít người lại là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Theo đám người rộng rãi mở một mảnh không vực, Lăng Thiên Vũ độc thân đứng ngạo nghễ hăng hái. Kim lão bọn họ hai mắt híp lên nhanh chóng xuất hiện ở bốn góc phong kín Lăng Thiên Vũ tất cả đường lui. Thiên Vũ cẩn thận Huyết Linh Lung nói khẽ. Yên tâm, hắn có thể ứng phó được. Huyết Minh cười nhạt một tiếng. Huyết Minh lời này tuy nhỏ nhưng Kim lão bọn họ thế nhưng là nghe được rất rõ ràng, mặt sắc kinh ngạc liền liên Huyết Minh đều nói như vậy, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ thật có đối với giao năng lực của bọn hắn sao? Không khỏi Kim lão bọn họ nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bốn phía những cửa ngầm đó nòng cốt sợ bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ, từng đôi con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ trên thân không thả. Lăng Thiên Vũ nắm chặt nắm tay cười thầm nói, ha ha, tốt nhất tin phục cái kia chính là thực lực chứng minh cái này đại diện môn chủ ta Lăng Thiên Vũ quyết định được. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 525, cường hãn chứng minh, hạ. Lao phu Viêm chấp sự Viêm lão. Lao phu Phong chấp sự Phong lão. Lao phu Mộc chấp sự Mộc lão.